Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kéo, kích động như nước, vĩnh hằng chiến bảo, hư không tứ đại thánh địa người đều đến đông đủ. Nơi xa, một đạo hắc ám lưu quang tới gần, chậm rãi giảm tốc độ. Một con thuyền thật lớn ngoại hình giống như màu đen nhím biển phi hành khí xuất hiện ở mọi người. Trước mắt, khác biệt phong cách cùng hoàn toàn bất đồng hơi thở. Tức khắc kêu tu luyện giả nhóm ngóng nhìn mà đi, chỉ cảm thấy cái loại này hơi thở, thập phần không thích hợp, cái loại này hơi thở. Trần Tông tức khắc nhíu mày, dị tộc, một tôn tâm ý thiên cung trưởng lão ngưng thanh nói, dị tộc. Trần Tông khẽ cau mày, không phải rất rõ ràng, dị tộc không phải ở vực ngoại hư không sao, vẫn là bị nhân tộc cấp đánh ra đi, như thế nào còn dám tiến vào. Năm đó một hồi đại chiến, tuy rằng cuối cùng chúng ta nhân tộc thắng lợi, nhưng tổn thất thảm trọng, mà dị tộc bị đánh đuổi, tổn thất càng thêm thảm trọng. Không thể không rời khỏi phương Tây hư không, đến càng thêm hiểm ác vực ngoại hư không đi. Này trưởng lão lập tức giải thích lên, lúc sau, dị tộc cũng từng có vài lần dốc sức làm lại, ý đồ lại lần nữa xâm nhập phương Tây hư không, lại đều bị nhân tộc đánh đuổi, các có tử thương, cuối cùng ký kết khế ước, lẫn nhau không tương phạm khế ước. Trần Tông như suy tư gì gật gật đầu, khế ước chung có nói rõ, nhân tộc có thể tiến vào vực ngoại hư không rèn luyện, mà dị tộc cũng đồng dạng có thể tiến vào hư không rèn luyện. Tiền đề là không được quá liều, không được cố ý làm phá hư. Hiện giờ có dị tộc tiến đến, hiển nhiên cũng là vì Thái Hư Thần Khư, ở khế ước quy tắc dưới, nhân tộc là không thể cố tình nhằm vào bọn họ. Đương nhiên, tiến vào Thái Hư Thần Khư lúc sau, hết thảy cạnh tranh đều tồn tại, đến lúc đó như thế nào, đó là mặt khác một chuyện, rốt cuộc cố tình nhằm vào chỉ là một loại tương đối mơ hồ cách nói. Thời không gió lốc thổi quét dưới, chậm rãi, tựa hồ trở nên kịch liệt lên, cách xa nhau mấy vạn mễ, đều có thể cảm giác được kia đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy dường như. Gọi người sắc mặt đại biến, kiêng kỵ không thôi, cho dù là thần thông cảnh cường giả, cũng là kiêng kỵ không thôi. Nhưng, thịnh cực mà suy, dần dần, kịch liệt mênh mông cuồn cuộn hủy diệt hết thảy thời không gió lốc, cũng bắt đầu một chút yếu bớt, lúc ấy không gió lốc suy yếu đến mức tận cùng khi, rốt cuộc tạm dừng xuống dưới, duy trì một cái so thấp ổn định tiêu chuẩn, suy kịch kỳ tới rồi, là thời điểm có thể tiến vào. Thoáng chốc, từng đạo thân ảnh từ hư không trên phi thuyền thoát ly, hướng kia đen nhánh thời không gió lốc bay vút mà đi. Sấm thời không gió lốc, hình thể càng lớn, đã chịu thời không gió lốc ảnh hưởng lại càng lớn. Này đây, không được sử dụng hư không phi thuyền trực tiếp tiến vào. Rốt cuộc hư không phi thuyền ít nhất cũng có cây số lớn nhỏ. Nhân tài hơn hai thước lớn nhỏ, chênh lệch dữ dội nhiều, cho dù là thời không gió lốc ở vào suy kiệt kỳ. Một khi hư không phi thuyền tiến vào, đã chịu ảnh hưởng cũng sẽ thập phần đáng sợ, có khả năng làm hư không phi thuyền trực tiếp bị thời không gió lốc xé rách. Thậm chí tương cập hư không trên phi thuyền người, bởi vậy tốt nhất tiến vào phương pháp chính là tự thân tiến vào, hình thể tiểu, cùng thời không gió lốc tiếp xúc mặt càng tiểu, tự nhiên đã chịu ảnh hưởng cũng sẽ càng tiểu. Theo sát, tâm ý thiên cung chuyến này mạnh nhất trưởng lão quát, đầu tàu gương mẫu đi phía trước mà đi, trực tiếp xâm nhập đen nhánh tập cuốn không thôi thời không gió lốc trong vòng. Trần Tông cũng tùy theo tiến vào trong đó, lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng từ bốn phía xâm nhập tới. Kia lực lượng thập phần quỷ dị, hoàn toàn vô pháp xác định sẽ từ cái nào phương hướng xâm nhập mà đến. Kia lực lượng thập phần điên cuồng, thập phần cuồng bạo, sao động bất an giống nhau không ngừng xâm nhập chính mình thân hình, phảng phất muốn đem chính mình xé nát, xé thành vô số. Bất quá này lực lượng đã suy kiệt đến nhất định trình độ, đối nguyên minh cảnh chính mình cũng không có nhiều ít uy hát yêu ta, nhưng nếu là ngự đạo cảnh nói, nhất định phải toàn lực chống đỡ, nếu không một không cẩn thận liền khả năng bị thương. Tâm ý thiên cung người hành động lên, thế lực khác cùng các tán tu đương nhiên cũng sẽ không chờ đợi hành động, liền mấy chục cái dị tộc cũng sôi nổi rời đi phi hành khí, nhanh chóng nhảy vào thời không gió lốc trong vòng. Thời không gió lốc đen nhánh một mảnh, từ bên ngoài xem hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng vừa tiến vào trong đó liền sẽ phát hiện không có trong tưởng tượng như vậy hắc, ít nhất có thể nhìn đến nhất định phạm vi. Chương 2213, mỗi khi loại này thời điểm liền phải độc hành. Thời không gió lốc tàn sát bừa bãi, vĩnh không ngừng tức, trong đó rốt cuộc là cái dạng gì ảo diệu, không có người rõ ràng, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng khó có thể thăm minh, biến thành một cái chưa giải chi mê. Từ năm đó Thái Hư Thần Môn hủy diệt, thời không gió lốc xuất hiện, liền vẫn luôn tàn sát bừa bãi đến nay, chưa bao giờ tiêu tán, chỉ là ngẫu nhiên có suy kiệt kỳ, nhưng khoảng cách một đoạn thời gian sau, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. May mà chính là, này thời không gió lốc cũng sẽ không khuếch tán khai đi. Bằng không, phương Tây hư không sớm đã bị lan đến đi vào, thậm chí khắp hư không đều nguy hiểm. Thời không gió lốc trong vòng, một đám lại một đám thông thần cảnh không ngừng xuyên qua. Có thoạt nhìn chậm chạp lão hủ bộ dáng, tựa hồ gần đất xa trời, nhưng kia bất quá là bề ngoài. Đối với thông thần cảnh, bề ngoài thoạt nhìn là già nua vẫn là tuổi trẻ, đối với thực lực kỳ thật không có gì ảnh hưởng, chẳng qua có người đột phá so sớm, bởi vậy thoạt nhìn càng tuổi trẻ, có người đột phá so vãn, chính là một bộ tương đối lão bộ dáng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thích duy trì tuổi trẻ bề ngoài, có rất nhiều thích một bộ lão giả bề ngoài, hư không như vậy đại, nhân tộc có vô số, yêu thích trăm triệu ngàn, trưởng thành bộ dáng gì đều chẳng có gì lạ. Thời không gió lốc thập phần mở mang, ước chừng có thượng vạn dặm độ dày, mà tiến vào trong đó lúc sau, cho dù là thần thông cảnh cường giả tốc độ cũng đã chịu cực đại ngăn chặn. Vô pháp như ở trên hư không chung như vậy nhanh chóng. Đương nhiên liền tính là bị ngăn chặn, này tốc độ cũng không phải nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh có thể so sánh với. Rốt cuộc ở chỗ này, tất cả mọi người bị ngăn chặn tốc độ cùng hành động. Tán tu trung thần thông cảnh cường giả, bởi vì không cần cùng những người khác cùng nhau hành động. Không cần chờ đợi, liền có thể vận dụng tốc độ cao nhất không ngừng đi tới. Dành trước một bước lướt qua thời không gió lốc, tiến vào Thái Hư thần khư nội, tương phản, có môn phái thế lực thần thông cảnh cường giả nhóm, tác muốn mang theo bổn môn mặt khác nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh. Liền muốn khống chế tự thân tốc độ, cho nên sẽ so chậm một chút, nhưng, đường thâm nhập mấy ngàn dặm khi, biến cố xuất hiện, bên tai tựa hồ có hô hô hô thanh âm không ngừng vang lên, như là cuồng phong ở thổi tập phát ra tiếng gầm gừ, làm mọi người cầm lòng không đậu cả người căng thẳng, khắp cả người phát lạnh, trong nháy mắt. Trần Tông liền cảm giác được quanh thân lôi kéo lực lượng càng thêm hỗn loạn. Chợt, một trận hắc phong thổi quét mà đến, đang ở chính mình phía trước phi hành đồng môn thân hình phảng phất trốn vào thời không hắc động, trực tiếp biến mất không thấy. Một màn này làm Trần Tông trong mắt co rút lại như châm, hô hô hô tiếng gió không dứt bên tai, không ngừng truyền vào trong tai, tùy theo chính là từng đạo hắc phong thổi qua, phàm là bị hắc phong lan đến người, đều không thể phản kháng, cho dù là thần thông cảnh cường giả cũng là như thế. Trực tiếp giống như là bị nuốt vào thời không hắc động biến mất không thấy. Nhưng tiếp theo tức, lại ở cách xa nhau rất xa địa phương xuất hiện. Không có bất luận cái gì quy luật, phía trước cùng bốn phía, tầm ý thiên cung người đang không ngừng thổi tập mà đến hắc phong dưới. Một đám biến mất không thấy, dần dần, một đạo hắc phong đánh úp lại, thổi hướng Trần Tông, siêu cường cảm giác làm Trần Tông bắt giữ đến kia hắc phong. Nhưng Trần Tông lại phát hiện, vô pháp né tránh, mặc kệ chính mình như thế nào ứng đối, đều không thể tránh đi kia hắc phong thổi tập. Giống như là tỏa định chính mình giống nhau, thoáng chốc, Trần Tông cảm giác bị chính mình hắc phong thổi đến, cả người tựa hồ bị bao vây lại, cảm giác thập phần kỳ diệu thập phần độc đáo, phảng phất bị một lực lượng mạc danh mang theo, không thể chống đỡ, trốn vào thời không chỗ sâu trong, đen nhánh, Trần Tông có khả năng đủ nhìn đến, chỉ có một mảnh đen nhánh, hắc đến thâm thúy, hắc đến hoàn toàn, hắc đến cái gì đều nhìn không tới, thậm chí, hết thảy cảm giác đều mất đi, tại đây loại trong bóng tối, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng đột kích, nháy mắt vung, cả người bay ra hắc ám, lại xuất hiện ở thời không gió lốc bên trong, nhưng đã là không thấy tâm ý thiên cung sư huynh đệ cùng trưởng lão cùng nhau hành động kế hoạch, trực tiếp đã bị quấy rầy. Phía trước ở viên hư không trên phi thuyền thương nghị, tự nhiên cũng là không giải quyết được gì. Đương nhiên, nếu quá trình giữa có tương ngộ nói, cũng có thể liên thủ lên, rốt cuộc muốn tìm kiếm cũng đoạt được Thái Hư Tam Thần khí, chỉ bằng chính mình một người lực lượng vẫn là không đủ, làm hết sức. Rốt cuộc này liên quan đến chính mình đường khảo hạch nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu thất bại nói, liền phải tiến hành mặt khác khảo hạch nhiệm vụ, đường khảo hạch nhiệm vụ thất bại số lần là 3 lần. Vượt qua 3 lần, tác cùng đường vô duyên, Trần Tông hiện giờ còn chưa từng thất bại quá. Đương nhiên, tốt nhất là đều không cần thất bại, không ngừng đi phía trước phi hành. Phi phi, Trần Tông xuyên thấu qua thời không gió lốc, thấy được không giống nhau cảnh sắc. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình lao ra thời không gió lốc, khoảnh khắc liền cảm giác hết thảy trói buộc chi lực đều biến mất không thấy. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh u ám thế giới, mênh mông bát ngát, mở mang, cuồn cuộn, trầm luân, phế tích, một loại không cách nào hình dung cảm giác, xuyên thấu qua Trần Tông hai tròng mắt ngóng nhìn, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông tinh thần ý chí, làm Trần Tông tâm thần đại chịu chấn động. U ám không trung, u ám đại địa, u ám thế giới, vô số sụp đổ cung điện, đoạn bích tàn viên hóa thành một tòa khổng lồ vô biên vô hạn phế tích. Trung gian còn có một ít thoạt nhìn đen nhánh một mảnh hư không mảnh đất tương liên. Tựa hồ ẩn chứa khủng bố hung hiểm. Phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, loại cảm giác này thật giống như là từ một cái sinh cơ bừng bừng xanh tươi tốt thế giới tiến vào một mảnh tĩnh mịch nặng nề tử khí tràn ngập lệnh người cảm thấy tuyệt vọng thế giới. Như vậy hơi thở sẽ gọi người cầm lòng không đậu cảm thấy áp lực, thậm chí Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được nơi này hơi thở thập phần hỗn loạn mà pha tạp, tràn ngập hơi thở ít nhất có mấy trăm loại nhiều hơn nữa, đại đạo chi lực cũng thập phần hỗn loạn, không ngừng phát sinh va chạm, kích động ra vô số sóng gợn gợn sóng. Trần Tông thân hình tại hạ trụy, ở chỗ này, có lẽ là bởi vì lực lượng hỗn loạn duyên cớ, khó có thể duy trì ngự không phi hành, tuy rằng tại hạ trụy, nhưng Trần Tông lại không có mất khống chế, không có mất đi cân bằng, mà là vẫn duy trì nhất định tốc độ rớt xuống. Hạ trụy khi, một đạo đen nhánh cái khe chợt xuất hiện, thập phần đột ngột, Trần Tông thập phần cảnh giác, phản ứng nhanh chóng, lập tức né tránh, thiếu chút nữa đã bị kia một đạo không gian cái khe lan đến. Kia cũng không phải bình thường không gian cái khe, mà là khe hở thời không. Sau không gian cái khe càng thêm cao cấp, càng thêm hung hiểm. Không ngừng Hạ Trụy Trần Tông phát hiện, càng là trời cao, khe hở thời không xuất hiện tần suất lại càng lớn, càng là tầng trời thấp, liền càng ổn định, nhưng ổn định cũng không đại biểu sẽ không xuất hiện khe hở thời không. Chỉ là tương đối ít, bốn phía, không có Tâm Ý Thiên Cung những người khác, nhưng thật ra có mặt khác tu luyện giả, nhưng khoảng cách gần nhất, cũng có mấy vạn mễ, dựa vào Trần Tông thị lực, liếc mắt một cái liền đem đối phương xem đến rõ ràng. Đó là một cái lão giả, ngự đạo cảnh tu vi, hẳn là một cái tán tu, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo đen nhánh cái khe nháy mắt xuất hiện, kia lão giả cảm giác xa xa không bằng Trần Tông, trong nháy mắt, kia lão giả một chân đã bị lan đến, không có bất luận cái gì phát hiện dưới, kia một chân trực tiếp bị cắn nuốt giống nhau, hoàn toàn biến mất không thấy, ta chân, hậu chi hậu giác, đường kia đen nhánh cái khe sau khi biến mất, lão giả mới vừa rồi cảm giác được chính mình chân trái biến mất, trống rỗng, không cấm kêu thảm thiết không thôi, cả người trực tiếp mất đi cân bằng, phảng phất thiên thạch nhanh chóng đi xuống rơi xuống, chỉ là chớp mắt, kia lão giả liền ở Trần Tông trong mắt biến thành tiểu hắc điểm. Trần Tông vẫn chưa ra tay cứu giúp, bởi vì đối phương chính mình hoàn toàn không quen biết, mặt khác, nơi này có nguy hiểm, một cái không cẩn thận, khả năng sẽ gặp được khe hở thời không, vì cứu một cái không quen biết không chút nào tương quan người, đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, Trần Tông tỏ vẻ làm không được, đương nhiên, nếu là không có bao lớn nguy hiểm lại không phải thực phiền toái dưới tình huống. Trần Tông cũng không tiếc ra tay một phen, nói đến cùng, nếu muốn đi vào nơi này, liền phải làm tốt gặp được các loại nguy hiểm chuẩn bị, thậm chí phải làm chết tử tế vong chuẩn bị. Thái hư thần khư, này không chỉ là một chỗ tràn ngập cơ duyên địa phương, đồng thời cũng là một chỗ tràn ngập nguy hiểm địa phương. Có đôi khi ngươi cũng không biết chính mình là như thế nào bị thương, như thế nào tử vong, bảo trì đều tốc độ dưới. Trần Tông đem kiếm đạo lĩnh vực tràn ngập khai đi, cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn, tránh đi vài đạo khe hở thời không sau, thành công rơi xuống đất, dưới chân là một mảnh cung điện sụp đổ lúc sau phế tích mặt đất. Đoạn bích tàn viên mái ngói thành đôi, hoang vu hơi thở thập phần nồng đậm, phảng phất lắng đọng lại vô số năm. Cũng đích xác lắng đọng lại vô số năm, từ dị tộc liên minh xâm lấn, một hồi liên tục mấy trăm năm chiến đấu kịch liệt đến nay. Đã qua đang vô số năm lâu, mà thời không gió lốc tiến vào suy kiệt kỳ, cũng không có một cái riêng quy luật, bởi vậy đến bây giờ mới thôi. Thái hư thần khư mở ra số lần, còn không đến 100 lần, cứ việc mỗi một lần mở ra, đều có rất nhiều người tiến vào trong đó, hơn nữa cũng được đến không ít cơ duyên. Nhưng, thái hư thần khư nội cơ duyên, thật sự là quá nhiều, bị được đến chỉ là trong đó tiểu bộ phận, không cần 100 lần. Liền tính là lại tiến vào 100 lần, cũng vô pháp đem trong đó cơ duyên đều lấy đi, rốt cuộc mỗi một lần mở ra đều là có thời gian hạn chế. Ở hữu hạn thời gian nội, lại muốn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, muốn được đến nhiều ít cơ duyên, khó khăn rất lớn, nói đến cùng tiến vào thái hư thần khư người, có thể tồn tại rời đi hơn nữa được đến không tồi cơ duyên. Chỉ là trong đó tiểu bộ phận, một bộ phận hoặc là chết ở bên trong, hoặc là không có gì thu hoạch, Trần Tông không có lập tức hành động, mà là đưa mắt nhìn ra xa, phân biệt phương hướng. Lại nhất nhất cùng phía trước trời cao khi chỗ đã thấy hết thảy đối lập. Ở thần hải giữa lấy ý thức hình chiếu phương thức, diễn biến ra tới, sinh động như thật, thật giống như là này một phương phế tích ảnh thu nhỏ. Phân biệt phương hướng, tư duy chuyển động, Trần Tông liền điều chỉnh thân hình sau, một bước bán ra, tốc độ không có thực mau, nhưng cũng không có rất chậm, duy trì một cái đều tốc độ đi tới, kiếm đạo lĩnh vực càng là bao trùm cây số phạm vi. Vẫn chưa hoàn toàn triển khai, như thế tự thân lực lượng tiêu hao cũng sẽ càng thấp. Nguyên thần cảm giác dưới bốn phía hết thảy cũng đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, chỉ là Trần Tông lại cũng lại lần nữa cảm khái, nguyên bản chính mình là muốn cùng Tâm Ý Thiên Cung các sư huynh đệ cùng các trưởng lão cùng hành động, kết quả lại xuất hiện bực này biến cố, lại biến thành đơn độc một người, quả nhiên ta còn là thích hợp độc hành a. Trần Tông không cấm khe khẽ thở dài, bất quá độc hành cũng hảo, tuy rằng hòa giải Tâm Ý Thiên Cung mặt khác sư huynh đệ cùng với các trưởng lão cùng hành động ở an toàn thượng càng có bảo đảm, nhưng tương đối không có như vậy linh hoạt cùng tự do. Từ chính mình xuất đạo đến nay, tuyệt đại đa số tình huống đều là đơn độc hành động, liền tính là ngẫu nhiên có cùng mặt khác người liên thủ, hơn phần nửa cũng sẽ biến thành đơn độc hành động, sớm đã đều thói quen. Thu hồi cảm khái, Trần Tông ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, hướng phía trước đi vội mà đi. Chương 2214, quỷ dị phế tích. Nơi này, hơi thở hoang vu mà hỗn loạn, khắp nơi đều là kịch liệt đại chiến sau rách nát, phế tích chi danh, danh xứng với thực, tuy rằng nói thái hư thần khư nội cơ duyên rất nhiều, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiến vào liền có thể được đến. Có lẽ ở lần đầu tiên mở ra khi có cái loại này tình huống xuất hiện. Nhưng, dễ dàng được đến cơ duyên, sớm đã đều bị người lấy mất. Ở phía trước mấy chục lần mở ra khi, hiện tại muốn được đến cái gì bảo vật hoặc là truyền thừa từ cơ duyên. Nhất định phải đi tìm, không có bị khai quật địa phương, còn có rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông nhìn đến một khối thật lớn hài cốt, chừng hơn 1000 mét, kia hài cốt màu xám, che kín rất nhỏ vết rách, tràn ngập ra tĩnh mịch thê lương cổ xưa hơi thở. Từ tàn lưu hơi thở Trần Tông có thể kết luận, này hài cốt sinh thời, nhất định rất mạnh, nhưng đáng tiếc, hiện tại bất quá là hủ bại xương khô một khối, không chỉ có hài cốt cự thú hủ bại xương khô. Trần Tông còn thấy được nhân tộc khô quắt thi thể, đồng dạng hủ bại, cũng không có lưu lại bất cứ thứ gì, liền tính là có, phòng trừng cũng là ở phía trước bị người lấy đi rồi. Xương khô, thây khô, có chút hoàn chỉnh, có chút không hoàn chỉnh, ngoài ra, còn có một ít tàn phá đã mất đi bất luận cái gì lực lượng hủ bại thần khí. Không có bị người nhặt đi, bởi vì đã không có bất luận cái gì thu về giá trị. Nhậm ngươi sinh thời phong hoa tuyệt đại, cũng không thắng nổi năm tháng xâm nhập. Trần Tông nhìn chăm chú trước mắt một khối hủ bại thây khô, không cấm khe khẽ thở dài, tiếng thở dài phảng phất theo gió quanh quẩn tại đây một mảnh tĩnh mịch thê lương phế tích chung. Này đó hài cốt thây khô có nhân tộc, cũng có dị tộc, đến nỗi ra sao loại dị tộc, nhìn không ra tới, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, đó chính là bọn họ sinh thời đều rất mạnh, thậm chí, so với chính mình hiện tại càng cường, nhưng mà, bọn họ đều đã biến thành xương khô, biến thành thây khô, sinh thời lại cường, cũng khó có thể chống đỡ năm tháng ăn mòn đi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đôi mắt hiện lên một mạt mờ mịt, nhưng chỉ là khoảnh khắc, kia một tia mờ mịt lập tức tiêu tán, bị một mạt tinh nhuệ như kiếm phong quang mang xỏ xuyên qua. Xé rách, dập nát, không thắng nổi năm tháng ăn mòn, đó là bởi vì còn chưa đủ cường. Trần Tông đáy mắt ánh sao càng thêm sắc bén, nếu đủ cường nói, cường đến liền năm tháng cũng không làm gì được. Không sai, sẽ chết, là bởi vì không đủ cường. Sau khi chết ở năm tháng ăn mòn hạ hóa thành hủ bại xương khô cái thây khô, cũng là vì không đủ cường, nếu đủ cường, chết sẽ chỉ là người khác. Ý niệm dâng lên, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sắc bén, ánh sao bắn ra bốn phía, phảng phất xuyên thấu thời không, nội tâm vừa mới xuất hiện một chút khói mù cùng mờ mịt trực tiếp liền biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, một bước bước ra, Trần Tông từ kia một khối quỳ rạp xuống đất thây khô bên cạnh lướt qua. Bước chân càng thêm kiên định, trên người mơ hồ có một loại đại thế ở lặng yên ngưng tụ. Một thân hơi thở cũng tùy theo trở nên càng thêm cô đọng, cường, Trần Tông tín niệm rất đơn giản, đó chính là biến cường, chỉ cần trở nên cũng đủ cường đại, như vậy hết thảy âm mưu dương mưu đều mất đi hiệu lực. Hết thảy chống cự đều không có hiệu quả. Người khác giết không chết chính mình, muốn chết, chỉ là bọn hắn, biến cường, tăng cường, cường ra bất luận cái gì người, cường đến liền thời không đều không thể ma diệt. Duỗi tay, Trần Tông từ bức tường đổ thượng rút ra một ngụm trường kiếm. Thân kiếm loang lổ, che kín rỉ sét, kia hơi thở đều mang theo tĩnh mịch, nhẹ nhàng chấn động, thân kiếm thượng tức khắc xuất hiện từng đạo vết rách. Trần Tông hơi chút một kiểm tra đo lường liền lộ ra một chút thất vọng. Quả nhiên, đã không được, giống như là những cái đó cường giả giống nhau, không thắng nổi năm tháng ăn mòn. Đương nhiên cũng cùng nơi này hoàn cảnh có quan hệ, bị thời không gió lốc vờn quanh, ngoại giới hơi thở căn bản là vô pháp tiến vào, nơi này hơi thở có vẻ hỗn loạn pha tạp, ở không có tương đối tinh thuần hư không nguyên khí tẩm bổ hạ, tự nhiên bên trong thần khí từ từ cũng sẽ bởi vậy mà dần dần mất đi linh tính cùng lực lượng, cuối cùng hủ bại. Như thế thái hư tam thần khí đâu? Trần Tông không cấm mày hơi hơi nhăn lại, tự hỏi nói, thần khí cố nhiên có lực lượng cường đại, nhưng ngày thường cũng cần phải có cũng đủ tinh thuần lực lượng tẩm bổ mới có thể đủ bảo trì tự thân uy năng, trong khoảng thời gian ngắn bị ngăn cách, này không có gì, cho dù là sẽ chậm rãi xói mòn lực lượng, chỉ cần không có tổn hại cập căn bản liền không có việc gì. Một lần nữa tẩm bổ, có thể khôi phục lại, thời gian dài ngắn mà thôi, thậm chí có một ít bí pháp từ từ, có thể cho lực lượng xói mòn thần khí ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại mà không có tác dụng phụ. Nhưng, Trần Tông tiến vào Thái Hư thần khư sau đến nay chỗ đã thấy ngoại hình tàn phá hoặc là hoàn chỉnh, thần khí đều trở nên hủ bại, mất đi hết thảy lực lượng, đã vô dụng, biến thành sắt vụn giống nhau, liền tính là mang đi ra ngoài, nhiều nhất chính là làm đồ cổ mà thôi. Này đó thần khí như thế, như vậy Thái Hư tam thần khí đâu? Cứ việc Thái Hư tam thần khí được xưng là Thái Hư thần môn tối cao thần khí, có được huyền diệu mà không thể tưởng tượng uy năng, nhưng chung quy thoát ly không được thần khí phạm trù, một khi thời gian dài khuyết thiếu tinh thuần lực lượng tẩm bổ, hơn nữa còn ở vào Thái Hư phế tích loại này lực lượng hỗn loạn pha tạp địa phương, này lực lượng cũng sẽ không ngừng xói mòn đi. Như vậy qua đi nhiều năm như vậy, Thái Hư tam thần khí lực lượng, có phải hay không cũng xói mòn không còn, trở nên như trong tay này thần khí trường kiếm giống nhau. Nếu đúng vậy lời nói, đem không hề ý nghĩa, bất quá hồi tưởng trở về, điểm này, nói vậy tâm ý thiên cung cường giả nhóm đều có nghĩ đến đi. Như thế sự tình không phải việc nhỏ, mà là đại sự, hẳn là sẽ không sơ sẩy mới đúng, nhưng, vẫn là muốn tìm kiếm cướp lấy Thái Hư tam thần khí. Vậy thuyết minh, liền tính là lực lượng xói mòn, Thái Hư tam thần khí cũng nên không có thương tổn cập căn bản. Lại hoặc là liền tính là có điều thương cập, cũng vẫn như cũ có thể chữa trị, Bỗng nhiên Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ tưởng có điểm nhiều. Tâm ý thiên cung cường giả nhóm, không có khả năng không có suy xét đến này đó, mà chính mình không cần nhiều lự, tiến vào nơi này, đem hết toàn lực tìm kiếm Thái Hư Tam Thần khí, hơn nữa ít nhất cướp lấy một kiện vào tay, mặt khác, chính là tìm kiếm đối chính mình hữu dụng bảo vật hoặc là cơ duyên. Đem hết toàn lực tăng lên tự thân, bằng không mạo hiểm tiến vào nơi đây, đem không có quá lớn ý nghĩa. Tùy ấy một ném xuống trong tay trường kiếm, Trần Tông tiếp tục đi trước, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, từ tiến vào đến bây giờ, ít tối cũng đi qua 2-3 cái canh giờ đi, tuy rằng khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi. Nhưng đến nay, Trần Tông lại không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Chỉ có một ít thi cốt cùng tàn phá giống như sắt vụn thần khí. Bỗng nhiên, Trần Tông bán ra bước chân chợt thu trở về, có chút kinh nghi bất định, lại đem bước chân bán ra, nhẹ nhàng thử, lập tức cảm giác được khác biệt, trọng lực khác biệt. Cẩn thận quan sát hạ Trần Tông phát hiện, phía trước một mảnh khu vực ánh sáng, tựa hồ càng ảm đạm vài phần, nhưng nếu không có thực cẩn thận đi phân biệt cảm giác, khó có thể cảm thấy, gấp đôi, này một mảnh 100 mét tả hữu khu vực trọng lực, là khu vực ngoài trọng lực gấp đôi, Trần Tông đi vào trong đó, trừ bỏ trọng lực là bên ngoài gấp đôi ở ngoài, cũng không có mặt khác phát hiện, cái gì bảo vật cái gì truyền thừa, một mực không có, chỉ là bởi vì năm đó đại chiến quá mức kịch liệt cùng Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận tan, vỡ sở tạo thành một loại dị thường hiện tượng. Như thế dị thường hiện tượng, không ngừng lúc này đây, tiếp theo, Trần Tông lại phát hiện trọng lực bất đồng ở ngoài mặt khác một loại dị thường hiện tượng. Đó chính là thời gian tốc độ chảy, một ít khu vực nội thời gian tốc độ chảy, thế nhưng là ngoại giới gấp đôi thậm chí gấp hai, nói cách khác, bên ngoài qua đi một tức, kia dị thường khu vực nội liền qua đi hai tức thậm chí tam tức lâu. Không thể nghi ngờ, như vậy địa phương dùng để tu luyện nhất thích hợp bất quá. Suy nghĩ một chút, so ngoại giới càng mau thời gian tốc độ chảy, ý nghĩa so với người khác càng nhiều tu luyện thời gian. Nhưng thực đáng tiếc, thời gian tốc độ chảy kia mấy chỗ dị thường hiện tượng khu vực nội. Hơi thở càng là mỏng manh, hơn nữa pha tạp bất kham, bất lợi với tu vi tăng lên, cũng bất lợi với tìm hiểu đại đạo ảo diệu, duy nhất coi như chỗ hữu dụng, hẳn là tìm hiểu thần thông đi, rốt cuộc thời gian tốc độ chảy không giống nhau, mà tìm hiểu thần thông, chủ yếu ở chỗ tìm hiểu, mà không phải diễn luyện, đương nhiên, nếu là ở vào một chỗ nguyên khí nồng đậm tinh thuần. Đại đạo huyền bí rõ ràng địa phương tìm hiểu thần thông, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Thường thường có việc nửa công lần hiệu suất, bởi vậy, này đó thời gian tốc độ chảy gấp đôi gấp hai thậm chí gấp ba địa phương. Kỳ thật cũng vô dụng, lúc sau, Trần Tông lại phát hiện mặt khác dị thường hiện tượng khu vực. Tiến vào lúc sau, một thân luyện khí tu vi trực tiếp đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Khó có thể phát huy ra tới, bảo lưu lại luyện thể thực lực, còn có dị thường hiện tượng khu vực tác tương phản, ảnh hưởng luyện thể tu vi, lại không có ảnh hưởng luyện khí tu vi. Nói ngắn lại, này Thái Hư thần khư trong vòng, dị thường hiện tượng có rất nhiều. Nhưng Trần Tông phòng trừng qua đi một ngày, chính mình lại đều không có tìm được bất luận cái gì cơ duyên. Cùng ngoại giới nghe đồn khắp nơi là bảo cách nói, rõ ràng không phù hợp a. Trong lúc, Trần Tông chỉ gặp được một cái tu luyện giả, cách xa nhau ước chừng có mấy ngàn mễ, đối phương vừa thấy đến Trần Tông, lập tức thay đổi phương hướng càng tiến thêm một bước rời xa. Thập phần cảnh giác bộ dáng, sợ Trần Tông đối hắn động thủ giống nhau. Đối này, Trần Tông cái gì cũng không có tỏ vẻ. Trong tình huống bình thường, người khác không ra tay tới đối phó chính mình nói, chính mình là sẽ không chủ động ra tay đi đối phó người khác. Bất quá Trần Tông cũng có thể lý giải người nọ cách làm. Rốt cuộc thoạt nhìn, người nọ hẳn là một cái tán tu, ngự đạo cảnh tán tu, một cái ngự đạo cảnh tán tu có thể tiến vào nơi này. Xem như vận khí không tồi, tự nhiên sẽ càng thêm thật cẩn thận càng thêm cẩn thận. Không ngừng đi trước, ở lướt qua một tòa đại bộ phận sụp đổ cung điện. Lúc sau, đó là một mảnh hắc ám, một mảnh hư vô mảnh đất giống nhau hắc ám, không có ánh sáng, không có hơi thở lưu động, an tĩnh mà tĩnh mịch. Đây cũng là Trần Tông người ở trời cao hạ trụy khi chỗ đã thấy đen nhánh mảnh đất chi nhất. Lướt qua này đen nhánh mảnh đất, tự nhiên sẽ tiến vào tiếp theo phiến phế tích nơi. Thái Hư thần khư là một cách gọi, lại là từ rất rất nhiều ước chừng có mấy vạn phế tích nơi cấu thành. Lẫn nhau chi gian hoặc là trực tiếp tương liên, hoặc là có đen nhánh mảnh đất ngăn cách. Rốt cuộc Thái Hư thần môn, chính là từ 1008 10 viên sao trời bố trí thành Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận cuối. Cùng hình thành, cả tòa Thái Hư thần môn chính là một tòa đại trận. Kia đại trận cũng đại biểu Thái Hư thần môn, năm đó Thái Hư thần môn xuất sắc nhất, kỳ thật chính là trận pháp, bất luận là bình thường cấp bậc vẫn là hư không cấp bậc trận pháp, đều là Thái Hư thần môn nhất sở trường, năm đó hư không năm đại thánh địa, các có điều am hiểu địa phương, như tâm ý thiên cung, chủ tu chính là tâm thần chi lực, như vạn kiếp thần diễm sơn, chính là ngọn lửa thần thông, như vĩnh hằng chiến bảo, chính là các loại chiến pháp, như cự nguyên tín cực điện, luyện thể thập phần xuất sắc, đương nhiên luyện khí cũng không thua kém. Mà Thái Hư thần môn xuất sắc nhất chính là trận pháp. Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận chính là Thái Hư thần môn lớn nhất trận pháp, bao phủ cả tòa Thái Hư thần môn, lại cũng là từ rất rất nhiều trận pháp xây dựng mà thành. Một vòng bộ một vòng, từ nhỏ trận đến đại trận, trùng trùng điệp điệp cho nhau được khảm, cuối cùng mới xây dựng thành hoàn chỉnh Thái Hư Thần Môn. Thần uy khó lường, chương 2215, Thái Hư trận khí. Thái Hư Thần Khư nội, phế tích nơi ước chừng có mấy vạn khối, lớn lớn bé bé, giống như chi chít như sao trên trời, đều là sao trời bị đánh bạo lúc sau, rồi lại không có thoát ly Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận trói buộc. Tiến tới va chạm, hóa thành từng khối lục địa, hình thành phế tích, nếu từ tối cao không quan sát, liền sẽ phát hiện, mấy vạn khối phế tích thổ địa phân bố, là từ nhất bên ngoài không ngừng hướng nhất nội vây hội tụ. Phảng phất chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vờn quanh, nhất trung tâm chỗ phế tích nơi chỉ có một khối, cũng là lớn nhất một khối, mỗi một lần Thái Hư Thần Khư mở ra, mọi người dẫn đầu đến chính là nhất bên ngoài phế tích nơi. Bởi vậy tương đối bên ngoài phế tích nơi nội bảo vật cơ duyên từ từ. Nếu có, sớm đã đều bị phía trước tiến vào người lấy đi rồi. Chẳng sợ có di lưu, nhưng lần lượt xuống dưới, cũng sẽ bị khai quật không còn. Bởi vậy, Trần Tông lướt qua tam khối phế tích nơi, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Đương nhiên, Trần Tông cũng chỉ là bay nhanh lướt qua, mà không có cẩn thận đi siêu tầm. Nói tóm lại, bên ngoài phế tích nơi liền tính là có cái gì bảo vật, cũng sẽ không quá hảo, mà Thái Hư Thần Khư mở ra thời gian hữu hạn, tổng không thể đem thời gian lãng phí ở bên ngoài nơi, mà là tận khả năng thâm nhập, nếu là ven đường giữa có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, lại đem chi lấy đi cũng không muộn. Huống chi, Trần Tông cảm thấy, kia Thái Hư Tam Thần Khí, cũng khả năng không lớn xuất hiện ở bên ngoài, hẳn là sẽ ở bên trong vây mới đúng, đây là bình thường tư duy, rốt cuộc có phải như vậy hay không, kỳ thật cũng nói không chừng. Trần Tông lướt qua đen nhánh hư vô mang, tiến vào đệ tứ khối phế tích nơi, Trần Tông lại thấy được một khối thây khô, đây là đệ mấy cụ thây khô, Trần Tông không có cố tình đi ký ức, bất quá này một khối thây khô cùng phía trước những cái đó thây khô xương khô có chút không giống nhau, hắn trong tay có cái gì, đó là một đạo thoi ngoại hình đồ vật, thoi hình đồ vật ước chừng có tiểu hài tử cánh tay phẩm chất, một thước tả hữu trường, mặt trên che kín từng đạo hoa văn, toàn thân là ảm đạm màu bạc, phảng phất bị bụi bặm bao trùm, thân hình chợt lóe. Trần Tông tay trái năm ngón tay khẽ nhếch lăng không tìm tòi một trào. Phảng phất thần long giơ vuốt dường như, thây khô trong tay ảm đạm màu bạc thoi đồ vật tức khắc bay lên, rơi vào Trần Tông trong tay. Đương nhiên, bảo hiểm khởi kiến, Trần Tông bàn tay bao trùm một tầng lực lượng, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thoi đồ vật vào tay, hơi hơi có lắng đọng lại cảm giác, giống như là cầm ngàn cân trọng vật, điểm này trọng lượng đối Trần Tông mà nói tự nhiên không tính cái gì. Cẩn thận quan sát, nguyên thần cảm giác, Trần Tông phát hiện vật ấy cấu tạo có chút kỳ lạ. Cùng phía trước chứng kiến qua những cái đó thần khí có chút bất đồng. Kia hoa văn ngang dọc đan xen, có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu cảm. Trận khí, Trần Tông phun ra hai chữ, đây là phía trước ở trên hư không trên phi thuyền khi thần thông cảnh các trưởng lão theo như lời. Thái Hư Thần Môn nhất am hiểu chính là trận pháp, ở luyện khí một đạo thượng, cũng có thâm nhập đọc qua. Có thể nói, trận pháp chính là Thái Hư Thần Môn chủ tu, luyện khí còn lại là phụ trợ, mà Thái Hư Thần Môn chính mình luyện chế thần khí, cũng bị ngoại giới xưng là trận khí. Chính là lấy trận pháp chi đạo huyền bí dung nhập đến trong đó một loại độc đáo chỉ thuộc về Thái Hư Thần Môn thần khí, sở dĩ bị nhân xưng chi vì trận khí, đó là cùng mặt khác thần khí khác nhau mở ra. Đương nhiên, trận khí cũng là thần khí, bởi vậy gọi chung vì thần khí, tỉ như Thái Hư Tam thần khí, nhưng Thái Hư Tam thần khí cũng có thể gọi là Thái Hư Tam trận khí. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông cẩn thận nghiên cứu trong tay thoi đồ vật, càng thêm khẳng định đây là Thái Hư Thần Môn Thái Hư trận khí, đến nỗi phía trước chỗ đã thấy đều là bình thường thần khí, này luyện chế thủ pháp cùng Thái Hư trận khí hiển nhiên không giống nhau. Đối với trận khí, Trần Tông cũng không hiểu, này vẫn là lần đầu tiên kiến thức quá, cho nên không rõ ràng lắm trong tay này thoi rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Như vậy, thử một lần, thử đem tự thân Thái Sơ kiếm nguyên rót vào trong đó. Chỉ cảm thấy trong tay thoi khẽ run lên, mặt trên những cái đó huyền diệu hoa văn, tựa hồ cũng bị thắp sáng dường như, chỉ là tốc độ rất chậm, hình như là đã chịu cái gì ngăn trở giống nhau, có thể cảm giác được thật mạnh lực cản. Trần Tông tăng mạnh Thái Sơ kiếm nguyên phát ra cùng rót vào. Càng nhiều hoa văn bị thắp sáng, đường toàn bộ hoa văn bị thắp sáng dường như thoáng chốc, phảng phất lau đi bụi bặm giống nhau, kia ảm đạm màu bạc cũng trở nên ánh sáng lên, mơ hồ có vài phần lộng lẫy, Trần Tông có thể cảm giác được, này thoi nội tựa hồ có một cổ lực lượng ở dần dần thức tỉnh. Phảng phất là bị lực lượng của chính mình cấp đánh thức, như là từ ngủ say giữa tỉnh lại, suy suy suy, từng đạo chói tai thanh âm tức khắc vang lên. Chỉ thấy từng sợi màu ngân bạch hồ quang từ thoi bên trong tràn ngập mà ra, lập lòe nhảy lên, phát ra ra lóa mắt quang mang. Đi, mặc niệm một tiếng, Trần Tông vung tay lên, tức khắc một đạo màu ngân bạch điện quang tự thoi nội bắn nhanh mà ra, phảng phất một đạo màu bạc sét đánh, thập phần lóa mắt, mang theo đáng sợ lực lượng, trực tiếp phá không sát ra, tốc độ kinh người. Oanh một tiếng, một đạo bức tường đổ trực tiếp bị đánh trúng, nháy mắt đã bị phá hủy, hóa thành bột, càng có từng sợi nhỏ vụn bạc mang ở không khí giữa lập lòe không thôi. Này uy lực, không sai biệt lắm tương đương với ngự đạo cảnh 10 tinh cấp chiến lực. Trần Tông ám đạo, tuy rằng không tồi, nhưng đối chính mình mà nói, kỳ thật vô dụng, rốt cuộc chính mình một thân chiến lực, sớm đã hơn xa ngự đạo cảnh trình tự. Bất quá Trần Tông cũng phát hiện một chút, này trận khí cũng không hoàn chỉnh, hoặc là nói, là bị hao tổn, có lẽ cũng là vì như thế, mới đưa đến uy lực của nó không đủ. Bất quá Trần Tông cảm giác liền tính là này trận khí ở hoàn chỉnh thời điểm, uy lực của nó cũng không bằng chính mình ra tay, thứ này cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Trần Tông liền đem chi thu hồi tới, thân hình chợt lóe, lướt qua kia thây khô, tiếp tục đi trước. Trần Tông cũng dần dần phát hiện một chút, càng là hướng thần khư chỗ sâu trong mà đi, hơi thở liền càng là pha tạp hỗn loạn, đối với tu luyện càng là bất lợi. May mà chính mình vẫn luôn đều có chuẩn bị dung túc đan dược, thân là một lòng cung thứ 5 chân truyền, hơn nữa còn được đến Vô Song Thần Kiếm phong hào, đứng hàng Tâm Ý Thiên Cung phong hào thiên bia đứng đầu. Mặc kệ có không thông qua đường khảo hạch, không hề nghi ngờ, Trần Tông thiên tư đều là không thể phủ nhận, tự nhiên sẽ được đến trọng điểm chiếu cố. Đi qua đệ tứ khối phế tích nơi, Trần Tông tìm được có thể phóng thích lôi điện chi lực thôi trận khí, lại vô mặt khác thu hoạch. Thứ 5, thứ 6, thứ 7, một khối lại đã mau phế tích nơi bị Trần Tông vượt qua mà qua. Trong lúc, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không toàn vô thu hoạch, chỉ là thu hoạch hữu hạn. Thứ 9 khối phế tích nơi khi, Trần Tông thu hoạch lớn một ít, trong tay là một mặt gương, một mặt nửa bàn tay lớn nhỏ gương, màu đồng cổ, thoạt nhìn có một loại cổ xưa cảm giác, gương chính diện là bóng loáng một mảnh, bất quá lại che kín vết rách, phảng phất bị mãnh lực đập giống nhau. Này mặt trái, tác che kín độc đáo hoa văn, những cái đó hoa văn rậm rạp thập phần phức tạp, tràn ngập ra một loại thập phần huyền diệu hơi thở dao động. Không hề nghi ngờ, này lại là một kiện trận khí, hơn nữa Trần Tông cũng hướng bên trong giáo huấn Thái Sơ Kiếm Nguyên. Lúc này đây sở rót vào Thái Sơ Kiếm Nguyên, thế nhưng là tự thân một nửa, một đạo bạch sắc quang mang tự kính mặt oanh kích mà ra. To bằng miệng chén tế, lại đáng sợ đến cực điểm, phảng phất đem hết thảy đều đánh nát dường như, sở tạo thành phá hư, làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. 6 sao, này uy lực đạt tới nguyên minh cảnh 6 sao trình tự, nhưng tiêu hao rớt tự thân một nửa Thái Sơ Kiếm Nguyên, làm Trần Tông không thể không dùng đan dược khôi phục. Trần Tông cảm giác, nếu là tiếp tục rót vào lực lượng nói, kia uy lực có lẽ sẽ càng cường. Bất quá Trần Tông không có lại lần nữa nếm thử, bởi vì này trận khí thượng vết rách càng nhiều, cấp Trần Tông một loại tùy thời đều sẽ vỡ vụn cảm giác. Có lẽ, liền giữ lại cuối cùng một kích chi lực, Trần Tông cũng không biết, này cổ gương đồng tử giống nhau trận khí, chính là Thái Hư Tam Thần Khí chi nhất phòng chế phẩm. Đương nhiên, Thái Hư Tam Thần Khí phòng chế phẩm cũng không ít, này cổ gương đồng tử trận khí toàn lực một kích hẳn là không tầm thường. Còn muốn thắng qua chính mình toàn lực bộc phát ra tay, là một cái thủ đoạn, lại cũng không tồi. Coi như là cho tới nay mới thôi tiến vào Thái Hư Thần Khư lớn nhất thu hoạch. Tăng cường chiến lực, các loại phương thức đều có rất nhiều trực tiếp tăng cường tự thân tu vi từ từ. Có tác xem như ngoại lực, tỉ như này trận khí, có chút dưới tình huống, ngoại lực sẽ bị hạn chế, nhưng thường thường là một ít tỉ thí, nhưng chân chính phân sinh tử thời điểm, hết thảy thủ đoạn đều sẽ vận dụng, chỉ vì giết chết đối phương giữ được tự thân, ở không có hạn chế dưới tình huống có thủ đoạn mà không cần. Đó là ngốc, lướt qua thứ 9 khối phế tích nơi. Trần Tông bay vút quá đen nhánh mảnh đất, tiến vào đệ thập khối phế tích nơi, Thái Hư Thần Khư nội, ước chừng có mấy vạn khối phế tích nơi, đệ thập khối, chỉ có thể dùng bé nhỏ không đáng kể tới hình dung. Khoảng cách mảnh đất trung tâm còn có rất dài khoảng cách. Bất quá Trần Tông tao ngộ người thứ hai, người này ăn mặc một thân màu tím hắc biên chiến giáp. Thân hình cao lớn, giống như tháp sắt giống nhau, quanh thân tản mát ra hơi thở thập phần kinh người, tràn ngập đáng sợ áp bách, bốn phía hơi thở đều bị bài xích khai, người này cũng nhìn đến Trần Tông. Tục tằng trên mặt, tức khắc lộ ra một nụ cười, ngươi hảo, ngươi là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đi, ta là Cự Nguyên Tím Cực Điện chân truyền, ta kêu Vương Thiên Đỉnh. Này thập phần cường tráng thanh niên tức khắc hướng Trần Tông chào hỏi. Ngươi hảo, Trần Tông gật gật đầu hơi hơi mỉm cười đáp lại, có cái gì thu hoạch sao? Vương Thiên Đỉnh một bên chậm gì gì hoảng bả vai đi tới. Một bên cười hỏi, lại lo chính mình nói, ta vận khí thật không tốt, tiến vào nơi này đến nay, chỉ tìm được rồi vài món tàn phá trận khí, hơn nữa uy lực thực bình thường. Cất chứa nhiều quá mức sử dụng, bất quá mới vừa rồi nhưng thật ra tìm được rồi một kiện không tồi trận khí. Xem người này thân hình cường tráng giống như tháp sắt, nhưng lại nói tiếp lời nói tới lại là một bộ. Thực tự quen thuộc bộ dáng, dần dần liền đi đến Trần Tông trước mặt, vươn đại hùng giống nhau cánh tay. Ngươi thả xem, đây là ta mới vừa tìm được trận khí. Thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, Vương Thiên Đỉnh vươn cánh tay ở khoảnh khắc bành trướng, phảng phất cánh tay thượng mỗi một khối cơ bắp toàn bộ đều phồng lên dường như. Phát ra ra thanh âm kinh người. Phảng phất từng đạo căng chặt dây cung bỗng nhiên cựa quậy, thập phần kinh người, ngay sau đó, kia thô trắng cánh tay cũng khoảnh khắc banh thẳng, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm khí phách cùng lực lượng. Phảng phất muốn đem hư không đều đánh thành bột dường như, trực tiếp oanh hướng Trần Tông bả vai, đột nhiên, thập phần đột nhiên, vô cùng đột nhiên, trước một tức vẫn là vẻ mặt ý cười thập phần hiền lành tự quen thuộc chào hỏi. Tiếp theo tức lại thập phần đột ngột ra tay, thậm chí, ra tay khi hắn trên mặt vẫn như cũ là ý cười doanh doanh bộ dáng. Không có chút nào dấu hiệu, tựa hồ cũng không có lưu thủ bộ dáng, nếu là này một quyền đánh trúng, Trần Tông bả vai phỏng chừng sẽ bị thương không nhẹ, bởi vì Trần Tông có thể nhạy bén cảm giác đến đối phương chiến lực rất mạnh. Chính là đại thành thần thể cảnh cường giả, này một quyền uy lực, thập phần đáng sợ, kêu Trần Tông cũng cảm thấy áp lực. Chương 2216, Luyện Hư Điện Phó Điện Chủ. Oanh, phảng phất trời sụp đất nứt, một quyền Tồi Sơn Hủy Nhạc oanh sát tới, Trần Tông lại không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng kinh hãi. Ngược lại, sớm đã biết, không sai, đối phương nhất cử nhất động đích xác làm người khó có thể phòng bị. Không hề dấu hiệu, nhưng Trần Tông cảm giác vô cùng nhạy bén, sớm đã bắt giữ đến, kiếm quang chợt khởi, nhất kiếm phát ra ra không gì sánh được sức mạnh to lớn. Giận phá núi nhạc toái đại địa, trực tiếp cùng đối phương một quyền va chạm, đối phương ra tay không hề dấu hiệu, nhưng Trần Tông này nhất kiếm lại phảng phất thần tới chi bút. Vô cùng tinh chuẩn, quyền cùng kiếm va chạm, khẽ run lên, ngay lập tức phát ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Cuốn lên một trận hủy diệt gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương, đem bốn phía hết thảy đều băng toái vì bột. Vương Thiên Đình càng là thần sắc biến đổi, chính mình như thế một quyền không chỉ có bị chặn, hơn nữa đối phương huy kiếm trung lực lượng cũng thập phần kinh người, sắc nhỏ đến cực điểm, kêu chính mình nắm tay sinh ra từng đợt bị xé rách đau nhức. Mặt khác một quyền cũng bỗng nhiên oanh ra, ngay sau đó chính là hai chân trước sau oanh kích, mỗi một kích đều mang theo Tồi Sơn Hủy Nhạc khủng bố uy lực. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm bốn, nhất kiếm huy trảm. Kiếm quang như thiên thác nước cuồng bạo, trực tiếp ngăn trở đối phương hết thảy công kích, cũng đem chi đánh lui. Hảo thân thủ, Vương Thiên Đình cười lớn một tiếng, bỗng nhiên một bước dẫm đạp mặt đất, lực lượng phát ra, bay nhanh lui về phía sau, phát ra núi cao lướt ngang kinh người tiếng vang, biết đối phương chiến lực không tầm thường, hẳn là sẽ không kém hơn chính mình. Vương Thiên Đình cũng chưa chết chiến tính toán, hắn thực quang côn, có thể đánh thắng liền đánh, đánh không thắng liền triệt, không có gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Thực tế, đương nhiên, đây cũng là bởi vì không có nhìn đến tâm động bảo vật. Nếu là thấy được, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Vương Thiên Đình tốc độ thực mau, cũng thập phần quyết đoán, Trần Tông không có truy kích, lại là giơ kiếm tề mi, nhất kiếm chém ra, thoáng chốc, kiếm quang giống như sao băng xỏ xuyên qua trời cao, phát sau mà đến trước, thẳng quán Vương Thiên Đình. Vương Thiên Đình thần sắc hơi đổi, bỗng nhiên xoay người một quyền cuồng bạo, quyền kình như long, phát ra kinh thiên giống to, hùng hồn bá đạo, kiếm quang cùng quyền kình va chạm. Song song tán loạn, Vương Thiên Đình mượn lực, tốc độ càng mau, oanh một tiếng, cả người giống như tinh hoàn nhảy đánh bay nhanh đi xa. Chiến lực không tồi, Trần Tông nhìn theo Vương Thiên Đình rời đi, không có truy kích tính toán, nói đến cùng, cũng là vì khuyết thiếu động lực, huống chi người này chiến lực không yếu, ít nhất là đại thành thần thể cảnh 5 sao cấp trình tự. Ở cái này địa phương, không cần phải nói, có thể không tiêu hao lực lượng liền không tiêu hao, trước mắt bổ sung lực lượng phương thức chỉ có một loại, đó chính là đan dược. Cùng Vương Thiên Đình đơn giản giao thủ làm Trần Tông càng ý thức được nơi này hung hiểm. Như thế không hề dấu hiệu, trước một tức thục lạc chào hỏi, tiếp theo tức liền không lưu tình chút nào ra tay, trên mặt còn có thể mang theo mỉm cười, nguy hiểm nhân vật, cũng may chính mình cảm giác kinh người, nếu đổi thành mặt khác cảm giác ở vào bình thường tiêu chuẩn người. Phỏng chừng liền trúng chiêu, thu hồi suy nghĩ, Trần Tông mắt nhìn phía trước, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhanh bay vút mà đi. Thâm nhập, không ngừng thâm nhập, thứ 23 khối. Trần Tông lướt qua đen nhánh mảnh đất, rớt xuống đến một khối tân phế tích nơi, liếc mắt một cái nhìn lại, một tòa còn tính hoàn chỉnh cung điện xuất hiện ở phía trước. Có vài phần mông lung, Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, phía trước phế tích nơi, cũng không có nhìn đến như thế hoàn chỉnh cung điện, toàn bộ đều là sụp đổ đoạn bích tàn viên. Hoàn chỉnh cung điện, khả năng ý nghĩa bảo vật cùng cơ duyên, thân hình chợt lóe, Trần Tông tốc độ nhanh hơn, không nhiều lắm, liền đi vào cung điện phía trước, một cổ huyền diệu hơi thở bao phủ, phảng phất có vài phần nóng rực. Cung điện đại môn một nửa rộng mở một nửa khép kín. Tựa hồ có người đã tiến vào, nhưng xem dấu vết, lại không có, Trần Tông không có sốt ruột xông vào cung điện nội, ngẩng đầu nhìn, thấy được cung điện bảng hiệu, còn có thể phân biệt ra tới là ba cái cổ xưa văn tự. Luyện hư điện, mặc niệm một lần sau, Trần Tông bước vào một nửa rộng mở cửa điện nội, lập tức cảm giác được nơi này hơi thở cùng ngoại giới không giống nhau. Không có như vậy hỗn loạn, cũng không có như vậy pha tạp, có một loại tiếp cận với thái hư thần khương ngoại hư không tinh thuần. Đương nhiên, vẫn là có chút chênh lệch, như thế, có lẽ nơi này bảo vật uy năng bảo tồn đến tương đối hoàn chỉnh. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ít nhất căn cứ trước mắt kinh nghiệm tới xem, chính là như thế, Trần Tông sở tiến vào chính là luyện hư điện đệ nhất điện. Cũng là phía trước nhất một điện, này trong điện, bốn phía không có mặt khác đồ vật, chỉ có trung tâm là một tòa một người rất cao lô đỉnh sừng sững. Phảng phất là này một điện trung tâm, Nhạy bén cảm giác làm Trần Tông cảm giác được từ lô đỉnh nội. Vẫn như cũ có một tia nóng rực hơi thở ở tràn ngập. Lặng yên thẩm thấu mà ra, vạch trần lô đỉnh cái nắp, nóng rực hơi thở càng thêm nùng liệt. Trần Tông tìm tòi, liền nhìn đến một đóa mỏng manh ngọn lửa ở thiêu đốt. Màu xanh lá, phảng phất trong gió tàn đuốc chi hỏa dường như, tùy thời đều sẽ tắt, rồi lại cứng cỏi không thôi, ngoan cường duy trì, tản mát ra một tia nhiệt lượng, nguyên thần cảm giác, Trần Tông phán đoán đây là một đóa thần hỏa, một đóa lực lượng không ngừng tiêu hao, gần duy trì cuối cùng trung tâm, không sai, này một sợi màu xanh lá ngọn lửa chính là kia thần hỏa trung tâm. Trần Tông thử chuyển vận một sợi tím hoàn tinh long viêm hỏa khí, tức khắc bị kia ngọn lửa hấp thu, vô hình chung, tựa hồ thiêu đốt đến càng tràn đầy một chút, khó có thể cảm thấy một chút, không biết đem chi luyện hóa, có không tăng lên tím hoàn tinh long viêm. Trần Tông ám đạo, tím hoàn tinh long viêm là cấp thấp đỉnh trình tự, muốn đột phá đến trung giai thần hỏa trình tự, cũng không dễ dàng, hoặc là chậm rãi tu luyện, một chút tích lũy, cho đến cuối cùng đột phá. Mặt khác một loại phương pháp chính là cắn nuốt mặt khác thần hỏa, tẩm bổ tự thân do đó đánh vỡ tự thân cực hạn. Do đó tiến giai, tím hoàn tinh long viêm ngưng tụ mà ra, hóa thành một cái đỏ tím hỏa long, điểm điểm hắc mang giống như long lân phân bố, có một loại mỹ lệ. Này hỏa long há mồm bỗng nhiên một hút, kia một sợi màu xanh lá ngọn lửa tựa hồ không có sức phản kháng, trực tiếp bị tím hoàn tinh long viêm hút vào trong miệng. Một sợi thanh mang ở tím hoàn tinh long viêm thượng hiện lên, chợt quy về yên lặng. Tím hoàn tinh long viêm chính là Trần Tông lấy viêm long luyện tức pháp đem tím hoàn hắc tinh viêm hấp thu vạn kiếp thần diễm sơn vạn viêm tinh hoa cùng ngọn lửa hơi thở tinh hoa cùng với vạn kiếp thần diễm hỏa lò hơi thở cuối cùng dung luyện mà thành, có cường đại uy lực, càng quan trọng là nó hoàn toàn đã chịu Trần Tông khống chế, cùng Trần Tông trọn vẹn một khối. Bởi vậy Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được kia một sợi màu xanh lá ngọn lửa tiến vào tím hoàn tinh long viêm nội sau, chính một chút bị luyện hóa, tăng cường tím hoàn tinh long viêm tích lũy, nhưng có không đột phá đến trung giai thần hỏa trình tự. Trần Tông cũng không có gì nắm chắc, phất tay, lô đỉnh cũng bị Trần Tông thu. Này lô đỉnh bản thân cũng là một kiện bảo vật, chính là trận khí, vẫn là bảo tồn đến tương đối hoàn chỉnh trận khí, liền tính chính mình không dùng được, cũng có thể bán đi, đổi thành hư không tệ. Từ từ, đẩy ra tiểu cửa điện, Trần Tông bước vào đệ nhị tòa tiểu cung điện, trống không một vật, đệ tam tòa tiểu cung điện, lại là một tòa lô đỉnh, đồng dạng có một sợi ngọn lửa, nhưng không phải màu xanh lá, mà là màu đỏ, bị tím hoàn tinh long viêm hấp thu, kia lô đỉnh tự nhiên cũng bị Trần Tông lấy đi, liên tiếp đi tới, thẳng đến thứ 9 tòa tiểu điện, thứ 9 tòa tiểu trong điện, ngồi một đạo thân ảnh, bị hắc ám bao phủ, thấy không rõ lắm, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được trong đó hơi thở tràn ngập tĩnh mịch, không hề sinh cơ, đều không phải là người sống. Phảng phất là cảm giác được Trần Tông tiến vào, cũng phảng phất là cảm giác được hơi thở của người sống. Kia bị hắc ám bóng ma bao phủ thân ảnh bỗng nhiên run lên, phát ra trầm thấp gào giống thanh, như là đêm khuya dã thú rít gào, lệnh nhân tâm giật mình, Trần Tông trái tim run rẩy, chỉ là mới vừa phản ứng lại đây khoảnh khắc, trước mắt liền có hắc ảnh chợt lóe, đáng sợ đến cực điểm hắc quang oanh kích giết tới. Cực điện, trong lòng cung phụ trợ tu luyện dưới đã đạt tới đại thành cảnh giới thiên thần giáp thân pháp cực điện, phảng phất bản năng bị Trần Tông thi triển ra tới. Cả người phảng phất ở khoảnh khắc hóa thành một đạo điện quang, ngay lập tức tránh đi. Cùng lúc đó, kiếm quang chợt lóng lánh dựng lên, kiếm bốn, kia lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang, dung nhập 5000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng uy năng xỏ xuyên qua hết thảy. Tinh chuẩn mệnh trung tập sát mà đến hắc quang, nhìn không tới, nhưng dựa vào xúc cảm Trần Tông có thể khẳng định, chính mình kiếm đánh trúng đối phương, hơn nữa đem chi xỏ xuyên qua, quỷ dị chính là, Trần Tông khóe mắt lại thoáng nhìn kia một đạo thân ảnh vẫn như cũ ở hắc ám giữa ngồi. Tựa hồ chưa bao giờ động quá, nguy cơ lại lần nữa đánh úp lại, kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, nguyên thần cảm giác, Trần Tông mới phát hiện, đối phương là một đạo hắc ảnh, phảng phất u hồn hắc ảnh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức, khó trách bị kiếm bốn đánh trúng, tựa hồ không có đã chịu cái gì rõ ràng bị thương. Đại thế giới kiếm quyết, đại địa mênh mông, nhất kiếm ra, mênh mang đại địa phảng phất bức họa cuộn tròn phô khai. Chạy dài mà đi, trực tiếp đem kia hắc ảnh bao trùm trụ, mạnh mẽ trấn áp chi lực. Tức khắc lệnh đến hắc ảnh hơi hơi một đốn, kiếm bốn, nhất kiếm ra, trực tiếp xỏ xuyên qua, vô tận kiếm khí ở hắc ảnh trong vòng tàn sát bừa bãi khai đi. Phong ma chú, Trần Tông tay trái nặn ra chú ấn, chú thuật thi triển, này hắc ảnh rõ ràng là u hồn hoặc là tâm ma giống nhau hình thái. Không có thật thể, nói không chừng phong ma chú có thể kiến công, phong ma chú hạ, kia hắc ảnh bộc phát ra kinh người lực lượng, đem phong ma chú phá vỡ, tiểu hữu, thỉnh thu tay lại, phá vỡ phong ma chú hắc ảnh lại không có công kích Trần Tông. Ngược lại ra tiếng nói, thanh âm nghe tới có chút suy yếu bộ dáng, Trần Tông đang muốn chém ra kiếm bỗng nhiên một đốn, nhưng ngưng tụ ở mặt trên lực lượng lại không có tan đi. Tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn, mà tay trái cũng đắn đo phong ma chú ấn, tùy tiện dịch sẽ bùng nổ. Ngươi là ai? Trần Tông nhàn nhạt nói, ta là Thái Hư Thần Môn Luyện Hư Điện phó điện chủ của Hư Đạo Tôn. Tiểu hữu là Tâm Ý Thiên Cung đệ tử đi. Hắc Ảnh thanh âm như cũ suy yếu, bất quá nói chuyện lại nối liền không ít. Trần Tông lại là trong lòng rùng mình, Thái Hư Thần Môn đạo tôn cấp cường giả, ta Thái Hư Thần Môn hủy diệt đến nay đã có rất nhiều năm đi, tiểu hữu là cái thứ nhất đã đến. Hắc Ảnh khe khẽ thở dài, ngữ khí có nói không nên lời bi thương, cũng may mắn tiểu hữu đã đến, tạm thời áp chế này ma hồn, mới vừa rồi đánh thức ta ý thức, bất quá, ta ý thức cũng vô pháp duy trì bao lâu, đến lúc đó, ta sẽ cùng với này ma hồn đồng quy vu tận, sẽ không nhậm này làm ác. Tại đây phía trước, tiểu hữu có thể cùng ta nói hiện tại hư không sao? Trần Tông hơi trầm ngâm, liền lấy ngắn gọn lời nói đem hiện giờ hư không miêu tả một lần. Không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, lại cũng đủ có một cái hiểu biết, cảnh đời đổi rời, không nghĩ tới thay đổi nhiều như vậy, đa tạ tiểu hữu báo cho, ta trên người trận khí bảo vật đều đã ở năm đó trận chiến ấy hạ tổn hại. Hơi hơi một đốn, Hắc Ảnh lại mở miệng, không biết tiểu hữu tới thần khư mục đích là cái gì? Có lẽ ta có thể cho tiểu hữu cung cấp một ít tin tức. Chương 2217, đệ nhất phân truyền thừa. Cung điện tối tăm, Hắc Ảnh treo không, Trần Tông trường kiếm buông xuống, cùng chi tướng đối, năm đó một trận chiến, ta một thân trận khí tẫn hủy, phòng trừng tam thần khí cũng bị hao tổn, cổ hư tôn giả biến thành Hắc Ảnh thở dài, hắn đã biết Trần Tông tiến vào nơi này chủ yếu mục đích, chính là Thái Hư tam thần khí, bất quá, Thái Hư tam thần khí chính là ta Thái Hư thần môn tối cao trận khí, tập thần môn trận đạo tinh túy đại thành chi tác, năm đó đó là tuyệt thế. Dù cho là hiện tại, cũng không nhưng siêu việt, dù cho chỉ còn dư tàn hồn ý thức, cổ hư đạo tôn ngữ khí lại tràn ngập ngạo nghễ, đó là một loại tự hào, nguyên tự với khung chỗ sâu trong, thần hồn chỗ sâu trong tự hào, không thể dao động tín niệm, Thái Hư thần môn, trận đạo luyện khí vô song tuyệt đối, chính là công nhận, nếu không có Thái Hư thần môn tiêu vong, hiện giờ hư không trận đạo cùng luyện khí tiêu chuẩn, chỉ sợ là sẽ nâng cao một bước, cứ việc cũng có người ở Thái Hư thần khư nội được đến một ít trận đạo cùng luyện khí truyền thừa. Nhưng, vẫn là khó có thể tái hiện này phong thái, Thái Hư tam thần khí chỉ cần không có bị tổn hại, liền tính là bị thương, cũng sẽ tự hành khôi phục, bất quá, lấy tiểu hữu hiện giờ lực lượng, dù cho gặp được Thái Hư tam thần khí, cũng vô pháp đem chi thu, tiền bối có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại, nếu là có thể làm được, ta làm hết sức, Trần Tông nghiêm mặt nói, ta chỉ dư tàn hồn, Thái Hư thần môn cũng tiêu vong vô số năm, có thể có cái gì yêu cầu, cổ hư tôn giả tựa hồ tự diễu nói, tiểu hữu yên tâm. Ta không có gì yêu cầu, chỉ hy vọng chúng ta tộc càng cường, ngươi là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, lại gặp được ta, đó là có duyên, ở ta tàn hồn tiêu vong phía trước, cũng hy vọng ta Thái Hư thần môn một ít truyền thừa. Không cần như vậy đoạn tuyệt, ta hiện giờ chỉ còn dư tàn hồn, lực lượng không đủ, vô pháp thần hồn thụ ấn, chỉ có thể khẩu thuật, tiểu hữu thả nghe hảo ghi nhớ, lấy ta tàn hồn chi lực, chỉ có thể tường thuật một lần, có thể nhớ nhiều ít, liền xem ngươi năng lực, nói xong, cổ hư tôn giả tức khắc khẩu thuật lên. Thanh âm kia bỗng nhiên trở nên vô cùng huyền diệu, phảng phất ẩn chứa trong hư không nào đó đại đạo huyền bí. Tựa hồ từ xa xôi hư vô truyền đến, bay vào Trần Tông trong tai, mỗi một chữ đều mang theo khó có thể miêu tả ảo diệu, làm Trần Tông có vừa nghe liền ấn tượng khắc sâu cảm giác. Tựa hồ muốn dấu vết đến thần hồn trong vòng, dựa vào siêu cường ký ức cùng ngộ tính cùng với cổ hư tôn giả tự mình hy sinh. Trần Tông đem cổ hư tôn giả nói ra mỗi một chữ đều ký ức xuống dưới. Rành mạch, một chữ không kém, hoàn toàn không có chút nào để sót. Đương cuối cùng một chữ rơi xuống khi, kia Hắc Ảnh tức khắc từ trong trán bắn ra một đoàn quang mang. Hắc ám quang mang lại phảng phất hướng quang minh, cùng với một đạo thê lương tràn ngập không cam lòng gào giống thanh. Hắc Ảnh bốc cháy lên, đó là cổ hư tôn giả tàn hồn cùng ma hồn đồng quy vu tận. Mới vừa rồi nói chuyện với nhau, Trần Tông đã biết được rất nhiều tin tức, tỉ như kia ma hồn, đúng là tử vong ở Thái Hư thần khư nội cường giả thần hồn hàng năm đã chịu sát khí từ từ mặt cháy. Hơi thở ăn mòn, bản thân lại có không cam lòng. Cuối cùng biến thành ma thành, không cam lòng cùng oán niệm càng cường, biến thành ma hồn cũng sẽ càng cường, cổ hư tôn giả tâm thái tốt hơn, bởi vậy này ma hồn cũng không tính rất mạnh, bằng không Trần Tông hoàn toàn không phải đối thủ, ma hồn có cùng loại với tâm ma năng lực, có thể xâm nhập thần hồn, đoạt xá thân hình, hóa thân vì ma, nhưng này bản chất là bất đồng, ngoài ra, Trần Tông cũng biết một ít bảo vật tên từ từ, bất quá đáng tiếc chính là, cũng không rõ ràng những cái đó bảo vật ở nơi nào, duy nhất chỗ tốt là một ít dấu vết để lại. Có lẽ có thể làm chính mình càng tốt tìm kiếm, càng tốt phát giác, có chút ích còn hơn không, lớn nhất thu hoạch, hẳn là cổ hư tôn giả cuối cùng truyền lại thụ truyền thừa. Luyện hư ấn, cũng gọi là luyện hư 36 trọng, này đều không phải là công kích thần thông, cũng không phải cái gì phòng ngự thần thông, càng không tính công quyết, lại là Thái Hư thần môn rất quan trọng cũng là thực căn bản trung tâm thần thông bí pháp chi nhất. Luyện hư 36 thức tác dụng, chính là luyện hóa Thái Hư thần môn trận khí, dựa theo cổ hư tôn giả lời nói. Thái hư thần môn trận khí, càng là cường đại, liền càng khó lấy thu, hoặc là có đối ứng pháp quyết, hoặc là chính là lấy mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Cũng chính là cậy mạnh trấn áp, mạnh mẽ thu, ngoài ra, còn có loại thứ ba thủ đoạn, đó chính là luyện hư 36 trọng. Nói ngắn gọn, luyện hư 36 trọng chính là thông dụng thu phục thái hư trận khí phụ trợ thần thông bí pháp. Có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thay thế được mặt khác một ít độc môn trận khí pháp quyết. Một khi tu luyện đến mức tận cùng, dù cho là thái hư tam thần khí cũng có hy vọng thu thậm chí thu phục. Cổ hư tôn giả đem này pháp truyền thừa cấp Trần Tông. Cố nhiên là có duyên, cũng là vì không nghĩ như vậy đoạn tuyệt. Tuy rằng nắm giữ luyện hư 36 trọng thái hư thần môn đạo tôn không ngừng chính mình một người. Nhưng ai có thể khẳng định mặt khác đạo tôn là có thể truyền thừa đi xuống đâu. Trừ bỏ luyện hư 36 trọng ngoại, còn có mặt khác phụ trợ thần thông bí pháp, lại bởi vì tàn hồn hao hết cùng ma hồn đồng quy vu tận quan hệ. Vô pháp lại truyền thừa đi xuống, đây cũng là cổ hư tôn giả cuối cùng tiếc nuối, liên quan đến thái hư tam thần khí thu. Trần Tông tự nhiên thực để bụng, tìm hiểu, luyện hư ấn làm thái hư thần môn đứng đầu phụ trợ thần thông bí pháp chi nhất. Tự nhiên có này huyền diệu cao thâm chỗ, tuy là Trần Tông ngộ tính cao tuyệt, hơn xa người khác, cũng cảm thấy khó khăn thật mạnh, trừ bỏ này huyền diệu ở ngoài, cũng là vì Trần Tông đánh với khí hiểu biết không đủ quan hệ. Rốt cuộc luyện hư ấn chủ yếu chính là nhằm vào trận khí, mà trận khí căn bản, chính là trận đạo, đối với trận đạo, Trần Tông chỉ có thể nói là đọc qua quá gia lông. Chỉ thế mà thôi, nhập môn đều không tính là, gần chỉ là so với kia chút chưa bao giờ tiếp xúc đến trận đạo tu luyện giả tốt một chút. Nông cạn căn cơ cùng siêu cường ngộ tính hạ, Trần Tông không có rời đi luyện hư điện, mà là không ngừng tu luyện hư ấn, một lần lại một lần, cái gọi là luyện hư ấn, tự nhiên chính là ngưng tụ thành một đạo huyền diệu ấn ký. Đệ nhất trọng khi ấn ký là tương đối hư ảo, có một loại trong gió tàn đuốc cảm giác, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt giống nhau, nhưng đương Trần Tông tu luyện đến đệ nhị trọng khi, liền phát hiện kia luyện hư ấn ký ngưng thật không ít. Tu luyện, không ngừng tu luyện, trong lúc nhất thời, Trần Tông quên mất mặt khác, đôi tay kết ấn, thoáng chốc, từng đạo hư ảo lưu quang giống như bút vẽ ở trên hư không phác họa mà ra. Phảng phất con bướm linh động xuyên qua, chớp mắt liền ngưng tụ thành một đạo huyền diệu ấn ký. Luyện hư ấn, đệ tam trọng chính là ta hiện tại có khả năng tìm hiểu hạn mức cao nhất. Tuy rằng còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng phải tốn phí thời gian, ít nhất là gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Trần Tông ám đạo, tiêu phí như vậy nhiều thời giờ tìm hiểu tu luyện đến đệ tứ trọng. Quá mức, rốt cuộc, Thái Hư Thần Khư mở ra thời gian là hữu hạn, tiền tam trọng, ở Trần Tông vận dụng một lòng 10 ý cảnh toàn lực suy đoán dưới. Trong khoảng thời gian ngắn liền tìm hiểu ra tới hơn nữa luyện thành. Đến nỗi đệ tứ trọng, khó khăn càng cao, cho dù là một lòng 10 ý cảnh ảo diệu, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp làm được. Bất quá, Trần Tông lại là có thể lấy một lòng nhị ý cảnh tới một bên lên đường một bên tìm hiểu. Hiệu suất thấp một ít thời gian trường một ít, lại sẽ không gây trở ngại đến chính mình hành động. Lập tức chi cấp, lại là muốn trước khôi phục sở tiêu hao tâm thần chi lực. Luyện hư điện, một đạo thân ảnh rớt xuống, xuất hiện ở cung điện trước ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc lộ ra một mặt ý mừng, chợt thần sắc biến đổi, có người so với ta sớm hơn tiến vào, thân hình chợt lóe, một thân áo đen thân ảnh lập tức tiến vào luyện hư trong điện. Trống không một vật, nhưng vẫn là thấy được lô đỉnh bị lấy đi rồi di lưu dấu vết. Còn thực tân, tiến vào, tiến vào, tiến vào, thân ảnh ấy không ngừng tiến vào, thẳng đến luyện hư điện cuối cùng một điện, thấy được lưỡng đạo thân ảnh, một đạo đúng là Trần Tông ngồi xếp bằng khôi phục tâm thần chi lực thân ảnh. Một đạo còn lại là cổ hư tôn giả di thể, người tới ánh mắt đảo qua mà qua, trực tiếp liền dừng ở Trần Tông trên người, tư duy quay nhanh, giống như tia chớp, nháy mắt liền làm ra quyết định, ra tay, này luyện hư trong điện bảo vật. Nhất định là bị người này lấy đi, nhanh chân đến trước, như vậy chỉ cần đem người này đánh chết, liền có thể bắt được này đó bảo vật, cũng có thể bắt được đối phương trên người bảo vật. Đương nhiên, dám ra tay cũng là vì hắn cảm giác được, người này tu vi hơi thở, chỉ là nguyên minh cảnh sơ giai tầng thứ, mà chính mình, chính là nguyên minh cảnh trung giai A, nguyên minh cảnh không giống như là ngự đạo cảnh, còn có vừa chuyển đến cửu chuyển phân chia nhiều như vậy. Sơ giai cùng trung giai chi gian chênh lệch, thắng đến quá ngự đạo cảnh vừa chuyển đến tam chuyển chi gian chênh lệch. Liền tính đối phương là thiên tài, dựa vào tu vi chênh lệch sở mang đến đủ loại chênh lệch. Đối phương không phải chính mình đối thủ, người này vừa đến tới, Trần Tông liền cảm giác, hơn nữa cũng cảm giác đến đối phương tu vi hơi thở. Sở dĩ không có phản ứng là bởi vì tâm thần chi lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng hiện tại đối phương vừa ra tay, Trần Tông hai tròng mắt mở, ánh sao như kiếm bắn nhanh mà ra, phỏng tựa xỏ xuyên qua hết thảy, tức khắc kêu đối phương trái tim run rẩy, một cổ tim đập nhanh không lý do bùng nổ, không thấy làm bộ, trước mắt lại có kiếm quang bỗng nhiên chợt lóe. Không gì sánh được sắc nhọn, trực tiếp xé rách kia một mảnh hắc mang, phảng phất xé rách màu đen màn trời sát ra, quá nhanh, càng là sắc nhọn đến cực điểm, thân ảnh ấy kinh hãi dưới, hoàn toàn không kịp né tránh. Sát, nhất kiếm, trực tiếp chảm lược mà qua. Phải biết rằng, Trần Tông tu vi tuy rằng chỉ là nguyên minh cảnh sơ giai, nhưng một thân thường quy chiến lực lại là có thể đạt tới 5 sao cấp trình tự. Thập phần kinh người, mà người này tu vi tuy rằng là nguyên minh cảnh trung giai, nhưng này chiến lực, kỳ thật chỉ là tam tinh cấp đứng đầu mà thôi, lấy tam tinh cấp chiến lực trực diện 5 sao cấp chiến lực. Hoàn toàn chính là nghiền áp tính chất chênh lệch, nhất kiếm tuyệt sát, kiếm quang nội liễm, quy về trong vỏ, Trần Tông vẫn chưa đứng dậy, tiếp tục khôi phục tâm thần chi lực, thẳng đến tâm thần chi lực hoàn toàn khôi phục phía sau mới đứng dậy. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở bị chặt đứt thân hình bên cạnh, người này tính cả nguyên thần cũng không có chạy thoát, bị Trần Tông kia nhất kiếm trực tiếp đánh nát, bằng không, nguyên minh cảnh cường giả thân hình bị phá hủy nói, nguyên thần chạy thoát, vẫn là có thể tồn tại một đoạn thời gian, hơn nữa có thể tiến hành đoạt xá. Đoạt xá những cái đó còn chưa từng cô đọng nguyên thần người. Đối phương nạp giới cũng bị Trần Tông thu vào trong tay. Một xem xét, chỉ là tương đối bình thường, không có gì đồ vật có thể làm Trần Tông đôi mắt tỏa sáng. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không, quyền cho là phong phú chính mình tích lũy cùng tài phú. Chính mình tài phú, còn không phải là như vậy một chút tích lũy lên sao. Đến nỗi đối phương thân phận, Trần Tông cũng không có quá mức chú ý, mặc kệ là cái gì thân phận, nói ngắn lại đối chính mình ra tay, ý đồ giết chết chính mình. Kia chính mình liền sẽ không dưới kiếm lưu tình, đương sát tắc sát, đương nhiên, đối phương nếu là có bản lĩnh có thể từ chính mình dưới kiếm thoát thân. Kia một chốc một lát ở chỗ này, chính mình cũng sẽ không cố tình đuổi theo giết, chỉ có thể nói, người này thực xui xẻo, tính ra sai thực lực chênh lệch, tự tìm tử lộ, bước ra luyện hư điện, Trần Tông nhìn nhìn sau, liền đi xuống một khối phế tích nơi mà đi. Chương 2218, trận đạo chi tháp. Luyện hư ấn huyền bí khắc sâu, rộng lớn uyên bác, Trần Tông một bên lên đường, một bên lấy một lòng nhị ý cảnh tới tìm hiểu, hiệu suất thập phần thấp hèn, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đủ tìm hiểu ra đệ tứ trọng, đây cũng là bởi vì Trần Tông trận đạo cơ sở bạc nhược quan hệ. Rốt cuộc luyện hư ấn huyền bí nội, ẩn chứa đại lượng trận đạo tinh túy cùng chút ít luyện khí tinh túy. Thái hư thần khư nội, phế tích nơi mấy vạn khối, tiến vào giả cũng là rất nhiều, ngự đạo cảnh nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh thêm lên, ít nhất cũng có mấy vạn người, từ bốn phương tám hướng tiến vào, ngay từ đầu tiến vào đều là ở nhất bên ngoài. Không thu hoạch được gì, nhưng theo không ngừng thâm nhập, thu hoạch cũng dần dần có, chậm rãi tăng nhiều, nhưng cũng sẽ tương ngộ, cạnh tranh lên, trở nên kịch liệt, xuất hiện tử thương, Trần Tông vượt qua một tòa lại một tòa phế tích nơi. Không ngừng thâm nhập, tuy rằng không rõ ràng lắm thái hư tam thần khí rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng nghĩ đến, càng đi bên trong, cơ hội phát hiện hẳn là càng lớn mới đúng, bất chi bất giác, thời gian trôi đi, Trần Tông đã vượt qua thượng trăm khối phế tích nơi, chân chính thâm nhập thái hư thần khư, càng là thâm nhập. Phát hiện cơ duyên xác suất lại càng lớn, Trần Tông được đến trận khí có thể nói là không ít. Đương nhiên, có thể giúp được với chính mình, lại không nhiều lắm, một trận huyền diệu dao động, phảng phất lôi kéo từng sợi vô hình lực lượng, ngưng tụ ở quanh thân, tựa hồ muốn ngưng kết thành một đạo huyền diệu đến cực điểm ấn ký. Trần Tông liền lộ ra một mặt ý cười, luyện hư ấn đệ tứ trọng, rốt cuộc tìm hiểu cũng luyện thành, luyện hư ấn 36 trọng, trên cơ bản, lấy tam trọng vì một đạo hạm. Đến đệ tứ trọng, này huyền diệu liền rõ ràng thắng qua tiền tam nặng không thiếu. Mà chỉ cần luyện thành đệ tứ trọng, tiếp theo thứ năm trọng cùng thứ sáu trọng tương đối mà nói. Cũng sẽ không quá khó, chân chính chỗ khó ở chỗ thứ bảy trọng, bất quá thứ bảy trọng khoảng cách chính mình vẫn là nghe xa. Ít nhất thứ năm trọng cùng thứ sáu trọng, Trần Tông liền cảm giác bởi vì trận đạo cơ sở bạc nhược cùng luyện khí cơ sở bạc nhược quan hệ. Thập phần khó có thể tìm hiểu, phòng trừng phải tốn phí thời gian cùng tinh lực là đệ tứ trọng gấp trăm lần trở lên. Hiện giờ một lòng nhị ý cảnh, đã sẽ không làm chính mình tâm thần chi lực quá độ tiêu hao. Rốt cuộc chính mình tâm thần chi lực khôi phục tốc độ ở đủ loại tổng hợp điều kiện hạ, thập phần nhanh chóng, đủ để cùng được với một lòng nhị ý cảnh tiêu hao. Chậm rãi tìm hiểu, có chút ít còn hơn không, chỉ cần chính mình trận đạo cơ sở được đến bổ sung. Luyện khí phương diện cơ sở cũng được đến bổ sung nói. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tìm hiểu ra thứ năm trọng. Chỉ cần tìm hiểu ra thứ năm trọng, dựa vào chính mình đối lực lượng tuyệt đối khống chế. Thực dễ dàng liền có thể luyện thành, đen nhánh mảnh đất mở mang, này thái hư thần khư, kỳ thật cũng nhìn ra là một phương hư không ảnh thu nhỏ. Tỉ như từng khối phế tích nơi, giống như là từng tòa tinh hệ hoặc là tinh vực, mà lẫn nhau chi gian đen nhánh mảnh đất, tác như là hư vô mang giống nhau. Nếu là từ tối cao không quan sát, cả tòa thái hư thần khư, từ nhất bên ngoài đến nhất trung tâm, có thể chia làm bất quy tắc một vòng, Trần Tông bước vào một khối tân phế tích nơi, này một khối phế tích nơi, thập phần thật lớn. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, cũng còn có không ít người bước vào trong đó, nhưng lẫn nhau chi gian đều bảo trì khoảng cách nhất định. Thập phần phòng bị, có thể tu luyện đến thông thần cảnh, đều không phải ngốc tử, bởi vì ngốc tử đều đã chết thẳng cẳng, mộ phần thảo sớm đã khô héo một lần lại một lần. Huống chi tiến vào thái hư thần khư, chính là tranh, trừ bỏ chính mình ở ngoài, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng đều sẽ trở thành cạnh tranh đối tượng. Như thế, độc hành cũng là không tồi lựa chọn. Không bao lâu, liền có mấy chục người bước vào này một khối phế tích nơi. Trên cơ bản, đều là nguyên minh cảnh trình tự tu vi, ngự đạo cảnh trình tự, khó có thể đến, liền tính là đến, cũng khuyết thiếu đủ thực lực cạnh tranh. Này khối phế tích nơi trung tâm, có một tòa thật lớn tháp, toàn thân màu đen, mặt trên che kín ám kim sắc hoa văn, đúng là trận đạo hoa văn, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, rõ ràng là một tòa trận đạo chi tháp. Trận đạo chi tháp giống như núi cao hùng hồn sừng sững ở phế tích nơi thượng, phảng phất trấn áp này một phương phế tích nơi. Trận đạo chi tháp, Trần Tông đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, Cổ Hư đạo tôn nói qua, Thái Hư thần môn trận đạo chi tháp có rất nhiều làm, chia làm 5 cái cấp bậc, từ cấp thấp đến trung giai đến cao giai đến đỉnh giai lại đến siêu giai. Cấp thấp trận đạo chi tháp nội sở ẩn chứa trận đạo, thuộc về trận đạo cơ sở, cũng chính là không có đạt tới hư không trận đạo trình tự trận đạo. Tỷ như Trần Tông phía trước ở Linh Võ Thánh giới nội sở gặp được quá đủ loại trận pháp, đều thuộc về trận đạo cơ sở, đến nỗi trung giai trận đạo chi tháp nội sở ẩn chứa, còn lại là sao trời cấp trận đạo ảo diệu, mà cao giai trận đạo chi tháp nội sở ẩn chứa, lại là tinh hệ cấp trận đạo ảo diệu, đỉnh giai trận đạo chi tháp nội ẩn chứa còn lại là tinh vực cấp trận đạo ảo diệu. Đến nỗi siêu giai trận đạo chi tháp nội sở ẩn chứa, còn lại là sao trời cấp trận đạo ảo diệu, cũng xưng là hư không cấp trận đạo ảo diệu, siêu giai trận đạo chi tháp, Thái Hư thần môn gần chỉ có một tòa, đỉnh giai trận đạo chi tháp tắc có 10 tòa nhiều, cao giai trận đạo chi tháp tắc có thượng trăm tòa, trung giai trận đạo chi tháp hơn 1000 tòa, cấp thấp trận đạo chi tháp thượng vạn tòa. Đương nhiên, đó là chỉ ở Thái Hư thần môn, còn ở thời điểm năm đó một hồi đại chiến, Thái Hư thần môn bị hủy diệt, cơ hồ bị đánh nát, trận đạo chi tháp tự nhiên cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Đặc biệt là kia một tòa siêu giai trận đạo chi tháp chỗ bùng nổ chúa tể cấp chiến đấu, cuối cùng sụp đổ, không thể không nói, đó là một loại vô cùng đền bù vô pháp vãn hồi tiếc nuối. Đỉnh giai trận đạo chi tháp cũng bị hao tổn nghiêm trọng, còn thừa không có mấy, tồn lưu nhiều nhất hẳn là cấp thấp trận đạo chi tháp, bất quá theo Cổ Hư đạo tôn suy đoán, cũng chỉ dư lại mấy trăm tòa, nhiều nhất mấy trăm tòa. Trước mắt này một tòa chính là cấp thấp trận đạo chi tháp, mỗi một tòa trận đạo chi tháp nội đều có thể được đến trận đạo truyền thừa. Đương nhiên, này truyền thừa là có hạn chế số lần, dựa theo Cổ Hư đạo tôn nói, mỗi một tòa cấp thấp trận đạo chi tháp truyền thừa số lần là 10 lần. Dùng xong lúc sau phải tiếp tục bổ sung, Thái Hư thần môn còn ở khi, tự nhiên có thể bổ sung, nhưng hiện giờ, truyền thừa không còn, liền thật là đã không có, vô pháp bổ sung. Căn cứ truyền lưu tin tức, có thể phán đoán ra này một tòa trận đạo chi tháp là cấp thấp, ẩn chứa chính là trận đạo cơ sở huyền bí, chỉ là trong đó trận đạo truyền thừa hay không còn ở, mặc kệ như thế nào, nếu gặp, đó chính là duyên phận, đương nhiên muốn xông vào một lần, chỉ là mấy chục người a, truyền thừa một lần chỉ có thể một cái, cũng chính là đăng đỉnh, đăng lâm trận đạo chi tháp đỉnh chóp mới có tư cách đạt được truyền thừa. Nếu truyền thừa chỉ có một phần nói, như vậy, chỉ có một người có thể được đến. Tư duy chuyển động chi gian, Trần Tông thân hình như kiếm quang giống nhau, ngay lập tức nhằm phía trận đạo chi tháp, giống như nước gợn tạo nên gợn sóng, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông thân hình liền đi vào trong đó. Mặt khác nguyên minh cảnh cũng là như thế, đi thông thượng một tầng thang lầu, liền ở cuối, trên cơ bản, theo Thái Hư thần khư nhiều lần mở ra, tiến vào lại ra tới người cũng sẽ chậm rãi đem tin tức sửa sang lại lên. Lại kết hợp Thái Hư thần môn một ít tin tức làm ra phỏng đoán. Cho nên, này đó nguyên minh cảnh đều biết đây là cấp thấp trận đạo chi tháp. Cũng biết, muốn được đến này truyền thừa, nhất định phải đăng đỉnh, hướng, mấy chục người bộc phát ra tốc độ cao nhất, rồi nổi hướng thang lầu phóng đi, đó là đi thông thượng một tầng duy nhất con đường. Lan, kia cầu thang là cố ý kiến tạo thật sự hẹp hòi, chỉ có thể từ một người thông qua, tự nhiên, cần thiết muốn tranh, lập tức có người ra tay, không chút do dự oanh kích hướng bên cạnh mặt khác tu luyện giả. Muốn lăn chính là ngươi, tiếng gầm rú tức khắc kích động không thôi, đương nhiên, không có người triển khai chiến đấu kịch liệt, bởi vì một khi bắt đầu chiến đấu, trừ phi đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó, nếu không, chỉ biết cho người khác bước vào cầu thang cơ hội. Một đạo mạnh mẽ đến cực điểm quang mang, mang theo hùng hồn bá đạo uy năng ngay lập tức oanh sát tới. Kia uy lực kinh người, làm Trần Tông cảm giác được áp bách. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, ngay lập tức chém ra, cực điện. Tiếp theo tức, Trần Tông một bước vượt qua, giống như một đạo điện quang, mau đến mức tận cùng, trực tiếp vượt qua những người khác, ngăn trở hắn. Những người khác sắc mặt sôi nổi biến đổi, nếu bị Trần Tông nhanh chân đến trước bước lên cầu thang nói, liền sẽ dẫn đầu, có lẽ nhất thời dẫn đầu, còn có cơ hội tranh hồi tới, nhưng không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn khó khăn. Thoáng chốc, mấy chục đạo uy lực đáng sợ công kích oanh sát tới, không lưu tình chút nào, cho dù là đem Trần Tông đương trường đánh chết cũng lại sợ không tiếc. Loại này thời điểm, chính là tất tranh thời điểm, mặt khác hết thảy đều không rảnh lo, đại độn không pháp, không chút do dự, Trần Tông thi triển đạt tới viên mãn trình tự đại độn không pháp. trực tiếp tránh đi mấy chục đạo công kích, xuất hiện ở cầu thang thượng. Này cầu thang có hạn chế, chỉ có thể bước lên đi. Bất quá ở bước lên cầu thang phía trước, Trần Tông vẫn là phải hồi báo một phen. 11 trọng tâm hỏa thiêu đốt, Thái Sơ kiếm nguyên thể chi lực bùng nổ, đại thế giới kiếm quyết, đại địa mênh mông, nhất kiếm chém ra, thoáng chốc, 5000 mễ kiếm đạo lĩnh vực diễn biến vì một mảnh mênh mông đại địa. Thổi quét khai đi, trực tiếp đem mấy chục cái nguyên minh cảnh bao phủ ở trong đó. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp trấn áp mà xuống. Giống như đại địa trấn áp, đại thế giới kiếm quyết ảo diệu kinh người, đại địa mênh mông nhất kiếm trấn áp mấy chục cái nguyên minh cảnh. Nhưng mỗi một cái nguyên minh cảnh đều đã chịu giống nhau trấn áp chi lực. Vẫn là toàn thịnh trấn áp chi lực, trong lúc nhất thời, mấy chục cái nguyên minh cảnh khó có thể nhúc nhích, thu kiếm trở vào bao, Trần Tông xoay người, bước vào cầu thang bên trong, bay nhanh trèo lên, một tức, Trần Tông liền nhảy vào tầng thứ hai, cũng có người thoát khỏi đại địa mênh mông trấn áp, lập tức nhằm phía cầu thang, còn có tranh đoạt hy vọng, nhưng đối Trần Tông tới nói, một bước chậm, trừ phi tốc độ thắng qua chính mình không ít, nếu không, muốn vượt qua chính mình, cơ hồ là không có khả năng sự, đại độn không pháp một thi triển. Trần Tông liền đem đối phương ném ra, lại lần nữa bước vào cầu thang, nhảy vào càng cao một tầng, cấp thấp trận đạo chi tháp, chỉ có 3 tầng, bước vào tầng thứ 3, chính là cuối cùng một tầng, này cấp thấp trận đạo chi tháp tầng thứ 3 trung tâm. Có một tòa tế đàn bộ dáng hình tròn ngôi cao, Trần Tông trực tiếp dừng ở trong đó, đúng là trận đạo truyền thừa hòn đá tảng, ong ong thanh chợt vang lên, bốn phía quang mang phảng phất bị thắp sáng dường như, rồi nổi lóng lánh dựng lên, không ngừng xuyên qua pháp hoạc, Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười. Này thuyết minh, này cấp thấp trận đạo chi tháp còn có thể tiếp thu trận đạo cơ sở truyền thừa. Mà này, đúng là chính mình sở thiếu hụt, nếu đây là trung giai cùng với trở lên trận đạo chi tháp. Trần Tông liền tính là tiếp nhận rồi truyền thừa, cũng lý không rõ ràng lắm, rốt cuộc khuyết thiếu cơ sở, theo trận pháp vận chuyển. Tức khác, Trần Tông thấy được vô số ảo diệu, ở trước mắt diễn biến, lấy một loại kỳ diệu phương thức, rót vào chính mình thần hồn trong vòng, phảng phất muốn hình thành dấu vết. Đương nhiên, loại này rót vào là nước lũ vỡ đê rót vào. Là đại lượng rót vào, mà không phải chậm rãi cẩn thận lĩnh ngộ thể hội, kia yêu cầu lúc sau chính mình tiêu phí thời gian mới được. Chương 2219, thế giới thần thủ. Trận đạo cơ sở huyền bí, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong óc trong vòng, phảng phất vỡ đê nước lũ giống nhau chút xuống không ngừng. Tựa hồ muốn đem Trần Tông đầu óc căng bạo, rốt cuộc trận đạo cơ sở tuy rằng bị quan lấy cơ sở xưng hô. Tựa hồ rất đơn giản, kỳ thật một chút đều không đơn giản, bác đại tinh thâm, ảo diệu khó lường, thập phần bàng bạc. Tuy là lấy Trần Tông như thế mạnh mẽ thần hồn, cũng cảm giác được bành trướng mà nhét đầy cảm giác, một lòng tam ý cảnh, tiêu hao thắng qua một lòng nhị ý cảnh, nhưng lại có thể vẫn duy trì nhất định khôi phục tốc độ. Không đến mức hao hết tâm thần chi lực, rốt cuộc Trần Tông nhưng không có quên, còn có mặt khác tu luyện giả, ai biết bọn họ có thể hay không không cam lòng chờ đợi chính mình ra tới lại ra tay. Nếu là như thế, một khi tiêu hao tận tâm thần chi lực, đem đối chính mình thập phần bất lợi, một lòng tam ý cảnh hạ, lại dựa vào siêu cường ngộ tính. Trong đó một lòng dùng để trải vuốt dũng mãnh vào thần hồn nội trận đạo cơ sở huyền bí, còn thừa nhị tâm tác phối hợp với nhau toàn lực tìm hiểu, lại kết hợp Trần Tông dĩ vãng sở nắm giữ ra lông trận đạo cơ sở tri thức, nhanh chóng nhập môn, nhanh chóng tìm hiểu, tăng lên kinh người mau. Trận đạo chi tháp tồn tại, tự nhiên là cho Thái Hư thần môn đệ tử truyền thừa trận đạo huyền bí, tự nhiên sẽ không cố ý phá hủy người thần hồn từ từ. Bởi vậy cho dù là ngang ngược rót vào, cũng là căn cứ cá nhân tình huống ở tự hành điều chỉnh. Đường có không chịu nổi dấu hiệu khi liền sẽ chậm lại, mà đường thừa nhận không đến hạn mức cao nhất khi tác sẽ tăng lên. Trần Tông thừa nhận năng lực không thể nghi ngờ kinh người đến cực điểm, bởi vậy giáo huấn tốc độ càng là thập phần đáng sợ, điên cuồng dũng mãnh vào cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu. Nếu là Thái Hư thần môn còn ở như vậy, tốc độ truyền ra đi tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ thần môn khiếp sợ không thôi. Trước sau ước chừng tiêu phí vài thiên thời gian, Trần Tông mới vừa rồi tiếp thu trận đạo cơ sở truyền thừa xong. Bốn phía quang mang dần dần trở nên ảm đạm đi xuống, tiện đà biến mất. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng mở hai mắt, đáy mắt tựa hồ có từng sợi quang mang xuyên qua đan sen, tung hoành lôi kéo, tựa hồ phác họa thành một vài bức trận đồ, tiếp thu truyền thừa đồng thời, Trần Tông cũng là một bên trải vuốt một bên tìm hiểu. Dựa vào siêu cường ngộ tính cùng cao siêu cảnh giới, liền tìm hiểu ra không ít ảo diệu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đều có nắm chắc ở so đoàn thời gian nội đem luyện hư ấn thứ 5 trọng tìm hiểu ra tới. Luyện hư ấn cùng trận đạo huyền bí quan hệ rất lớn, cùng luyện khí huyền bí tuy rằng cũng có quan hệ, nhưng không có như vậy đại, có cũng đủ trận đạo tri thức, này hiệu quả so có cũng đủ luyện khí tri thức muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu là có thể được đến luyện khí tri thức nói, hai chồng lên dưới, sẽ càng tốt. Cất bước ra trận đạo truyền thừa hòn đá tảng, Trần Tông hướng cầu thang dưới đi đến, này cấp thấp trận đạo chi tháp 2 tầng nội, tác có một người đang đợi chờ, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là trải qua một hồi kịch liệt đại chiến. Cuối cùng thắng lợi người, Nhìn đến Trần Tông, người này đáy mắt ánh sao chợt lóe, phảng phất liệt hỏa thiêu đốt, lại không có động thủ. Rốt cuộc trận đạo truyền thừa không phải vật thật, liền tính là đánh bại đối phương cũng vô pháp lấy đi. Một khi đã như vậy, hà tất nhiều lãng phí thời gian đâu. Trần Tông cũng không có động thủ, thẳng đi xuống đến tầng thứ nhất, lại đi ra trận đạo chi tháp, bên tai liền truyền đến một đạo giống giận mà bi phẫn thanh âm. Bởi vì này trận đạo truyền thừa chỉ còn dư cuối cùng một lần, bị Trần Tông tiếp thu lúc sau, không có Thái Hư thần môn bổ sung, tương đương vứt đi. Trần Tông không cấm may mắn chính mình nhanh một bước. Tiếp theo, tại yêu cầu luyện khí chi đạo cơ sở truyền thừa cùng trung giai sao trời cấp trận đạo truyền thừa. Trần Tông ám đạo, chỉ có như thế kết hợp lên, mới có thể đủ đem luyện hư ấn tu luyện đến càng cao cảnh giới. Luyện hư ấn chính là Thái Hư thần môn tối cao truyền thừa chi nhất, tương đương là Thái Hư thần môn tinh túy nơi. Luyện hư ấn chia làm 36 trọng, cũng có thể chia làm 12 cảnh, tam trọng vì một cảnh, thứ 12 cảnh, chỉ có nắm giữ siêu giai trận đạo truyền thừa cùng đỉnh giai khí nói truyền thừa mới có thể đủ tìm hiểu cũng luyện thành. Đến nỗi thứ 9 cảnh đến đệ thập nhất cảnh, phải có đỉnh giai trận đạo truyền thừa cùng cao giai khí nói truyền thừa làm phụ trợ. Thứ 6 cảnh đến thứ 8 cảnh, tắc phải có cao giai trận đạo truyền thừa cùng trung giai khí nói truyền thừa làm phụ trợ. Đệ tam cảnh đến thứ 5 cảnh, tắc phải có trung giai trận đạo truyền thừa cùng cấp thấp khí nói truyền thừa làm phụ trợ. Đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh, lại là phải có trận đạo cơ sở truyền thừa cùng khí nói nhập môn là được. Trần Tông đã từng có học tập qua khí nói, tuy rằng không tính cao thâm, cũng không có cố tình tinh nghiên, nhưng nói nhập môn cũng chưa đều bị có thể, mỗi một cảnh vì tam trọng, nói cách khác, đương chính mình đem trận đạo cơ sở truyền thừa nghiên cứu thấu triệt tìm hiểu ra tới lúc sau, luyện hư ấn là có thể tìm hiểu cũng tu luyện đến thứ 9 trọng. Đến nỗi hướng lên trên đệ thập trọng, vậy yêu cầu trung giai sao trời cấp trận đạo truyền thừa cùng cấp thấp khí nói truyền thừa. Này đó đều thuộc về cơ duyên, có không được đến, Trần Tông chỉ có thể nói làm hết sức, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Trần Tông một bên đi trước, một bên lấy một lòng nhị ý cảnh tới tìm hiểu trận đạo cơ sở. Hiện giờ, chỉnh thể có lợi là tìm hiểu một thành, còn dư lại 9 thành, còn phải tiêu phí một ít thời gian mới được. Bất quá trận đạo cơ sở trình tự đối ứng chính là thông thần cảnh dưới. Đối với tu vi là nguyên minh cảnh ngộ tính càng là hơn xa nguyên minh cảnh Trần Tông mà nói, căn bản là không tính, đánh giá không dùng được bao lâu, trận đạo cơ sở liền sẽ bị Trần Tông hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Hoàn toàn nắm giữ, đi tới, đi tới, đi tới, chiến lực tuy rằng không có nói thăng, nhưng tầm mắt lại không ngừng trống trải, cũng không ngừng tích lũy. Đường đến tiếp theo khối phế tích nơi khi, Trần Tông thấy được một đoạn thật lớn cọc cây, sở dĩ nói là cọc cây, bởi vì kia thụ bị đáng sợ lực lượng phá hủy, chỉ dự lưu nhất cái đáy một đoạn. Chẳng sợ chỉ là một đoạn, lại cũng thật lớn kinh người, này độ cao ước chừng cây số, nhưng này rộng lớn, lại ước chừng có mấy vạn mễ to lớn, khó có thể tưởng tượng, nếu là ở này hoàn chỉnh thời điểm, này thụ rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cao. Rốt cuộc thụ độ cao, chính là mấy chục lần với độ rộng, nhưng đáng tiếc, năm đó đại chiến quá mức kịch liệt, như thế thật lớn thụ cũng bị phá hủy, chỉ còn dư này một đoạn cây số cao cọc cây mà thôi. Nhưng này thụ cũng không có hoàn toàn bị phá hủy, ít nhất, Trần Tông siêu cường cảm giác, có thể cảm giác được trong đó như cũ ẩn chứa một ít sinh cơ. Bất quá này đó sinh cơ không cường, không đủ để làm này tụ hoàn toàn sống lại, chỉ có thể ở chỗ này, mặc cho năm tháng trôi đi, lại một chút ma diệt, không biết nhiều ít năm lúc sau, chân chân chính chính biến mất, thế giới thần thụ. Trần Tông khe khẽ thở dài, này cọc cây, chính là thế giới thần thụ lưu lại, thế giới thần thụ, là một ít thế giới trong vòng mới có thể ra đời thần thụ. Nhưng Thái Hư thần môn thập phần cường đại, ở một tòa thế giới nội phát hiện thần thụ cây non, đem chi nhổ trồng đến Thái Hư thần bên trong cánh cửa. Riêng vì này kiến tạo đại trận, bắt chước thế giới hoàn cảnh, làm thế giới thần thụ có thể sinh trưởng, mà Thái Hư thần môn cũng sẽ từ thế giới thần thụ giữa tìm hiểu trận đạo ảo diệu. Đương nhiên, thế giới thần thụ trái cây cũng cụ bị không tầm thường lực lượng, chính là tu luyện chí bảo, chỉ là hiện tại thế giới thần thụ liền dư lại một đoạn cọc cây mà thôi. Sinh cơ còn sót lại, tương đương trong gió tàn đuốc giống nhau, liền tự thân đều ở một chút hướng đi diệt vong, càng không nói đến nở hoa kết quả. Tưởng đều không cần tưởng, rốt cuộc vần quanh tại thế giới thần thụ bốn phía bắt trước thế giới trận pháp đều đã rách nát. Trần Tông phát hiện, có một ít tu luyện giả chính bước lên cọc cây, tựa hồ ở tìm hiểu cái gì, thân hình chợt lóe, Trần Tông cũng tùy theo xông lên cọc cây, này cây số cao mấy vạn mễ rộng lớn cọc cây thượng, là bất bình chỉnh che kín gồ ghề lồi lõm thô ráp bộ dáng. Có hố động thâm đạt mấy chục mét, đứng ở chỗ này, thông qua tứ chi tiếp xúc, dựa vào nhạy bén cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác đến một tia hơi thở dao động. Thuộc về thế giới thần thụ hơi thở dao động, thập phần huyền diệu, thử, Trần Tông phát hiện, những cái đó hố động nội có khả năng cảm giác được hơi thở. Càng thêm mãnh liệt vài phần, lựa chọn một chỗ hố động tiến vào, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Trần Tông bắt đầu toàn lực cảm thụ này hơi thở. Đương nhiên, vận dụng một lòng tam ý cảnh, một ý chú ý ngoại giới, phòng ngừa bị người tập kích, hai ý còn lại là không ngừng tìm hiểu này hơi thở ảo diệu. thế giới thần thụ ẩn chứa thế giới huyền bí. Nói ngắn gọn, khi thế giới thần thụ tại thế giới nội diễn sinh mà ra khi, liền chịu tải kia một phương thế giới huyền bí, cơ hồ tương đương thế giới căn nguyên, hai người cùng một nhịp thở. Đương nhiên, càng là cường đại thế giới sở ra đời thế giới thần thụ cũng liền càng cường đại. Nhưng đồng dạng, càng là cường đại thế giới, ra đời thế giới thần thụ xác suất liền càng nhỏ, nguyên bản thế giới thần thụ ra đời xác suất chính là cực tiểu. Lại càng tiểu nhân dưới tình huống, cơ hồ không có hy vọng, hắc bạch giới chính là nguyên giới, nhưng trong đó lại không có thế giới thần thụ. Thứ nhất bởi vì hắc bạch giới quá cường, mạnh mẽ đến khó có thể ra đời. Thứ hai là hắc bạch giới đặc thù tính, một giới phân hắc bạch, chính ma cả hai cùng tồn tại. Hoàn cảnh này dưới, thế giới thần thụ là vô pháp sinh ra tới, bằng không, lấy hắc bạch giới kia trở mạnh mẽ thế giới. Một khi sinh ra thế giới thần thụ, sẽ là cỡ nào kinh người, một lòng tam ý cảnh dưới. Trần Tông tìm hiểu hiệu suất rất cao, đặc biệt là đương Trần Tông tiếp xúc đến thế giới thần thụ tàn lưu hơi thở. Tự thân thế giới đại đạo cũng tùy theo bị kích phát lên. Ong ong tiếng vang lên, chợt, Trần Tông quanh thân tràn ngập ra từng đạo hư ảnh, kia hư ảnh dần dần ngưng tụ, hóa thành một phương không trung tại thượng, một mảnh đại địa tại hạ, thiên thanh mà đục, trong đó lại xuất hiện cỏ cây rừng rậm, sơn thủy con sông, thậm chí vô phi cầm tẩu thú cũng dần dần diễn biến ra tới. Này, chính là Trần Tông thế giới đại đạo, nghiêm khắc thượng lại nói tiếp, Trần Tông đối thế giới đại đạo nghiên cứu cùng nắm giữ trình độ, vẫn là không bằng tâm chi kiếm đạo. Rốt cuộc lúc ban đầu, Trần Tông tu luyện chính là kiếm, sở tìm hiểu chính là kiếm đạo, thế giới đại đạo, chỉ là lúc sau mới tìm hiểu. Hơn nữa, Trần Tông cũng vẫn luôn luyện kiếm, đối với kiếm đạo tăng trưởng khẳng định cũng là thắng qua thế giới đại đạo. Nhưng hiện tại, tìm hiểu thế giới thần thụ cọc cây tàn lưu hơi thở, lại kích phát rồi tự thân thế giới đại đạo, đối với thế giới đại đạo tìm hiểu có lớn lao trợ giúp. Thật giống như là tìm hiểu thế giới căn nguyên hơi thở giống nhau. Thế giới này thần thụ ở Thái Hư thần môn nhiều năm đào tạo dưới, không ngừng sinh trưởng, so được với trung thế giới nội thế giới thần thụ, chẳng sợ hiện giờ chỉ là tàn lưu, nhưng cũng vẫn như cũ thực kinh người đến cực điểm. Mặt khác, tu luyện giả tìm hiểu cũng có thể tìm hiểu ra trong đó một ít ảo diệu. Đương nhiên, này đối nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh hữu dụng, đặc biệt là ngự đạo cảnh tìm hiểu tăng lên sẽ càng rõ ràng, nguyên minh cảnh cũng có thể tăng lên, tới rồi thần thông cảnh tương đương vô dụng, trừ phi là hoàn chỉnh thời kỳ thế giới thần thụ, hiện giờ chỉ là một đoạn cọc cây, liền toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn đều không có, đừng nói thần thông cảnh, chính là những cái đó đứng đầu nguyên minh cảnh cũng không có gì hiệu quả. Theo không ngừng tìm hiểu, tràn ngập ở Trần Tông quanh thân thế giới hư ảnh cũng càng thêm ngưng thật, dần dần trong đó sở ẩn chứa uy năng cũng càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Chương 2220, thần thụ có linh. Không trung, đại địa, cây cối, cỏ xanh, cục đá, núi cao, giọt nước, con sông, đại dương mênh mông, Trần Tông thấy được một phương thế giới ở trước mắt triển khai. Nước suối chảy xuôi, phong vân kích động, kia liệt dương nở rộ ra vạn trượng quang mang, chiếu khắp đại địa, chiếu rọi vạn vật, thoáng chốc, mây đen ngưng tụ, tùy gió to thổi quét lan tràn tới, che trời, nặng trĩu càng thêm đen nhánh dày nặng, phảng phất tùy thời sẽ trầm sập xuống dường như, âm âm âm, nặng nề đến cực điểm tiếng vang đột nhiên nổ tung. Đó là lôi đình thủy động thanh âm, cuồn cuộn chấn động không thôi, vang vọng thiên địa chấn động tận trời, răng rắc trong tiếng, có điện quang chợt ở mây đen bên trong giống như giao long nhảy xuống biển tàn sát bừa bãi mà qua. Đậu mưa lớn điểm từ thiên rơi xuống, một đạo thật lớn vô cùng lôi đình đánh rơi, trực tiếp oanh kích ở một mảnh sinh cơ bừng bừng thổ địa thượng. Tạc ra một đạo thật lớn hố sâu, nước mưa sái lạc, rót đầy hố sâu, hóa thành một tòa hồ nước, nhật thăng nguyệt lạc, nguyệt thăng nhật lạc, ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng, năm này sang năm nọ. Dần dần, hồ nước mực nước không ngừng giảm xuống, thẳng đến khô cạn, một gốc cây cây non chui từ dưới đất lên mà ra. Hấp thu đại địa chi linh lực, nhật nguyệt chi tinh hoa, mưa móc chi nguyên khí, chậm rãi sinh trưởng lên, theo thời gian trôi đi, kia cây non biến thành cây non, có một đạo quanh thân đều vờn quanh trận văn thân ảnh buông xuống. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có thể cảm giác được này quanh thân trận văn huyền diệu đến cực điểm. Ẩn chứa khủng bố vô cùng uy năng, tựa hồ đạt tới đạo tôn cấp, kia đạo tôn nhìn đến cây nhỏ thập phần vui sướng, trận văn tràn ngập khai đi, đem chi bao trùm trụ, tính cả một tảng lớn thổ địa trực tiếp khai quật mang đi. Chỉ chớp mắt, kia cây giống bị một lần nữa gieo trồng đi xuống, từng đạo quanh thân vờn quanh giống như tinh hoàn trận văn tản mát ra ngập trời sức mạnh to lớn. Thân ảnh vờn quanh ở bốn phía, phất tay chi gian, liền có từng đạo trận văn sái lạc, một tòa đại trận cũng bởi vậy dần dần thành hình, kia đại trận trong vòng, phảng phất thiên địa sáng lập, thượng thanh hạ đục dần dần rõ ràng. Có từng đạo trận văn lực lượng ngưng tụ vì nhật nguyệt luân phiên, từng đạo trận văn ngưng tụ vì phong vân mênh mông cuồn cuộn, từng đạo trận văn ngưng tụ thành đại địa mênh mông, nhanh chóng tràn ngập khai đi thế giới. Thế nhưng lấy trận đạo uy năng ở diễn biến ra một phương thế giới, vô số trận văn không ngừng ngưng tụ, không ngừng rơi xuống, kia một phương thế giới cũng càng thêm hoàn chỉnh, cho đến hoàn toàn hoàn chỉnh, một tôn quanh thân tản mát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động thân ảnh lăng không đạp lạc, đem một gốc cây cây non gieo trồng ở trận pháp thế giới trung tâm. Thoáng chốc, Trần Tông liền minh bạch, đây là thế giới thần tụ cọc cây ký ức, bởi vì thế giới của chính mình đại đạo mà kích phát ra tới ký ức. Này, cũng là độc thuộc về Trần Tông một phần cơ duyên, bởi vì mặt khác tìm hiểu tu luyện giả, cũng không có bực này cơ duyên, bởi vì bọn họ vẫn chưa nắm giữ thế giới đại đạo. Thế giới đại đạo, thế giới thần thụ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Trần Tông cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ được đến như vậy cơ duyên. Phía trước, cây non, hẳn là chính là này một gốc cây thế giới thần thụ lúc ban đầu thời điểm. Ở một phương thế giới nội ra đời, đến nỗi thế giới nội ra đời thế giới thần thụ phương thức. Có rất nhiều loại, chính mình chỗ đã thấy chính là trong đó một loại, lúc sau kia một đạo quanh thân tràn ngập trận văn đạo tôn. Chính là Thái Hư thần môn đạo tôn, phát hiện thế giới thần thụ cây giống sau thập phần cao hứng. Đem chi lấy đi, mang về Thái Hư thần môn, mà Thái Hư thần môn chúa tể cấp cường giả cùng đạo tôn cấp cường giả liên thủ bày ra kia một tòa. Trận đạo thế giới, diễn biến xuất thế giới tới, đem thế giới thần thụ gieo trồng đến trong đó. Cùng trận đạo uy năng diễn biến ra tới thế giới phù hợp vì nhất thể, dần dần sinh trưởng lên, không ngừng khỏe mạnh, toàn lực tìm hiểu, trận đạo thế giới, giống như chân chính thế giới giống nhau, có nhật thăng nguyệt lạc, có bốn mùa luân hồi, có quang ám luân phiên, có sinh tử luân hồi, Trần Tông giống như là người đứng xem, lại như là ở tự mình trải qua, có một loại tự thân dung nhập thế giới thần thụ nội, phảng phất hóa thân vì thế giới thần thụ, từng bước một hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa khỏe mạnh trưởng thành cảm giác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là một loại khó có thể miêu tả hoan hô cùng sung sướng, là sinh mệnh một loại cảm động, làm Trần Tông vô cùng cảm xúc, giống như là chính mình ở sinh trưởng giống nhau, giống như là tu luyện mà không ngừng tăng tiến đột phá giống nhau cảm động. Vô cùng mỹ diệu, đắm chìm ở trong đó, càng thêm thâm nhập, không biết khi nào, thế giới thần thụ rốt cuộc trưởng thành đến kinh người nông nỗi. Mấy vạn mét thân cây, thượng trăm vạn mễ độ cao, chót vót ở trận đạo thế giới trong vòng. Trực tiếp trở thành trận đạo thế giới trung tâm, có được bàng bạc mênh mông cuồn cuộn lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, nhưng loại này lực lượng cũng không cụ bị lực sát thương, hoặc là nói, thế giới thần thụ lực lượng là sinh mệnh lực lượng, là huyệt diệu lực lượng, là không có trực tiếp lực công kích lực lượng. Thái Hư thần môn rất nhiều người sẽ đến nơi này tìm hiểu thế giới thần thụ ảo diệu, tăng lên chính mình trận đạo tu vi, mà thế giới thần thụ một ít tinh hoa lá cây cũng cụ bị không tầm thường lực lượng, ngưng kết mà ra trái cây thành thục lúc sau bị hái, trở thành Thái Hư thần môn tu luyện chí bảo. Không biết khi nào, tai nạn buông xuống, mạnh mẽ dị tộc sát nhập Thái Hư thần môn trong vòng. Những cái đó dị tộc, hình thể khổng lồ, có được khủng bố đến cực điểm lực lượng, chính là chúa tể cấp, còn có rất nhiều đạo tôn cấp dị tộc, Thái Hư thần môn tự nhiên là toàn lực chống đỡ, toàn lực phản kích. Dần dần, có mặt khác tông môn thế lực cường giả tới rồi, phá hư, hết thảy đều bị phá hư, trận đạo thế giới căn cơ bắt đầu ở khủng bố lực lượng dưới bị phá hư, bị phá hủy, không thể chống đỡ. Đường trận đạo thế giới tàn phá khi, thế giới thần thụ cũng hiển lộ mà ra, bị phát hiện, thế giới thần thụ chính là chí bảo a, nhưng mà, loại này kịch liệt vô cùng, thậm chí có chúa tể cấp cường giả ra tay chiến đấu dưới, thế giới thần thụ cũng bị phá hư, Trần Tông có thể cảm giác được, tựa hồ có từng đợt đau nhức thổi quét tới, làm chính mình cơ hồ tử vong, cuối cùng, thế giới thần thụ trở nên tàn phá, này cành khô bị người lấy đi, còn có một ít tắc rơi rụng các nơi, cuối cùng chỉ còn dư một đoạn cọc cây, phế tích. Liên tục mấy trăm năm đại chiến qua đi, hết thảy đều hóa thành phế tích, thương vong vô số, thông qua thế giới thần thụ ký ức, Trần Tông thấy được vô số cường giả ngã xuống ở các nơi. Dần dần, chiến đấu kết thúc, hết thảy quy về yên lặng, nơi này, cũng từ Thái Hư thần môn biến thành Thái Hư thần khư. Thời không gió lốc hạ cùng ngoại giới ngăn cách, thế giới thần thụ còn sót lại lực lượng cũng bởi vì không chiếm được bổ sung, mà bắt đầu suy yếu, cứ việc suy yếu tốc độ thong thả, nhưng đích xác ở suy yếu, này cảm giác đến lĩnh vực cũng theo lực lượng suy yếu mà không ngừng giảm bớt. Hiện giờ, này một đoạn cọc cây có khả năng đủ cảm giác đến phạm vi. Chỉ có bốn phía mấy khối phế tích nơi mà thôi. Hơn nữa, còn vẫn như cũ ở suy yếu giữa. Dựa theo loại này tốc độ, phỏng chừng mấy ngàn năm thời gian, này một đoạn thế giới thần thụ cọc cây lực lượng liền sẽ tiêu hao không còn. Hoàn toàn quy về yên lặng, tương đương hoàn toàn tử vong. Thế giới thần thụ sinh trưởng thập phần thong thả. Trần Tông cảm giác chính mình đã trải qua vô cùng dài dòng năm tháng. Đó là dung nhập thế giới thần thụ ký ức trong vòng. Cùng với thế giới thần thụ từ lúc ban đầu chui từ dưới đất lên mà ra trở thành cây non chậm rãi sinh trưởng lên trải qua mấy chục vạn năm, Trần Tông tính ra, ít nhất là mấy chục vạn năm thời gian, thế giới thần thụ mới vừa rồi từ cây non sinh trưởng đến phía trước trăm vạn mễ chi cao. Nhưng, kia đều không phải là trung điểm, thế giới thần thụ là có thể tiếp tục sinh trưởng đi xuống. Thậm chí đạt tới mấy trăm vạn mét độ cao cũng không phải không có khả năng. Nhưng đáng tiếc, kia một hồi đại chiến, Thái Hư thần môn hủy diệt, thế giới thần thụ cũng bị phá hủy. Có thể đến bây giờ còn sót lại một ít lực lượng. cũng thuyết minh thế giới thần thụ bản thân sinh mệnh ngoan cường, nhưng lại mạnh mẽ, ở vào tàn phá trạng thái hạ, lại không có ngoại giới lực lượng có thể bổ sung, thế giới thần thụ cũng không thắng nổi năm tháng ăn mòn. Cuối cùng sẽ tiêu vong với năm tháng sông dài, nếu có ngoại giới lực lượng bổ sung nói, cho dù là tàn phá trạng thái, cũng có hy vọng chậm rãi khôi phục lại, nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông làm không được đem chi mang đi, phía trước ý ức dung nhập thế giới thần thụ ký ức. Cơ hồ vì nhất thể, có một loại nói không rõ cảm tình, không đành lòng thế giới thần thụ như thế mất đi, rồi lại không thể nề hà, nhân tộc hậu bối, không cần vì ta khổ sở, phảng phất là ảo giác, một đạo suy yếu thanh âm vang lên, làm Trần Tông cả kinh, nhân tộc hậu bối, không cần kinh ngạc, ta là thế giới thần thụ chi linh, đạo thứ hai thanh âm vang lên, làm Trần Tông đã biết đối phương thân phận, thế giới thần thụ chi linh, làm thiên sinh địa dưỡng thế giới thần thụ, không có đơn giản như vậy, là có linh tính, kia linh tính sẽ chậm rãi tăng cường, thẳng đến cuối cùng có được thần trí. Không nghĩ tới, thế giới này thần thụ linh thần còn chưa từng tiêu vong. Trần Tông còn tưởng rằng này đã ở kia một hồi đại chiến giữa bị tiêu diệt. Nhìn dáng vẻ không phải bị tiêu diệt, mà là quá mức suy yếu lâm vào ngủ say giữa. Nếu không có Trần Tông thế giới đại đạo, thế giới thần thụ linh thần liền sẽ không ngừng ngủ say. Thẳng đến chân chính tiêu vong, nhưng hiện tại, lại bị đánh thức, cũng giống nhau vô pháp thay đổi cuối cùng tiêu vong kết cục. Nhân tộc hậu bối, trên người của ngươi có thế giới hơi thở, thần thụ linh thần kia suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi cùng ta có duyên, không lâu lúc sau, ta đem hoàn toàn biến mất, chung quy trốn bất quá tiêu vong, không bằng đem cuối cùng lực lượng tặng với ngươi. Thế giới thần thụ linh thần nói, suy yếu thanh âm, nhiều ra vài phần rộng mở, như là một cái bão kinh phong xương cơ trí lão giả. Chợt, một cổ mạnh mẽ lực lượng, tự thế giới thần thụ nội bùng nổ mà ra, đang ở cọc cây thượng tìm hiểu ảo diệu mấy chục cái tu luyện giả không thể chống đỡ. Tại đây một cổ lực lượng đánh sâu vào dưới, tức khắc bị oanh phi mà ra, cơ hồ muốn bay ra này một khối phế tích nơi, từng đạo quang mang lóng lánh dựng lên, bao phủ ở chỉnh đoạn cọc cây thượng, thẳng dục phóng lên cao, rồi lại ở vọt tới mấy ngàn mét trời cao khi, bỗng nhiên một đốn, tiện đà, từ bốn phương tám hướng sôi nổi hướng trung hội tụ, rơi xuống, như là thiên thác nước rơi xuống, cọc cây thượng, cũng không phải tất cả mọi người bị oanh phi, còn có một người ở, chính là Trần Tông. Trần Tông được đến ưu đãi, quang mang tự trên không đánh rơi, một cổ lực lượng tự phía dưới vọt lên, thoáng chốc, Trần Tông liền huyền phù ở giữa không trung, bị trên dưới hai cổ lực lượng vây quanh lên, kia lực lượng không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Vờn quanh ở Trần Tông bốn phía thế giới đại đạo hư ảnh cũng càng thêm chăm chú nhìn. Hơn nữa, dần dần mở rộng, thế giới thần thụ cuối cùng tàn lưu lực lượng, cũng không có tới tăng lên Trần Tông tu vi, mà là dung nhập đến Trần Tông thân hình trong vòng, có thể cho Trần Tông ngày sau tu luyện càng thêm thông thuận. Bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, mặt khác một chút chỗ tốt, còn lại là làm Trần Tông đối thế giới đại đạo tìm hiểu cùng nắm giữ tiến thêm một bước tăng lên lên. Không ngừng tiếp cận tâm chi kiếm đạo, thế giới hư ảnh vờn quanh, lực lượng đang không ngừng rót vào, lại không phải cuồng bạo rót vào, mà là từng giọt nước chảy rót vào, làm Trần Tông có thể một bên hấp thu này đó lực lượng một bên tìm hiểu trong đó huyền bí tăng lên. Tự thân, chương 2221, đệ nhị lĩnh vực. Lực lượng không ngừng kích động, chẳng sợ chỉ là thế giới thần thụ còn sót lại lực lượng không đủ hoàn chỉnh thời kỳ một phần vạn, cũng vẫn như cũ bàng bạc kinh người, cuồn cuộn vô cùng, phải biết rằng, trải qua hơn 10 vạn năm sinh trưởng, có trăm vạn mễ cao thế giới thần thụ nội, ẩn chứa lực lượng dữ dội hùng hồn kiểu gì cuồn cuộn. Đạo tôn cấp đều không thể cùng này so sánh, dù cho không đủ một phần vạn, thậm chí không đủ một phần 10 vạn, cũng vẫn như cũ thập phần kinh người, hơn nữa tinh thuần đến cực điểm, như thế lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, cũng bị Trần Tông không ngừng hấp thu luyện hóa, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu. Thế giới đại đạo tích lũy càng thêm hùng hồn, vô hình chung, Trần Tông đối thế giới đại đạo nắm giữ cùng ứng dụng đều ở tăng lên. Đường sở hữu lực lượng toàn bộ đều dũng mãnh vào Trần Tông thân hình nội sau. Trần Tông thân hình cũng tự nhiên bay xuống, cùng ta có duyên nhân tộc hậu bối, hy vọng ta cuối cùng lực lượng, đối với ngươi có dùng, suy ức thanh âm vang lên, cuối cùng trở nên đứt quãng, chung quy với yên lặng, Trần Tông im lặng, chợt thấp giọng nói, đa tạ, cứ việc, thế giới thần thụ linh thần đã nghe không được, một loại bi thương cảm giác ở Trần Tông trong lòng quanh quẩn, phảng phất từng sợi tơ tằm xuyên qua bệnh, biến thành một chương tên là bi thương võng bao phủ ở trong tim. Ký ức của Minh, phảng phất hóa thân vì thế giới thần thụ trải qua, làm Trần Tông có đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Hiện giờ, thế giới thần thụ đem cuối cùng còn sót lại lực lượng tặng cho chính mình. Đó là đủ để duy trì nó mấy ngàn năm mỏng manh sinh cơ lực lượng. Này phân tặng, thực trầm trọng, cũng thực cảm động, mạnh mẽ mà hùng hồn lực lượng, trong người khu trong vòng kích động không thôi. Phảng phất đại dương mênh mông sóng biển phập phồng không dứt. Trần Tông không ngừng vận chuyển công pháp, không ngừng thúc dục thế giới thần thể lực lượng, đem này một cổ lực lượng không ngừng luyện hóa, cùng lúc đó, một lòng nhị ý cảnh hạ, cũng không ngừng tìm hiểu thế giới đại đạo, đáng chết, là hắn được đến thế giới thần thụ còn sót lại lực lượng. bị thế giới thần thụ còn sót lại lực lượng oanh phi tu luyện giả nhóm nhìn đến Trần Tông thân ảnh hiện ra mà ra, tức khắc giận dữ, nguyên bản bọn họ đều là ở tìm hiểu thế giới thần thụ huyền bí, dần dần có điều thu hoạch, không nghĩ tới lại phát sinh biến cố, bị một cổ mạnh mẽ lực lượng bắn cho bay, cứ việc không có bị thương, lại chặt đứt tìm hiểu thời cơ, nếu là tất cả mọi người bị oanh phi, đảo cũng thế, chờ đến kia lực lượng biến mất lúc sau lại đi thử xem. Không nghĩ tới chính là, thế nhưng còn có một người lưu tại cọc cây thượng, bọn họ lập tức liền cho rằng, mới vừa rồi bọn họ bị oanh phi sự, chỉ sợ là người này giở trò quỷ, ít nhất cũng cùng người này có quan hệ, tức giận bừng bừng phấn chấn. Thoáng chốc, một đám ra tay, oanh ra kinh người một kích, những người này có không ít là nguyên minh cảnh trình tự tu vi. Nguyên minh cảnh sơ giai cùng nguyên minh cảnh trung giai, ra tay chi gian, uy lực rất mạnh, chỉ là khoảnh khắc, liền có mười mấy đạo uy lực mạnh mẽ công kích oanh sát tới. Từ bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát, cơ duyên, muốn chính là tranh, chỉ là, khi cơ duyên đã không có người sẽ thực lý trí lựa chọn rút đi tìm mặt khác cơ duyên, nhưng có người bất đồng, nhất định phải phát tiết rớt trong lòng lửa giận mới bằng lòng. Mười mấy đạo công kích, mỗi một đạo uy lực đều không yếu, nhưng, này đó công kích oanh kích đến Trần Tông quanh thân khi, tốc độ lại không ngừng giảm xuống, đường khoảng cách Trần Tông một mét tả hữu khi, rồi nổi một đốn, phảng phất thời không đọng lại, đình chỉ ở giữa không trung. Toái, Trần Tông nhẹ nhàng phun ra một chữ, nếu nói là làm ngay, mười mấy đạo bị đọng lại uy lực mạnh mẽ công kích. Ở khoảnh khắc phảng phất bị bạo lực oanh tạp đồ sứ giống nhau, nháy mắt rách nát khai đi, mười mấy đạo công kích, nhan sắc khác nhau, rách nát sau, liền giống như đầy trời bay múa cánh hoa, có một loại nói không nên lời sáng lạn, vừa lúc, đem các ngươi tới thử xem ta tân lực lượng, Trần Tông ám đạo một tiếng, một bước đạp không, phịch một tiếng, trong hư không có một tầng tầng gợn sóng kích động khai đi. Phảng phất Trần Tông này một chân không phải đạp lên không khí thượng, mà là đạp lên mặt nước, vô hình mặt nước đẩy ra tầng tầng sóng gợn, bước tiếp theo bước ra, phảng phất xuyên qua thời không, nạp thiên nhai với gang tấc chi gian, nhảy vào mấy cái ra tay nguyên minh cảnh bên trong, chấn, như nói là làm ngay giống nhau, theo Trần Tông một chữ rơi xuống, thoáng chốc, một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp buông xuống, mơ hồ chi gian, hư không tựa hồ có tiếng gầm rú vang lên, mơ hồ chi gian, từng đạo hư ảnh hiện lên, như là vòm trời, liệt dương, phong vân, đại địa, núi cao, rừng rậm, đại dương mênh mông, sông dài, này, nghiễm nhiên chính là một phương thế giới ảnh thu nhỏ, thập phần hư đạm, mấy không thể tra, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện vài phần dấu vết, kia mấy cái nguyên minh cảnh thân ở trong đó, sắc mặt chợt đại biến, bọn họ kinh hãi vạn phần phát hiện, chính mình bị trấn áp, bị một cổ rộng lớn cuồn cuộn thần diệu khó lường sức mạnh to lớn trấn áp. Trong lúc nhất thời, thế nhưng khó có thể nhúc nhích, lĩnh vực, bọn họ có thể cảm giác ra, đây là một loại lĩnh vực lực lượng, nhưng, rốt cuộc là cái gì lĩnh vực, lại cảm giác không ra, kiếm quang chợt lóng lánh, nhất kiếm ngang trời giết tới, cùng này một phương trấn áp lĩnh vực hòa hợp nhất thể. Không chỗ tránh né, vô lực chống cự, nếu đối chính mình ra tay tàn nhẫn, Trần Tông đương nhiên sẽ không dưới kiếm lưu tình, nhất kiếm lướt qua, không thể nào chống cự, toàn bộ tuyệt sát, kiếm, vẫn chưa trở vào bao, mà là nhân kiếm hợp nhất, sát hướng những người khác, sát, sát, sát, nhưng phàm là phía trước ra tay giả, một cái đều không có buông tha, mặc kệ đến từ cái gì thế lực, vẫn là tán tu, mười mấy người, cơ hồ không có gì sức phản kháng, đầu tiên là bị trấn áp, tiện đà bị chém giết, toàn bộ quá trình, Trần Tông vẫn chưa tiêu hao nhiều ít lực lượng, những người khác lại là thần sắc tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng, cuống quýt chạy trốn mà đi, Trần Tông vẫn chưa truy kích, bởi vì những người này không có đối chính mình ra tay. Tùy ý những người này rời đi, Trần Tông nỗi lòng lại là một trận kích động, khó có thể bình phục, phảng phất sông nước hồ hải ba đào mãnh liệt, thế giới thần thụ cuối cùng tặng, đem còn sót lại lực lượng đưa tặng cấp Trần Tông, đối thế giới thần thụ mà nói, kia lực lượng với toàn thịnh thời kỳ, gần chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại là một lần lột xác, thật sự, là một lần lột xác, đơn luận luyện khí cùng luyện thể tu vi, liền đã tăng lên tới nguyên minh cảnh sơ giai đỉnh cùng đại thành thần thể cảnh sơ giai đỉnh. Ít nhất tiết kiệm mấy chục năm tu luyện chi công, đến nguyên minh cảnh trình tự, tu vi tăng lên không có dễ dàng như vậy, cho dù là sơ giai, cũng là có một ít phân biệt, có người là vừa nhập sơ giai, có người là tiến vào sơ giai đã có mấy trăm năm lâu. Tích lũy tương đối khẳng định sẽ tương đối hùng hồn, lấy Trần Tông tốc độ tu luyện, muốn làm luyện khí cùng luyện thể đều đạt tới sơ giai đỉnh. Bình thường dưới tình huống, còn cần vài thập niên tu luyện mới được, nhưng hiện tại, lập tức tiết kiệm vài thập niên thời gian, đạt tới sơ giai đỉnh. Khoảng cách trung giai, gần chỉ là một đường chi cách, tu vi tuy rằng không phải chiến lực toàn bộ, chỉ là trong đó tiểu bộ phận, nhưng tu vi tăng lên, đối với chiến lực vẫn như cũ có tăng lên hiệu quả. Nhưng, trọng điểm không phải tu vi, kia chỉ là mang thêm, trọng điểm là thế giới đại đạo, thế giới thần thụ lực lượng, huyền diệu đến cực điểm, ẩn chứa thế giới ảo diệu, đổi thành mặt khác tu luyện giả tới tìm hiểu, chính là từ trong đó tìm hiểu ra đại đạo một ít huyền bí, tiến tới tăng lên đại đạo. Rốt cuộc thế giới nội đại đạo căn nguyên tương đương là suy yếu bản hư không đại đạo căn nguyên. Tuy rằng bản chất thế giới căn nguyên vô pháp cùng hư không căn nguyên so sánh với, nhưng chung quy thuộc về một mạch tương thừa. Trần Tông sở nắm giữ lại là thế giới đại đạo, gần như hậu thế giới căn nguyên giống nhau. Kia thế giới thần thụ cuối cùng lực lượng đối Trần Tông tác dụng chính là những người khác gấp trăm lần không ngừng. Này trực tiếp lệnh đến Trần Tông thế giới đại đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ thẳng tắp tăng lên, đạt tới một cái kinh người nông nỗi. Nếu nói phía trước Trần Tông sở nắm giữ thế giới đại đạo chỉ là tốt mã rẻ cùi, như vậy hiện tại thế giới đại đạo chính là có căn cốt, có trung tâm, đó chính là thế giới thần thụ cuối cùng căn nguyên. Thế giới đại đạo cảnh giới tuy rằng không có nói thăng, nhưng này bản chất lại tăng cường. Tăng cường lúc sau, làm Trần Tông nắm giữ thế giới đại đạo lĩnh vực, kiếm đạo lĩnh vực, nguyên tự với Trần Tông sở tìm hiểu nắm giữ tâm chi kiếm đạo. Phàm là thông thần cảnh cường giả, đều sẽ nắm giữ lĩnh vực, khác biệt chỉ ở chỗ nhanh chậm trước sau mà thôi. Lợi hại ở ngự đạo cảnh khi là có thể nắm giữ lĩnh vực, không tồi ở nguyên minh cảnh khi có thể nắm giữ lĩnh vực. Bình thường ở thần thông cảnh, đều có thể nắm giữ lĩnh vực. Cái gọi là lĩnh vực, nói đến cùng, chính là đối tự thân sở nắm giữ đại đạo một loại lý giải cùng khống chế. Vô luận cảnh giới cao thấp, tu vi mạnh yếu, người đối tự thân sở nắm giữ đại đạo cũng đủ thấu triệt, liền có thể kích phát ra đại đạo lĩnh vực. Nói ngắn gọn, mỗi một cái thông thần cảnh chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo lĩnh vực, bởi vì bọn họ chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo. Trần Tông sớm đã nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, nguyên tự với tâm chi kiếm đạo, mà thế giới đại đạo, nhưng vẫn không có kích phát ra đại đạo lĩnh vực, trước sau khuyết thiếu cái gì, cho tới bây giờ Trần Tông mới hiểu được, chính mình phía trước còn chưa từng chạm đến thế giới đại đạo thâm trình tự huyền bí. Hiện tại, có thế giới thần thụ tặng, được đến cuối cùng một chút căn nguyên, chẳng sợ chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chút căn nguyên, lại cũng trở thành một đạo lời dẫn, làm Trần Tông chân chính nắm giữ tự thân thế giới đại đạo. Kia một chút căn nguyên kỳ thật đối Trần Tông mà nói cũng không tính cái gì, nhưng giống như là một phen chìa khóa, mở ra một phiến môn, trong môn ngoài môn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thế giới lĩnh vực, thế giới đại đạo lĩnh vực, một trưởng nắm liền nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản Trần Tông tại thế giới đại đạo thượng tích lũy thập phần hùng hồn, khác biệt chỉ là không đủ thấu triệt, mà nay không chỉ có nắm giữ đến thấu triệt, càng là tại thế giới thần thụ dưới sự trợ giúp, này lĩnh vực phạm vi siêu việt kiếm đạo lĩnh vực, đạt tới 6000 mễ, kiếm đạo lĩnh vực 5000 mễ, thế giới lĩnh vực 6000 mễ. Một người có được hai đại đại đạo lĩnh vực, kiểu gì kinh người, nắm giữ hai đại đại đạo lĩnh vực, Trần Tông nội tâm tức khắc có một loại ý tưởng bắt đầu sinh mà ra. Chỉ là hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền biết, này khó khăn rất lớn rất lớn, có không làm được, chính mình không có nửa phần nắm chắc, bất quá, như vậy mới có khiêu chiến, không phải sao, tu luyện, chính là khiêu chiến các loại khó khăn, ngược dòng mà lên, nếu đều là xuôi gió xuôi nước, thời gian dài, không khỏi quá mức không thú vị. Mười mấy bị chém giết người nạp giới, toàn bộ bị Trần Tông lấy đi, không có một bóng người. Trần Tông quay đầu lại nhìn nhìn chính trở nên khô khốc mất đi cuối cùng sinh cơ cọc cây, thần sắc có vài phần cô đơn. Rốt cuộc chính mình ở ngắn ngủn thời gian nội phảng phất trải qua rất nhiều năm, phảng phất hóa thành một gốc cây thần thụ sinh trưởng, trải qua mưa gió, có một loại nói không rõ cảm thụ, thập phần khắc sâu. Thật dài thở ra một hơi, Trần Tông phất tay, tím hoàn tinh long viêm hóa thành hỏa long xuất hiện, hấp thu một ít ngọn lửa tím hoàn tinh long viêm đang ở chậm rãi phát sinh lột xác, uy lực của nó càng cường vài phần. Bậc lửa thiêu đốt, chương 2222, Thái hư tam thần khí. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, ánh lửa chiếu ánh bát phương, nóng cháy vô cùng hơi thở, đang không ngừng lan tràn, kia ngọn lửa, ước chừng có mấy vạn mễ chi cự, phóng lên cao, mấy ngàn mét chi cao, thật lớn vô cùng, thập phần kinh người. Trần Tông đứng ở ngọn lửa ở ngoài, yên lặng nhiên không nói gì, bằng tâm mà nói, thế giới thần thụ cọc cây, cho dù là này sinh cơ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đoạn đầu gỗ, cũng đương được với bảo vật hai chữ. Rốt cuộc đó là thế giới thần thụ cọc cây, không phải bình thường cọc cây, Trần Tông hoàn toàn có thể đem chi mang đi, nhưng cũng không có làm như vậy, mà là đem này bậc lửa, đem này thiêu đốt, cuối cùng đốt thành cho tẫn, như thế chôn vùi. Thế giới thần thụ từ chui từ dưới đất lên mà ra mọc rễ nảy mầm đến khỏe mạnh trưởng thành lại đến cuối cùng bị phá hủy, đem còn sót lại sinh cơ lực lượng đưa tặng cấp Trần Tông, giống như là một cái trưởng giả, một cái đáng giá chính mình tôn kính trưởng giả, một khi đã như vậy, liền muốn cho nó an tâm lên đường. Thiêu đốt ở liệt hỏa chung chôn vùi, không thể nghi ngờ, này thật lớn vô cùng phảng phất núi cao hùng hồn ngọn lửa hấp dẫn những người khác chú ý. Rốt cuộc như thế thật lớn ngọn lửa, vô cùng thấy được vô cùng bắt mắt, phàm là bốn phía mặt khác phế tích nơi đều có thể nhìn đến, đều có thể cảm giác được kia kinh người nóng rực, không cấm, liền có người bay nhanh tới rồi, muốn nhìn một chút hay không có cái gì bảo vật linh tinh. Kết quả phát hiện, không có gì bảo vật, chỉ là một đoạn cọc cây bị bậc lửa, ở thiêu đốt, thất vọng mà đi, Trần Tông vẫn chưa để ý tới. Thẳng đến ngọn lửa tắt, kia một đoạn thật lớn cọc cây bị đốt thành tro tẫn lúc sau. Mới vừa rồi vung tay lên, một cổ kình phong gào thét mà ra, cuồng bạo đến cực điểm, thổi quét mà đi, kình phong nội ẩn chứa vô số kiếm khí dừng ở trái đen cọc cây thượng. Tức khắc rách nát vì bột, theo phong phiêu đãng khai đi, tán giật, như mây khói giống nhau tán giật, như bụi bặm giống nhau rơi rụng, từ đại địa sinh, lại về đại địa mà đi, trần về trần, thổ về thổ, đường thanh âm như bụi bặm rơi xuống khi, Trần Tông thân hình lấy phiêu nhiên đi xa, kia một khối phế tích nơi thượng, thật lớn cọc cây, đã không thấy bóng dáng, chỉ có một đạo thật lớn cháy đen dấu vết chứng minh cái gì. Thế giới thần thụ, biến mất, bụi đất về đất, nhưng cũng không có biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cuối cùng truyền thừa ở Trần Tông trên người, dung nhập Trần Tông tinh khí thần nội, trở thành một loại kéo dài, Trần Tông một bên bay vút mà đi, thần hải trong vòng, còn lại là xây dựng ra Thái Hư thần khư bản đồ mô hình. Đây đúng là phía trước dung nhập thế giới thần thụ ký ức chỗ đã thấy hết thảy. Thái Hư thần môn bị phá hủy, hóa thành Thái Hư thần khư quá trình, đều tại thế giới thần thụ cảm giác dưới, ngay lúc đó thế giới thần thụ tuy rằng cũng bị phá hủy, chỉ còn dư một đoạn cọc cây, nhưng này linh thần cũng không có trực tiếp lâm vào ngủ say giữa. Vẫn như cũ có thể cảm giác khắp thần khư, chỉ là theo thời gian trôi đi, thế giới thần thụ sinh cơ cùng lực lượng không chiếm được bổ sung mà chậm rãi suy yếu. Cảm giác phạm vi cũng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng, linh thần lâm vào ngủ say bên trong, này cảm giác phạm vi cũng bản năng bao trùm bốn phía mấy khối phế tích nơi mà thôi. Toàn thịnh thời kỳ thế giới thần thụ, này cảm giác phạm vi, chính là xa xa vượt qua Thái Hư thần môn gấp 10 lần không ngừng. Trần Tông thế giới đại đạo dẫn phát rồi thế giới thần thụ cộng minh, dung nhập trong đó, phảng phất hóa thân vì thế giới thần thụ giống nhau, được đến thế giới thần thụ một ít ký ức, thế giới thần thụ sở cảm giác đến Thái Hư thần khư toàn bộ đều bị Trần Tông cùng chung đạt được. Nói cách khác, Trần Tông không chỉ có biết Thái Hư thần khư có bao nhiêu khối phế tích nơi, cũng biết mỗi một khối phế tích nơi phân bố, thậm chí còn, năm đó đại chiến, thế giới thần thụ cũng cảm giác đến, hoàn toàn cảm giác đến, một ít bảo vật cuối cùng dừng ở nơi nào. Đồng dạng đều tại thế giới thần thụ cảm giác giữa, vậy tương đương, Trần Tông cũng biết, này đối Trần Tông tìm kiếm Thái Hư tam thần khí từ từ bảo vật, có cực đại trợ giúp, thật giống như là cung cấp một chương tương đương tinh chuẩn bản đồ. Không bao lâu, Trần Tông thần hải nội, liền lấy tự thân thần niệm xây dựng ra một bức tinh tế bản đồ. Rõ ràng là hoàn chỉnh Thái Hư thần khư bản đồ, cũng không phải mặt bằng, mà là lập thể, sinh động như thật, giống như là Thái Hư thần khư trực tiếp hình chiếu đến Trần Tông thần hải trong vòng giống nhau. Ngay sau đó, Trần Tông lại lấy thần niệm chi lực đánh dấu ra bản thân nơi phương vị, lại đem Thái Hư tam thần khí cùng với một ít bảo vật cùng truyền thừa cuối cùng rơi dụng phương vị cấp đánh dấu ra tới. Hơn nữa vì chính mình quy hoạch ra ngắn nhất tiết kiệm thời gian lộ tuyến gian lận, Trần Tông giống như là khai gian lận khí giống nhau. Này, đó là gặp được thế giới thần thụ cái thứ ba chỗ tốt. Dĩ vãng Thái Hư thần khư mở ra rất nhiều thứ, mấy chục lần gần trăm lần, nhưng chưa từng có người nào làm được điểm này, được đến loại này chỗ tốt, bởi vì bọn họ đều không có tìm hiểu nắm giữ thế giới đại đạo. Duy độc Trần Tông, Thái Hư tam thần khí, vì phá hư kín, Thái Hư sấm sét bào, thiên hư trấn giới tháp. Trần Tông một bên lên đường, một bên âm thầm suy tư, này đó tin tức, sớm đều đã biết, rốt cuộc Thái Hư tam thần khí tên tuổi thực vang rồi. Thậm chí còn, liền Thái Hư tam thần khí có cái gì công hiệu đều rõ ràng. Kia phá hư kín chính là chủ công phạt thần khí, một khi thúc dục, phá hư ánh sáng oanh kích mà ra, uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, phá hủy sao trời chính là việc nhỏ. Đánh nát thế giới cũng không tính cái gì, cho dù là chúa tể cấp cường giả bị đánh trúng, cũng sẽ bị thương, không sai, phá hư kính toàn lực thúc dục dưới uy lực của nó đủ để bị thương chúa tể cấp cường giả. Đương nhiên, như thế đáng sợ thần khí muốn đem chi thúc dục, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, đến nỗi Thái Hư sấm sét bào, tác có thể kích phát ra lôi đình đại đạo lĩnh vực. Nói cách khác, được đến cũng luyện hóa Thái Hư sấm sét bào lúc sau, liền có thể nắm giữ lôi đình lĩnh vực, một cái thông thần cảnh tu luyện giả, chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo lĩnh vực. Trừ phi như Trần Tông giống nhau luyện khí luyện thể đồng thời đột phá đến ngự đạo cảnh. Hơn nữa còn muốn đồng thời đột phá đến nguyên minh cảnh. Như thế mới có khả năng, nhưng nếu là được đến Thái Hư sấm sét bào nói, liền có thể nhiều nắm giữ một trọng đại nói lĩnh vực. Cũng chính là lôi đình đại đạo, nghe nói, kia lôi đình đại đạo còn có thể cùng tự thân sở nắm giữ đại đạo trọng điệp lên. Uy năng càng cường, mà nếu sở tu luyện chính là lôi đình đại đạo, nắm giữ cũng là lôi đình một loại đại đạo, như vậy trọng điệp lúc sau được đến tăng phúc, càng thêm kinh người. Không có nắm giữ đại đạo lĩnh vực người, được đến Thái Hư sấm sét bào sau, là có thể đủ trực tiếp nắm giữ đại đạo lĩnh vực, mà nắm giữ đại đạo lĩnh vực người, tác có thể nhiều nắm giữ một trọng đại nói lĩnh vực. Nắm giữ chính là lôi đình một mạch đại đạo lĩnh vực già, còn có thể làm tự thân lĩnh vực trọng điệp sau trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, tự thân càng là cường đại, Thái Hư sấm sét bào thôi phát ra lôi đình lĩnh vực cũng sẽ càng cường. Nếu là một tôn chúa tể được đến Thái Hư sấm sét bào, như vậy này thôi phát ra tới lôi đình lĩnh vực uy năng, cũng đem đạt tới chúa tể cấp trình tự. Cuối cùng thiên hư trấn giới tháp, này uy năng cùng phá hư kính cùng Thái Hư sấm sét bào đều không giống nhau. Rốt cuộc phá hư kính lực công kích rất mạnh, nhưng chỉ có thể thẳng tắp công kích, giống nhau công kích cường giả nói, cũng chính là một mục tiêu, nếu là còn có thừa lực, thẳng tắp dưới, còn có thể công kích mặt khác mục tiêu, nhưng chung quy hữu hạn, Thái Hư sấm sét bào còn lại là thôi phát lôi đình lĩnh vực chí bảo. Uy lực của nó nhưng cường nhưng nhược, cường khi có thể đạt tới chúa tể cảnh trình tự, khi còn yếu chỉ là ngự đạo cảnh trình tự, hết thảy xem cá nhân năng lực, thiên hư trấn giới tháp còn lại là thuộc về chiến lược tính thần khí. Cùng tu vi cao thấp không quan hệ, một khi thôi phát, trực tiếp là có thể đủ bao trùm nhất định phạm vi, hình thành chấn áp chi lực hạ, cho dù là chúa tể cấp cũng sẽ bị suy yếu vài thành thực lực. Đây là thiên hư trấn giới tháp đệ nhất trọng uy năng. Đệ nhị trọng uy năng còn lại là đem sinh linh hấp thu đến trong tháp. Giống nhau tu luyện giả không hiểu biết, nhưng tâm ý thiên cung bực này thánh địa cao tầng lại biết. Bị hút vào thiên hư trấn giới tháp nội, hết thảy tu vi lực lượng đều sẽ biến mất. Không, hẳn là không phải thật sự biến mất, mà là bị trấn áp, vô pháp sử dụng, sở cụ bị, chỉ là bình thường trình tự lực lượng mà thôi, thật giống như lập tức trở thành người thường giống nhau. Như thế, liền vô pháp bùng nổ tự thân lực lượng công kích thiên hư trấn giới tháp. Vô pháp đánh vỡ trấn áp trói buộc, thoát tháp mà ra, có thể nói, thiên hư trấn giới tháp vì Thái Hư tam thần khí đứng đầu, là mạnh nhất thần khí. Trần Tông đi tới phương hướng, đúng là tam thần khí chi nhất Thái Hư sấm sét bào phương hướng. Đây là thế giới thần tụ cảm giác ký ức, đến nỗi hay không chuẩn xác, Trần Tông cũng không dám 100% khẳng định, rốt cuộc qua đi nhiều năm như vậy, nhưng, ít nhất có 7-8 thành nắm chắc, tam khối, chính mình nơi phương vị cùng Thái Hư sấm sét bào khả năng ở phương vị. Không sai biệt lắm khoảng cách tam khối phế tích nơi, cả tòa Thái Hư thần khư phế tích nơi thập phần kỳ lạ. Nhìn như không ngừng từ ngoại mà nội phân bố, nhưng lại có một loại tả hữu tung hoành cảm giác, giống như từ nhất bên ngoài chỉ cần dọc theo một cái thẳng tắp không ngừng thâm nhập, liền có thể đến nhất nội vây, nhưng sự thật đều không phải là như thế, khả năng chính mình cảm thấy vẫn luôn ở thẳng tắp đi tới, lại sẽ ở bất chi bất giác giữa trách đi phương hướng. Phía trước Trần Tông chính mình cũng vẫn luôn cho rằng, chính mình ở thẳng tắp đi tới, theo lý thuyết, liền tính là Thái Hư thần khư lại đại, cũng bất quá là mấy vạn khối phế tích nơi, từ nhất bên ngoài đến nhất trung tâm, một đường đi phía trước xuất phát nói, lấy chính mình lướt qua mấy chục khối phế tích nơi mà nói, hẳn là đã tiến vào, đến vô dụng cũng tiếp cận nhất mảnh đất trung tâm, nhưng đều không phải là như thế, thẳng đến Trần Tông thông qua thế giới thần thụ ký ức, đem Thái Hư thần khư lấy ảnh thu nhỏ phương thức hiện ra ở thần hải nội khi mới phát hiện. Chính mình cho rằng thẳng tắp đi tới, kỳ thật là chậm rãi trách đi, bất quá hiện tại, có thế giới thần thụ ký ức, lại ở chính mình thần hải nội xây dựng ra Thái Hư thần khư ảnh thu nhỏ. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ, sinh động như thật, giống như Thái Hư thần khư trực tiếp hình chiếu giống nhau. Có thể nói là bản đồ sống. Trần Tông liền có một cái chuẩn xác chỉ dẫn, sẽ không ở bất chi bất giác giữa bị lạc phương hướng. Có mục tiêu, càng có động lực, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Phảng phất có dùng không hết lực lượng giống nhau, tam khối phế tích nơi, Trần Tông đều không có dừng lại, thần niệm đảo qua mà qua, nếu là có phát hiện cái gì bảo vật nói, mới có thể ra tay, bất quá mỗi một khối phế tích nơi thượng đều có tu luyện giả. Không ngừng một cái, đều đang tìm kiếm cái gọi là cơ duyên cùng bảo vật. Thậm chí, còn có thần thông cảnh cường giả. Ở không có phát hiện cái gì tâm động bảo vật dưới tình huống, thần thông cảnh cường giả cũng sẽ không lung tung ra tay, bởi vì ai biết ngươi ra tay đối phó yếu kém người, tiếp theo có thể hay không bị càng cường giả đòi lại bãi. Đương nhiên, nếu ở gặp được lệnh chính mình tâm động bảo vật dưới tình huống, khẳng định là muốn ra tay, bằng không tới nơi này làm cái gì, không bằng đãi ở chính mình địa bàn hào hào tu luyện. Hà tất mạo loại này hiểm, có thần thông cảnh cường giả dưới tình huống, Trần Tông cũng không có tùy tiện ra tay tranh đoạt cái gì. Mà là tránh đi, bởi vì chính mình hiện tại cũng không phải là thần thông cảnh cường giả đối thủ. Chương 2223, Thái Hư tam thần khí. Kiếm quang bay vút trời cao, nhanh chóng lướt qua đen nhánh mảnh đất, đáp xuống ở một khối phế tích nơi thượng, Trần Tông thần niệm phóng xuất ra đi, bắt đầu tìm tòi lên, thế giới thần thụ cảm giác lưu lại ký ức, Thái Hư sấm sét bào cuối cùng rơi xuống, 89/10 liền tại đây một khối phế tích nơi thượng. Nhưng này phế tích nơi không nhỏ, Thái Hư sấm sét bào mục tiêu lại không lớn. Ở không có phóng xuất ra cái gì hơi thở dưới tình huống, muốn đem chi tìm được, vô dị biển rộng tìm kim, chỉ là chính mình có ưu thế, đã có 7-8 thành nắm chắc khẳng định Thái Hư sấm sét bào liền ở chỗ này, liền muốn tận tâm tận lực tìm kiếm. Mặt khác cơ duyên, Trần Tông tạm thời không thèm để ý, chỉ cần có thể tìm được Thái Hư sấm sét bào hơn nữa đắc thủ, lại mang về tâm ý thiên cung, đến lúc đó chính mình liền thông qua đường khảo hạch nhiệm vụ, có thể trở thành tâm ý thiên cung đường, hiện nay đạo thứ ba tử, thần niệm phóng thích. Hai tròng mắt sắc bén, thế giới lĩnh vực tàng cũng bị kích phát mà ra, trực tiếp bao trùm 6.000 mễ phạm vi, 6.000 mễ, đó chính là 12 dặm phạm vi, không tính tiểu, tăng cường chân tông tìm tòi hiệu suất. Có mặt khác, tu luyện giả tiến vào này một khối phế tích nơi, đồng dạng cũng ở tìm tòi bảo vật cơ duyên từ từ. Nhưng tương đối mà nói, bọn họ không có chân tông như vậy minh xác mục tiêu, mà là ở chạm vào vận khí. Thời gian chậm rãi trôi đi, chân tông cơ hồ là thảm thức tìm tòi, một tấc tấc siêu tầm. Mặt khác, tu luyện giả cũng không có như thế, mà là nhanh chóng tìm tòi mà qua, có tìm được cái gì bảo vật lại ra tay, không có gì phát hiện liền sẽ lập tức rời đi. Thái hư thần khư rất lớn, cơ duyên cũng rất nhiều, không đáng vẫn luôn dừng lại ở một chỗ, trừ phi có thể khẳng định có đại cơ duyên, nếu không, đường muốn nhanh chóng vơ vét quá, có thể tìm được liền tìm, tìm không thấy liền nhanh chóng rời đi, đi trước mặt khác phế tích nơi, bằng không, khả năng chỉ là không duyên cớ lãng phí thời gian, nếu người đến người đi, không ngừng thay phiên, duy độc Trần Tông còn đang tìm kiếm, đã quét ngang hơn phân nửa phế tích nơi, lại vẫn là không có tìm được thái hư sấm sét bào. Phía trước, có kịch liệt va chạm thanh không ngừng vang lên, có người ở chiến đấu, tựa hồ là tranh đoạt cái gì bảo vật. Trần Tông vừa thấy, kia bảo vật, đều không phải là thái hư sấm sét bào. Rất đơn giản, thái hư sấm sét bào chính là một kiện có thể mặc trường bào. Giao chiến hai bên Trần Tông đều không quen biết, tự nhiên sẽ không ra tay. Hai người chiến lược đều không yếu, phòng trừng đều có đứng đầu 5 sao cấp trình tự. Thập phần kịch liệt, đánh ra chân hỏa, mạnh mẽ lực lượng va chạm, lập tức đối bốn phía tạo thành mãnh liệt phá hư. Phế tích nơi thổ địa thập phần cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi bực này chiến lực oanh kích, bụi đất phi dương, vô số đá vụn từ từ sự vật ở kia đáng sợ lực lượng dưới, khắp nơi vẩy ra khai đi. Trần Tông ánh mắt quét ngang chi gian, bỗng nhiên sáng ngời, chăm chú nhìn mỗi một chỗ, ở thổ địa, có một mảnh bố phiến xuất hiện, màu đen, mặt trên có từng sợi màu bạc hoa văn, duỗi tay một chảo, xảo kính phát lực run lên. Tức khác, kia bùn đất bị chấn khai, toàn thân màu đen, có màu bạc lôi văn, là vì lôi đình đại đạo trận pháp, này hay là chính là thái hư sấm sét bào. Trần Tông nhìn trong tay có chút cũ kỹ trường bào, không cấm kích động lên, không nghĩ tới chính mình tìm kiếm rất nhiều thời gian đều không có tìm được. Lại bởi vì người khác chi gian chiến đấu phá hư, làm thái hư sấm sét bào xuất hiện, nguyên bản này thái hư sấm sét bào hẳn là bị chôn ở phế tích phía dưới. Kỳ thật, có một ít bảo vật đều là bị chôn ở phế tích phía dưới. Nhưng trong tình huống bình thường, cũng sẽ không có người cố tình đi oanh kích phế tích mặt đất. Cái loại này cách làm, cũng không xác định có thể có thu hoạch, còn sẽ không duyên cớ tiêu hao tự thân lực lượng. Tại đây hơi thở pha tạp hỗn loạn khó có thể bổ sung thái hư thần khư nội. Bảo tồn tự thân lực lượng, thập phần quan trọng, tuy rằng tiêu hao sau có thể bằng vào đan dược bổ sung. Lại yêu cầu một ít thời gian, dùng nhiều, còn sẽ làm tự thân lực lượng trở nên không đủ tinh thuần. Giao chiến hai bên kỳ thật cũng không có vận dụng toàn lực. Chỉ là lấy ra 8 phần tả hữu lực lượng mà thôi. Đối với bốn phía cũng thời thời khắc khắc chú ý tới. Nhìn đến Trần Tông từ thổ địa túm ra một kiện màu đen trường bào, mặt trên che kín màu bạc lôi văn, tựa hồ có chút không tầm thường bộ dáng, hai người tựa hồ rất có ăn ý dường như dừng tay. Tiếp theo tức, này hai người lập tức hướng Trần Tông vọt lại đây, tốc độ cực nhanh, một tả một hữu thế nhưng bọc đánh tới. Bọn họ mục tiêu chính là Trần Tông trong tay quần áo, đương nhiên, bọn họ cũng không có nhận ra đó là cái gì bảo vật. Chỉ là cảm thấy, nếu là từ phế tích nơi nội lấy ra tới, khẳng định là bảo vật, mặc kệ là cái gì bảo vật, trước bắt được tay lại nói, ra tay, thoáng chốc, một đạo ngưng thật quyền ấn giống như núi cao lướt ngang va chạm tới, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, mặt khác một bên tu luyện giả còn lại là một trưởng đánh ra. Kia trưởng ấn ngưng tụ lên, thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, phát ra ra lóa mắt vô cùng ánh lửa, quyền trưởng giáp công, mỗi một đạo uy lực đều đạt tới 6 sao trình tự. Mạnh mẽ đến cực điểm, cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực, cực điện. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền hóa thành một đạo điện quang bay ngược, tránh đi quyền trưởng giao kích, kiếm quang chợt lóng lánh, nhất kiếm chém ra, kia kiếm quang phảng phất một bộ bức họa cuộn tròn nhanh chóng mở ra. Linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa 11 trọng, đại thế giới kiếm quyết, đại địa mênh mông, này nhất kiếm, dung nhập đều không phải là kiếm đạo lĩnh vực lực lượng, mà là thế giới lĩnh vực lực lượng, luyện tâm về nhất kiếm quyết, thích hợp kiếm đạo lĩnh vực, đại thế giới kiếm quyết phía trước cũng vẫn luôn lấy kiếm đạo lĩnh vực tới thúc dục. Nhưng nếu nắm giữ thế giới lĩnh vực, Trần Tông bản năng cảm thấy, thế giới lĩnh vực mới là nhất thích hợp đại thế giới kiếm quyết lực lượng. Nhất kiếm ra, thoáng chốc, kia hai người lập tức bị mênh mông đại địa sở thổi quét. Bao phủ ở trong đó, chấn áp, thế giới lĩnh vực hạ đại thế giới kiếm quyết, này chấn áp uy năng bị thúc dục đến mức tận cùng. Hai cái có được 6 sao chiến lực cường giả, tại đây nhất kiếm dưới, thế nhưng cũng bị chấn áp trụ, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân, nhưng hai người cũng thập phần quyết đoán, lập tức thúc dục bí pháp, bùng nổ dựng lên. Chiến lực tăng vọt, điên cuồng ra tay, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 4, giờ kiếm tề mi, kiếm quang phá không, ngưng tụ 5.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, hóa thành nhất cực hạn nhất kiếm, mạnh mẽ nhất nhất kiếm, xỏ xuyên qua trời cao, kia cực độ ngưng tụ kiếm quang lộng lẫy vô cùng, làm kia hai người khó có thể nhìn thẳng, một trận mãnh liệt nguy cơ cảm tình không tự kìm hãm được xuất hiện. Ở trong lòng kích động, ngăn không được, này nhất kiếm, căn bản là ngăn không được, đã đạt tới 6 sao chiến lực trình tự, Thái Sơ kiếm nguyên đáng sợ uy lực, đủ để xé rách hết thảy xỏ xuyên qua hết thảy, nhưng này hai người chiến lực, chung quy là 6 sao trình tự, tuy rằng bị xỏ xuyên qua, lại không có tử vong, ngược lại cực hạn bùng nổ, thoát ly đại địa mênh mông trấn áp, chỉ thấy bên trái tu luyện giả lấy ra một mặt viên kính. Kính trên mặt có tàn phá vết rách, trực tiếp thúc dục, thoáng chốc, một đạo đáng sợ quang mang oanh kích mà ra, bộc phát ra kinh người uy lực trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Bên phải tu luyện giả cũng lấy ra một phen cường nỏ. Bỗng nhiên khấu động cò súng, một đạo ngón tay phẩm chất lưu quang mũi tên bắn nhanh, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, trận khí này hai người sử dụng, rõ ràng là trận khí, nháy mắt bộc phát ra tới uy lực, mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp đạt tới đứng đầu 6 sao chiến lực trình tự. Cấp Trần Tông mang đến uy hát Yota càng cường, nhưng Trần Tông toàn lực bùng nổ dưới chiến lực, hiện giờ cũng giống nhau có thể đạt tới đứng đầu 6 sao trình tự. Huy kiếm, kiếm quang đón đánh sát ra, một lòng bốn ý cảnh, bốn đạo kiếm quang phân hóa, phân biệt sát hướng hai bên, mỗi một đạo uy lực đều đáng sợ đến mức tận cùng. Xỏ xuyên qua hết thảy, vô pháp chống đỡ, trong đó lưỡng đạo kiếm quang phân biệt cùng lưỡng đạo trận khí công kích va chạm. Nháy mắt một đốn, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, mặt khác lưỡng đạo kiếm quang tác phân biệt sát hướng kia hai cái tu luyện giả. Lúc này đây, tuyệt sát, hai cái tu luyện giả giữa mày bị xỏ xuyên qua, hai tròng mắt che kín ngạc nhiên, chợt, chỉ thấy lưỡng đạo hư ảnh tiểu nhân từ bọn họ đỉnh đầu xuất hiện. Lấy tốc độ kinh người phi độn mà đi, nguyên thần, Trần Tông công kích cố nhiên rất mạnh, nhưng này hai người chiến lực cũng không yếu, nguyên thần vẫn chưa bị phá hủy, mà là nhân cơ hội này thoát ly thân hình, bất quá bọn họ nguyên thần cũng đã chịu Trần Tông kiếm khí công kích. Nhiều ít vẫn là bị thương, hai người nguyên thần tốc độ quá nhanh, Trần Tông cũng không kịp truy kích, rốt cuộc mất đi thân hình giống như là mất đi trói buộc. Nguyên thần tốc độ sẽ so tự thân tốc độ mau tốt nhất vài lần. Bất quá ở như vậy địa phương, bị thương nguyên thần cũng khó có thể chống đỡ bao lâu. Không có gì ngoài ý muốn nói, thực mau liền sẽ trở nên suy nhược, cuối cùng tiêu vong, trừ phi là thần thông cảnh cường giả nguyên thần, mới có thể đủ ở thoát ly thân hình sau tồn tại càng dài thời gian. Nguyên minh cảnh không có bực này năng lực, phất tay, Trần Tông thu hồi này hai người nạp giới, tự nhiên bọn họ sở sử dụng trận khí cũng bị Trần Tông bắt được tay. Này hẳn là phá hư kính phòng chế phẩm đi, Trần Tông ám đạo, Thái Hư Tam Thần khí chính là có phòng chế phẩm, bất quá, trong đó lấy phá hư kính phòng chế phẩm nhiều nhất, Thái Hư sấm sét bào thứ chi. Đến nỗi ngày đó hư trấn giới tháp phòng chế phẩm ít nhất, chỉ vì phòng chế khó khăn quá cao, phía trước chính mình cũng được đến một mặt tàn phá cổ tiền đồng kính, cũng là phá hư kính phòng chế phẩm, trong tay ta này trường bào, nên sẽ không cũng là phòng chế phẩm đi. Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến một chút, có chút phòng chế phẩm thập phần cao minh, thậm chí tới rồi lấy giả đánh cháo nông nỗi, thế giới thần thụ bị phá hủy sau, cảm giác sẽ xuất hiện một ít lệch lạc cũng có khả năng. Mặc kệ có phải hay không phòng chế phẩm, trước thu lại nói, đương Trần Tông tính toán đem Thái Hư sấm sét bào thu vào cửu trọng thiên hoàn khi, dị biến đột nhiên sinh ra, oanh một tiếng, phảng phất thiên địa chấn động, điện quang không ngừng từ trường bào nội tràn ngập mà ra, hóa thành từng đạo lôi đình tàn sát bừa bãi khai đi. Lôi đình kích động, lôi quang tàn sát bừa bãi, giống như chiều lãng, thật mạnh không dứt, đó là màu ngân bạch lôi quang, rực rỡ lóa mắt, từng đạo ngang dọc đan xen, giống như ngón tay phẩm chất, giống như cánh tay phẩm chất, giống như đùi phẩm chất. Bất luận là thô vẫn là tế, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như, lệnh người hồi hộp hơi thở cũng tùy theo không ngừng tán giật mà ra. Giống như chiều dâng, chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, này một mảnh màu ngân bạch lôi quang, trực tiếp bao trùm nửa tòa phế tích nơi, hóa thành một mảnh lôi đình lĩnh vực, từ xa nhìn lại, liền có một loại gọi người tim đập nhanh cảm giác, hảo kinh người lôi đình lực lượng, khẳng định có trọng bảo, một tôn cường giả tiếp cận, cảm thụ được kia kinh người lôi đình lực lượng, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, thân hình chợt lóe, lực lượng che kín quanh thân, một đầu chui vào lôi quang trong vòng, thân hình biến mất, giống như là bị cắn nuốt giống nhau. Không chỉ có là người này xâm nhập lôi quang mênh mông cuồn cuộn bên trong, phàm là đi vào này một khối phế tích nơi tu luyện giả, hoặc là không chút do dự một đầu xâm nhập, hoặc là một phen tự hỏi lúc sau, cũng xâm nhập trong đó, phú quý hiểm trung cầu, muốn được đến cơ duyên, liền phải dám sấm dám đua, ngồi chờ cơ duyên tới cửa, trừ phi là khí vận nghịch thiên hạng người. Bằng không chính là vọng tưởng, cơ duyên nghịch thiên giả, từ xưa đến nay mới xuất hiện qua mấy cái, cực kỳ thưa thớt, nếu lựa chọn tiến vào Thái Hư thần khư, vậy muốn đem sinh tử không để ý, dám sấm dám đua mới có cơ hội, đương nhiên, đem sinh tử không để ý không đại biểu muốn tự tìm tử lộ. Đó là hai loại khái niệm. Chương 2224, Thái Hư Tam Thần Khí. lôi quang lĩnh vực trong vòng, Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, này biến cố, hoàn toàn ngoài dự đoán a, trở tay không kịp, chính mình chỉ là tính toán thu này Thái Hư sấm sét bào. Không tưởng thế nhưng sẽ xuất hiện như thế ngoài dự đoán biến hóa. Hiện giờ, này Thái Hư sấm sét bào không ngừng phóng xuất ra đáng sợ lôi đình lực lượng. Trần Tông đều không thể tiếp cận, bởi vì kia lực lượng quá mức mạnh mẽ, vượt qua chính mình có khả năng đủ thừa nhận hạn mức cao nhất. Trần Tông có điểm giờ khóc giờ cười cảm giác, nếu đều như thế, như vậy, thử xem có không trực tiếp thu, chỉ cần bước đầu thu là được. Luyện hư ấn, đôi tay nhanh chóng kết ấn, lại lần nữa đánh ra một đạo, oanh nhập kia lôi quang trong vòng, dị biến lại sinh, phảng phất là đã chịu luyện hư ấn kích phát giống nhau. Thái Hư sấm sét bào nội sở phát ra ra lôi quang càng thêm mãnh liệt. Theo Trần Tông một đạo lại một đạo luyện hư ấn rơi xuống. Cuối cùng, Thái Hư sấm sét bào phảng phất biến mất giống nhau, biến thành một đoàn vô cùng mãnh liệt lôi quang. Cuối cùng Trần Tông đánh vào luyện hư ấn, phảng phất đá chìm đáy biển, thu tay lại, Trần Tông rời khỏi xa hơn, kia lôi quang quá mức mãnh liệt, khoảng cách tiếp cận, áp lực quá cường, này lực lượng là thuộc về Thái Hư sấm sét bào tự mang lực lượng. Trần Tông mục đích chính là đem chi lôi kéo ra tới, làm này tận tình phóng thích, không có bổ sung dưới tình huống, này lực lượng phòng trừng là khó có thể kéo dài, chỉ cần chờ này lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, liền có thể đem chi thu, đến nỗi tạo thành động tĩnh quá lớn dẫn tới người khác tiến đến. Đây cũng là không có cách nào xử. Rốt cuộc, sự tình không có ở chính mình trong khống chế a. Như vậy xem ra, này bào, hẳn là rất có khả năng là chân chính Thái Hư sấm sét bào, mà không phải phòng chế phẩm. Lúc này, đạo thứ nhất thân ảnh nhảy vào lôi quang trong vòng, nhanh chóng tới gần, này ánh mắt quét ngang mà qua, tức khắc kêu Trần Tông cả người căng thẳng, sởn tóc gáy, thần thông cảnh, này rõ ràng là một tôn thần thông cảnh cường giả. Trần Tông trong lòng không cấm trầm xuống, thế nhưng đem thần thông cảnh cường giả hấp dẫn lại đây, chẳng phải là nói, chính mình muốn được đến này Thái Hư sấm sét bào, không cơ hội sao? Hiện tại chính mình, chung quy khuyết thiếu cùng thần thông cảnh cường giả cạnh tranh năng lực. Đây là chiến lực chênh lệch, tâm ý Yên Cung người, này thần thông cảnh cường giả nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, liền thấy rõ ràng Trần Tông trên người quần áo trang trí đánh dấu. Ta nếu tới, thứ này chính là của ta, ngươi không cần tự lầm. Nghe lời này, tựa hồ có chút khách khí, nhưng cũng mang theo thực rõ ràng cảnh cáo chi ý, đơn giản chính là nói xem trong lòng ý Thiên Cung phân thượng. Khuyên lui Trần Tông, không cần vọng tưởng cùng chính mình tranh đoạt, bằng không sẽ chết, đại đa số dưới tình huống, thánh địa chân truyền đệ tử từ từ, người khác cũng không dám tùy ý đánh chết, rốt cuộc thánh địa thủ đoạn kinh người, nói không chừng là có thể truy tra ra tới, đến lúc đó cường giả xuất động, có thể chạy trốn tới nơi nào đi, nếu là ở trên hư không trong phạm vi, rất khó lấy đào tẩu, trừ phi là chạy trốn tới vực ngoại hư không, nhưng đó là dị tộc địa bàn, đồng dạng cũng thập phần hung hiểm, bởi vậy vạn bất đắc dĩ. Những cái đó thế lực lớn người có thể không giết liền không thể, có thể không vì địch liền không vì địch, đương nhiên, nếu chính mình xuất thân cũng rất cao, nhưng thật ra sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy, này thần thông cảnh cường giả xuất thân tương đối với thánh địa tương đối bình thường. Tự nhiên không muốn đối Trần Tông ra tay, nhưng, nếu Trần Tông không biết điều nói, vì tranh đoạt bảo vật, nên hạ sát thủ khi vẫn là muốn hạ sát thủ, đến nỗi về sau sự tình về sau lại nói, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền lui về phía sau, thần thông cảnh, chính mình không phải đối thủ. Đối phương chỉ cần nhất chiêu, liền có thể đem chính mình trấn áp, đánh chết, cho dù là chính mình bùng nổ hết thảy lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Đó là tuyệt đối chênh lệch, rốt cuộc chính mình hiện tại chỉ là nguyên minh cảnh sơ giai trình tự mà thôi. Chiến lực lại cường, cũng chỉ là đạt tới đứng đầu 6 sao, kêu gào, phẫn nộ, buông lời hung ác, không hề ý nghĩa, xem Trần Tông lui đến thập phần quyết đoán, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu, cũng không có phóng cái gì tàn nhẫn lời nói từ từ. Này thần thông cảnh liền không có lại để ý tới. Hắn lực chú ý hoàn toàn bị trước mắt kia một đoàn mãnh liệt lôi quang hấp dẫn. Cỡ nào kinh người lôi đình lực lượng, nếu là ta có thể đem chi thu, này thần thông cảnh cường giả hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người nóng cháy. Phảng phất ngọn lửa thiêu đốt, chợt, lực lượng bùng nổ, đôi tay một chương một chảo, hóa thành thật lớn bàn tay, bao trùm kinh người vô cùng lực lượng ngang trời chảo ra. Bắt lấy kia một đoàn mãnh liệt lôi quang, hắn cũng không biết kia lôi quang nội rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể phóng xuất ra như thế kinh người uy năng lôi đình lực lượng, khẳng định không phải là nhỏ, thần thông lực lượng biến thành vì bàn tay bắt lấy kia lôi quang, nhưng không có lập tức đem chi nắm chặt, ngược lại ở đáng sợ lôi quang tàn sát bừa bãi dưới bị phá hư. Hảo cường, này thần thông cảnh tức khắc kinh hãi, thu hồi ngươi móng vuốt, một đạo hét to thanh chợt vang lên, cùng với một đạo mãnh liệt vô cùng hơi thở thổi quét tới. Kia phảng phất là một đạo cuồng bạo diễm lưu, giống như nước lũ vỡ đê oanh kích tới, cuồng bạo vô cùng, này thần thông cảnh tức khắc cả kinh, sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đi. Vạn kiếp thần diễm sơn người, này bảo vật là ta trước phát hiện, này thần thông cảnh cường giả nhìn đến người tới, thần sắc tức khắc trở nên ngưng trọng, đôi mắt hơi hơi một ngưng, trầm giọng nói, muốn theo lý cố gắng bộ dáng, lan, Vạn kiếp thần Diễm Sơn thần thông cảnh cường giả lại không có cùng đối phương cố gắng tính toán. Thập phần bá đạo, thập phần ngang ngược, trực tiếp chính là một cái lăn tự. Đồng thời, hai tròng mắt giận trừng, liệt hỏa thiêu đốt, phóng lên cao, cùng nơi này lôi quang đan chéo, càng thêm kinh người. Ngươi, kia thần thông cảnh cường giả ỷ vào chính mình thần thông cảnh tu vi, đánh giá cũng sẽ không kém hơn đối phương cảm giác, còn muốn lại lần nữa mở miệng, oanh một tiếng, vạn kiếp thần Diễm Sơn thần thông cảnh trực tiếp ra tay. Một trường, chỉ là một trường nâng lên, lập tức có đỏ đậm lóa mắt mãnh liệt ngọn lửa nơi tay trưởng thượng thiêu đốt. Lệnh đến chỉnh chi bàn tay trực tiếp hóa thành ngọn lửa chi trường, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm uy năng, oanh kích mà ra, bản mạng thần thông, kia một thân áo đen thần thông cảnh sắc mặt kinh hãi, lập tức thúc dục tự thân lực lượng, bản mạng thần thông cũng ở khoảnh khắc thôi phát, hóa thành một đạo hắc quang phá không. Thần thông cảnh cường giả, nắm giữ bản mạng thần thông, uy lực của nó so với mặt khác thần thông tới, muốn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, lưỡng đạo bản mạng thần thông ngay lập tức va chạm. Vạn kiếp thần Diễm Sơn cường giả bản mạng thần thông càng cường, trực tiếp đem đối phương bản mạng thần thông hắc quang phá hủy, bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Kia một trường ngọn lửa trường ấn phảng phất hỏa thần tay dường như oanh kích giết tới, trực tiếp oanh ở áo đen thần thông cảnh cường giả trên người, đánh nát trên người phòng ngự lực lượng. Bất quá chính mình bản mạng thần thông cũng đều không phải là vô dụng, ít nhất chống đỡ đối phương ngọn lửa trường ấn một bộ phận uy lực, cả người bị oanh phi, càng là mượn lực bay ngược, bị thương cũng không trọng. Trần Tông thập phần quyết đoán, rời đi khi cũng không có tâm tồn cái gì may mắn dừng lại xuống dưới. Mặc kệ nói như thế nào, thần thông cảnh cường giả chung quy không phải chính mình hiện tại có thể chống đỡ. Một khi đã như vậy, chính mình liền nhanh chóng rời đi, cho dù là trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Thái Hư Tam Thần khí có tam kiện, trừ bỏ Thái Hư Sấm Sét Bào ngoại, còn có Phá Hư Kính cùng nhất quan trọng Thiên Hư Chấn Giới Tháp đều đáng giá chính mình đi tranh thủ. Một khối phế tích nơi thượng, khắp nơi tàn phá một mảnh, đoạn bích tàn viên, rất nhiều đồ vật rơi rụng, ảm đạm không ánh sáng. Đều là thần khí, nhưng bởi vì đại chiến bị hao tổn, bởi vì Thái Hư thần khư phong bế, vô pháp được đến ngoại giới nguyên khí tẩm bổ, cuối cùng tiêu vong, trở thành sắt vụn. Nơi xa, có một trận cuồng bạo mà cường thịnh lôi đình hơi thở nổ mạnh khai đi, truyền lại bát phương, chấn động bốn cực. Thoáng chốc, này phế tích nơi nội, một khối phủ bụi trần giống như sắt vụn gương tùy theo chấn động, từng đạo vết rách xuất hiện, tiếp theo tức tạc vỡ ra đi. Ngay sau đó, quang mang đại tác, kia quang mang là nhàn nhạt màu đen, gần như trong suốt giống nhau màu đen, có loại linh hoạt kỳ ảo hơi thở dao động, rồi lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hơi thở, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua hết thảy, tan biến hết thảy. Theo quang mang tràn ngập khai đi, cổ kính thượng loang lổ cũng dần dần bóc ra, hiển lộ ra tinh xảo mà cổ xưa bản thể, kia nhàn nhạt gần như màu đen quang mang cũng tùy theo tụ lại, hóa thành một đạo giống như đùi phẩm chất, trực tiếp phóng lên cao, phỏng tựa xỏ xuyên qua cửu tiêu đánh nát vòm trời, kia phảng phất là một đạo phá tan hư không quang mang. Đây là Phá Hư Kính xuất hiện, có kiến thức cường giả xa xa nhìn đến kia một đạo phóng lên cao quang mang, cảm thụ được cái loại này đánh bại vòm trời hơi thở, tức khắc ngẩn ra, chợt vui vẻ, Thái Hư Tam Thần khí, Phá Hư Kính xuất hiện, đường Thái Hư Sấm Sét Bào lực lượng bùng nổ mà ra. Đường Phá Hư Kính cảm nhận được Thái Hư Sấm Sét Bào lực lượng mà bộc phát ra tự thân phá hư chi lực, phóng xuất ra phá hư ánh sáng khi, ở vào Thái Hư thần khư nhất nội vây, cũng chính là ở cùng nhất trung tâm phế tích nơi liền nhau phế tích nơi thượng. Một trận mãnh liệt chấn động tức khắc xuất hiện, âm âm âm, phảng phất lôi đình kinh thế, lại không thấy lôi quang kích động, có, chỉ là mênh mông cuồn cuộn vô biên thanh thế, pha tạp mà hỗn loạn hơi thở, giống như là vô hình sóng biển mãnh liệt mênh mông, cuốn lên muôn vàn sóng lớn chấn động không thôi, từng đợt kinh người thanh thế cũng tùy theo vang lên, phảng phất thượng cổ cự thú gào giống cùng rít gào, vô số pha tạp hỗn loạn hơi thở từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, không ngừng hội tụ đến trung tâm nơi, càng thêm nùng liệt, dần dần muốn hóa thành một mảnh hắc ám buông xuống, phảng phất ma thần giáng thế, âm mang, đạo thứ nhất màu đen lôi đình xuất hiện, xé rách hắc ám, lại cũng làm hắc ám càng thêm thâm thúy, đánh rơi, từng đạo đen nhánh lôi đình mang theo đáng sợ đến cực điểm hủy diệt chi lực, từ không trung sôi nổi đánh rơi, tựa hồ muốn đem này một khối ở vào trung tâm liền nhau phế tích nơi cấp đánh nát dường như, đáng sợ đến cực điểm, hủy diệt hết thảy, nhưng, đánh rơi lôi đình, lại không có thật sự phá hủy này một khối phế tích nơi, mà là bị một cổ lực lượng thần bí không ngừng hấp thu. Hấp thu lại hấp thu, mặt đất kịch liệt chấn động lên, một đạo mãnh liệt hắc quang thổi quét khai đi, phóng lên cao, chỉ là nháy mắt, liền nhanh chóng khuếch tán, phảng phất màu đen sóng chiều giống nhau cuồn cuộn mãnh liệt không thôi. Đem bốn phương tám hướng tất cả bao trùm lên, 10 tức, ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, khắp phế tích nơi đều ở vào hắc quang bao phủ dưới. Nhất trung tâm chỗ, tắc có một tòa tiểu tháp từ dưới nền đất chui ra, rơi trên mặt đất thượng, không ngừng phóng đại, chỉ là chớp mắt kia tiểu tháp liền biến thành một tòa cự tháp chót vót, phảng phất đem khắp phế tích nơi đều trấn áp giống nhau. vô số hỗn loạn pha tạp hơi thở không ngừng dũng mãnh vào cự tháp trong vòng, không ngừng bị hấp thu, mấy ngày liền hư chấn giới tháp cũng xuất hiện. Quả nhiên, lúc này đây suy tính không có làm lỗi, Thái hư tam thần khí thật sự xuất hiện, liên can đến từ chính thánh địa thần thông cảnh cường giả nhóm sôi nổi ngẩn ra. Tiện đà đại hỉ, trực tiếp bộc phát ra tốc độ kinh người, sôi nổi hướng thiên hư chấn giới tháp nơi phương hướng bay vút mà đi. Thái hư tam thần khí, thiên hư chấn giới tháp cầm đầu. Chương 2225, Thái hư tam thần khí. Hắc ám, không ánh sáng, từ xa nhìn lại, phảng phất là một mảnh hắc ám nơi xa xôi, bốn phía hỗn loạn mà pha tạp hơi thở bị không ngừng hấp thu. Trên không, có từng đạo hắc ám lôi đình tùy ý đánh rơi, trung tâm chỗ màu đen cự tháp, đem từng đạo hắc ám lôi đình không ngừng hấp thu, cắn nuốt, thiên hư chấn giới tháp, lão phu tới cũng, lúc này xuất hiện, nên hôm nay hư chấn giới tháp về ta sở hữu, này tháp, cùng bổn quân có duyên. Một đám tản mát ra mạnh mẽ hơi thở thần thông cảnh cường giả, rồi nổi bộc phát ra kinh người hơi thở, cuốn lên từng đạo kinh diễm lưu quang, bay nhanh hướng kia hắc ám quang mang bao trùm chỗ phóng đi. Thực mau, cực nhanh, thập phần nhanh chóng, kia thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, đúng là vạn kiếp thần diễm sơn thần thông cảnh cường giả. Kia thân hình mơ hồ, phảng phất xuyên qua ở có vô chi gian, còn lại là tâm ý tiên cung cường giả, kia quanh thân chiến ý tràn ngập, phảng phất hóa thành thực chất, đúng là vĩnh hằng chiến bảo cường giả. Mà kia thân hình cường tráng, vừa động chi gian hư không giống như chiều dâng gào thét. Còn lại là cự nguyên tím cực điện cường giả, ngoài ra, còn có quanh thân che kín hắc ám lôi quang tản mát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở cường giả. Đều không phải là thuộc về thánh địa, lại cũng thập phần đáng sợ, này đó thần thông cảnh cường giả, không chỉ có cao siêu chiến lực, này kiến thức cũng không giống bình thường, biết thiên hư chấn giới tháp giá trị kinh người, tứ đại thánh địa đều muốn đạt được, những cái đó tinh vực đại giáo cũng đều tưởng đạt được. Tán tu cũng muốn đạt được. Tán tu nếu là đạt được thiên hư chấn giới tháp, chính mình liền tính là không cần, cũng có thể cùng tứ đại thánh địa giao dịch, có thể đưa ra một ít yêu cầu, tỉ như trở thành tứ đại thánh địa trưởng lão, được đến tứ đại thánh địa quan trọng tài nguyên từ từ. Nói ngắn lại, chỗ tốt nhiều hơn, muốn tranh, nhân tộc thiên hư chấn giới tháp, một tôn đỉnh đầu trường một sừng thân hình cường tráng đến cực điểm dị tộc người hắc hắc cười lạnh. Không thôi, lãnh lệ đôi mắt phiếm sắc bén đến cực điểm hàn quang. Nếu là đem này tháp mang về, không chỉ có thể làm nhân tộc ít đi giống nhau trọng bảo, tộc của ta cũng có thể nhiều ra một kiện trọng bảo. Ngày sau dùng tốt a, giọng nói rơi xuống, này một sừng dị tộc người hai chân hơi hơi vừa dẫm. Oanh một tiếng, mặt đất ngay lập tức rách nát, bộc phát ra lực lượng kinh người đến cực điểm, hóa thành tốc độ, cả người phảng phất một đạo sao băng, trực tiếp lướt qua đen nhánh mảnh đất, hướng kia một mảnh hắc ám vọt qua đi. Không chỉ có là cái này một sừng dị tộc cường giả nhích người, còn có mặt khác dị tộc cường giả cũng là sôi nổi nhích người. Thiên hư chấn giới tháp, Thái hư thần môn tam thần khí đứng đầu, nhất huyền diệu tối cao thần khí, ở năm đó dị tộc quy mô xâm chiếm đại chiến giữa. Thiên hư chấn giới tháp chính là phát huy ra kinh người uy năng, khiến dị tộc tử vong rất nhiều cường giả. Đương nhiên, phá hư kính cùng Thái hư sấm sét bào cũng đồng dạng uy năng phi phàm, giết chết không ít dị tộc cường giả, nhưng đối lập lên, thiên hư chấn giới tháp càng thêm đáng sợ, nếu là dị tộc có thể lấy đi thiên hư chấn giới tháp nói. Đối nhân tộc mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Đối dị tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, cứ việc nói, hiện giờ nhân tộc cùng dị tộc có khế ước, cơ hồ là chung sống hòa bình, nhưng chỉ là tương đối, ai cũng vô pháp bảo đảm, một ngày kia đương dị tộc khôi phục, trở nên càng cường đại hơn lúc sau, sẽ không lại lần nữa tập kết đại quân đánh vào phương Tây hư không. Ở chủng tộc ích lợi trước mặt, mặt khác đều phải sang bên chạm, thiên hư chấn giới tháp thức tỉnh sở tản mát ra hơi thở thập phần cường thịnh. Cách xa nhau khá xa đều có thể cảm giác được. Bởi vậy, biến thành hải đăng giống nhau hấp dẫn càng nhiều người đã đến. Nhưng, không có ngự đạo cảnh, bởi vì ngự đạo cảnh thực lực, căn bản là khó có thể thâm nhập Thái hư thần khư. Càng là thâm nhập, hơi thở liền càng là pha tạp, càng là hỗn loạn, còn khả năng sẽ gặp được ma hồn từ từ, nguy hiểm cực đại, hắc ám trung tâm chỗ, kia một tòa màu đen cự tháp đỉnh cao nhất, có một đạo ý niệm ở thức tỉnh, phảng phất là một đôi mắt mở, chăm chú nhìn mà qua, lại qua đi đã bao nhiêu năm, tựa hồ là trầm trọng thở dài, ở trong bóng tối quanh quẩn. Hơi thở tùy theo trở nên nùng liệt, từng đạo thanh âm cũng giống như gió lốc ở gào giống, càng thêm cao vút, càng thêm mãnh liệt. Thần môn đã trở thành lịch sử, biến mất ở năm tháng sông dài bên trong, nhưng thần môn chi uy dùng không cần thiết vong. Ta thiên hư chấn giới tháp tại đây, muốn mang đi ta, vậy đến đây đi, ai có thể đăng đỉnh, ai liền có tư cách mang ta rời đi. Cuối cùng này một câu giống như sấm sét nổ vang, mênh mông cuồn cuộn thổi quét khai đi. Đó là thiên hư chấn giới tháp linh thức tỉnh, xem ra năm đó đại chiến thiên hư chấn giới tháp bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, như phá hư kính cùng thái hư sấm sét bào kỳ thật đều bị hao tổn nghiêm trọng, thế cho nên linh lâm vào ngủ say khó có thể thức tỉnh, duy độc hôm nay hư chấn giới tháp linh thức tỉnh đã nói lên này bị hao tổn tình huống không phải rất nghiêm trọng. Chỉ cần đăng đỉnh, liền có thể mang đi thiên hư trấn giới tháp. Đăng đỉnh, nhất định là ta, mọi người càng thêm kích động. Phía trước, tuy rằng bọn họ đều muốn mang đi thiên hư trấn giới tháp, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại, tương đương có một cái minh xác phương hướng. Đăng đỉnh, chỉ cần đăng đỉnh là được. Đăng đỉnh sao? Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt ánh sao. Nguyên bản, Trần Tông là kế hoạch đi tìm phá hư kính, bởi vì ở lộ tuyến thượng tương đối gần một ít. Nhưng, thiên hư trấn giới tháp bỗng nhiên xuất hiện, hấp dẫn Trần Tông chú ý. Từ giá trị thượng mà nói, thiên hư trấn giới tháp thắng qua phá hư kính. Hiện giờ, thiên hư trấn giới tháp linh càng là thức tỉnh cũng mở miệng. Truyền ra thanh âm, có thể một tranh, đương nhiên, mặt khác một chút, chính là tâm ý thiên cung cường giả. Chỉ sợ cũng sẽ đi trước thiên hư trấn giới tháp, đến lúc đó liên thủ, chính mình liền sẽ không vô lực đối mặt thần thông cảnh cường giả. Có tâm ý thiên cung mặt khác cường giả ở, tranh đoạt thiên hư trấn giới tháp nắm chắc không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa. Không chút do dự, Trần Tông lập tức thay đổi lộ tuyến, bay nhanh hướng thiên hư trấn giới tháp chạy đến, một bên lấy ra đan dược dùng, bổ sung tốc độ cao nhất lên đường sở tiêu hao lực lượng. Kiếm quang đột tiến, ngay lập tức bay vút, không ngừng tới gần thiên hư trấn giới tháp nơi phế tích nơi. Một mảnh hắc ám, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất tuyệt đối hắc ám xuất hiện ở trước mắt, ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn đến hắc ám, nhìn không tới bên trong bất luận cái gì tình huống. Trần Tông chú ý tới, có người bay nhanh nhảy vào trong đó, thân hình biến mất ở hắc ám trong vòng, phảng phất bị hắc ám cắn nuốt giống nhau. Trần Tông tốc độ chút nào không giảm, cũng nhanh chóng bay vút mà qua, một đầu đâm tiến trong bóng tối. Khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được này hắc ám nội tràn ngập vô cùng nung liệt hỗn loạn pha tạp hơi thở. Sau hắc ám ở ngoài mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Loại này hỗn loạn pha tạp hơi thở càng là mãnh liệt, đối tu luyện giả ảnh hưởng liền càng rõ ràng, nghiêm trọng quấy nhiễu đến tu vi lực lượng vận hành, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể vẫn là mặt khác lực lượng, đều sẽ đã chịu quấy nhiễu, vận hành khó khăn gia tăng mãnh liệt, vô hình giữa thực lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, tiến tới giảm xuống, theo không ngừng tiến vào, loại này quấy nhiễu cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Tiện đà, đường Trần Tông hoàn toàn tiến vào hắc ám trong vòng sau, ngạc nhiên phát hiện, nơi này cũng không có ngoại giới thoạt nhìn như vậy hắc. Tuy rằng cũng là hắc ám, lại là có thể coi vật hắc ám, giống như là mặt trời chiều ngã về tây đêm tối sơ lâm hắc ám, mà không phải đêm khuya hắc ám. Mặt khác, bên trong kia hỗn loạn mà pha tạp hơi thở, cũng tựa hồ bị sửa sang lại quá dường như, trở nên có tự, biến thành lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng cho nhau đối lập hơi thở. Cho nhau đối lập, cho nhau đánh sâu vào, rồi lại có một loại hài hòa cảm giác, thập phần quỷ dị, thân với trong đó, một thân tu vi lực lượng, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, Trần Tông đều cảm giác được quấy nhiễu, thập phần nghiêm trọng quấy nhiễu, chỉ cảm thấy có khả năng đủ phát huy ra tới tu vi lực lượng. Không đủ ngày thường năm thành, mặt khác chính là đại đạo, ở chỗ này, đại đạo chi lực tựa hồ trở nên thực mỏng manh, hơn nữa hỗn loạn vô chương, càng thêm khó có thể điều động. Nói cách khác, ở bên trong này, tự thân chiến lực phát huy trình độ thập phần hữu hạn. Trần Tông phỏng chừng, không đủ ngày thường tam thành, thiên hư trấn giới tháp đệ nhất trọng uy năng, chính là quấy nhiễu lực lượng phát huy, bất luận là tu vi vẫn là đại đạo chi lực, tiến tới ảnh hưởng đến chiến lực. Trần Tông âm thầm suy tư nói, kể từ đó, hẳn là không ngừng là ta một người đã chịu ảnh hưởng. Tình huống như vậy, có lẽ đối ta càng có lợi một ít, tưởng là như thế tưởng, nhưng Trần Tông cũng không dám khẳng định. Hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo thật lớn hắc ảnh chót vót ở trong bóng tối. Phảng phất có vô hạn cao lớn, thiên hư trấn giới tháp. Trần Tông từng câu từng chữ nói ra, nỗi lòng bình phục xuống dưới, bỗng nhiên một bước bước ra, chạy như bay dựng lên. Ở chỗ này, đã chịu quấy nhiễu quá nghiêm trọng, thế cho nên một ít thần thông đều không hảo thi triển. Bất quá lại cũng không làm khó được Trần Tông, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, cũng có những người khác không ngừng từ bốn phương tám hướng nhằm phía trung tâm thiên hư trấn giới tháp, đăng đỉnh. Chỉ cần có thể đăng đỉnh, liền có thể mang đi thiên hư trấn giới tháp, nghe tới là thiên hư trấn giới tháp linh phối hợp mang đi, khó khăn sẽ so mạnh mẽ mang đi thấp thượng rất nhiều. Bởi vậy, tiến vào hắc ám bên trong lĩnh vực mọi người, căn bản là không giao thủ, mà là xung nổi nhằm phía thiên hư trấn giới tháp nội. Bọn họ đều rõ ràng một chút, chân chính tranh phong sẽ là ở thiên hư trấn giới tháp bên trong triển khai. Đăng đỉnh, nghe tới rất đơn giản hai chữ, nhưng phải làm lên, chỉ sợ rất khó, rốt cuộc, không phải chỉ có chính mình một người mà thôi. Mà là có rất nhiều người, có bao nhiêu người, liền ý nghĩa cạnh tranh, cuối cùng, chỉ có một người mới có thể đăng đỉnh, mang đi thiên hư trấn giới tháp, như vậy đạo lý, ai đều rõ ràng, tranh, nhân tộc muốn tranh, dị tộc cũng muốn tranh, nói ngắn lại, nếu tiến vào nơi này, chính là muốn tranh, sớm tại Trần Tông tiến vào nơi này phía trước, cũng đã có người bước vào thiên hư trấn giới tháp trong vòng, không phải hắc ám chi vực nội, mà là chân chính thiên hư trấn giới tháp trong vòng, tiếp cận, Trần Tông không ngừng tiếp cận thiên hư trấn giới tháp. Mắt thấy phía trước người một tiếp cận thiên hư trấn giới tháp khi, thân hình ở nháy mắt biến mất không thấy. Đúng vậy, trực tiếp biến mất, đương Trần Tông chính mình cũng tiếp cận đến thiên hư chân giới tháp 10 mét phạm vi khi. Lập tức cảm giác được một cổ không thể chống đỡ lực lượng. Dừng ở chính mình trên người, chợt, phảng phất xuyên qua thời không, ở kia một cổ lực lượng kéo dưới, trực tiếp đi phía trước bay vút mà đi, này tốc độ kỳ mau vô cùng, giống như phù quang lược ảnh, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền phát hiện, chính mình lọt vào thiên hư chân giới tháp tháp thân, kia màu đen tháp thân phảng phất không tồn tại dường như, giống như không có tác dụng, lại hình như là chính mình thân hình bị hư hóa giống nhau. Thập phần kỳ lạ, nói ngắn lại, đường tự thân có làm đến nơi đến chốn cảm giác hết sức. Trần Tông lại khiếp sợ phát hiện, chính mình một thân lực lượng đều biến mất, không cảm giác được, thật giống như là biến thành một người bình thường. Không khỏi Trần Tông nhớ tới thiên hư trấn giới tháp đệ nhị trọng uy năng. Chính là đem sinh linh hút vào trong đó, trực tiếp trấn áp một thân lực lượng, lệnh này trở thành người thường, mất đi một thân mạnh mẽ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.